Tại ý nghĩ như vậy phía dưới, Đồng Lệ Á đều không có chú ý tới chính mình thế nhưng không có theo phá thân sinh ra mãnh liệt đau đớn, mà là trực tiếp hưởng thụ lên ân ái bị cắm vào khoái cảm. Hàn nặc dài như vậy con cặc, từ tiểu huyệt miệng cắm vào âm đạo của nàng, đâm thủng màng trinh một đường đội lên hoa tâm, lại chen vào miệng tử cung nàng, thẳng tắp xuyên qua cổ tử cung đến tử cung để, đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Cứ việc đôi mắt bị hàn nặc kia nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch cấp dán ở, nhưng Đồng Lệ Á vẫn có thể tưởng tượng ra được hàn nặc cái kia căn đại dương vật hẳn là còn có 1/3 trái phải lộ ở bên ngoài không có cắm vào. Dài như vậy dương vật, cái nào thân thể nữ nhân có thể hoàn toàn cất chứa được à? Nhưng là, Đồng Lệ Á rất nhanh lại có một chút ngạc nhiên phát hiện hàn nặc hạ thân đánh tới chính mình lỗ thịt. Chẳng lẽ chính mình âm đạo cùng tử cung có sâu như vậy? Đồng Lệ Á sinh ra hoài nghi. Bất quá rất nhanh, nàng cũng không có dư thừa tâm tư cùng công phu đi muốn những thứ này. A nhu, a ân, miệng cùng mũi cũng bị hàn nặc nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch dán ở. Đồng Lệ Á căn bản không phát ra được cái gì ra dáng rên gì, nhưng này lại cho hàn nặc rất lớn kích thích. Bởi vì không phải là Đồng Lệ Á nàng không rên gì, mà là miệng của nàng cùng mũi bị tinh dịch của mình cấp dán ở rồi. Hàn nặc hai tay cách áo thun t-shirt cùng áo ngực hung hăng bắt lấy Đồng Lệ Á cặp vú, xuyên qua hai tầng vải dệt hàn nặc như trước có thể cảm nhận được kia vú sữa mềm mại. Đồng Lệ Á ngực cùng thích vi đại khái không sai biệt lắm, xuyên rộng thùng thình một chút quần áo sẽ có vẻ nhỏ, nhưng hơi chút nhất chen nhất thác cử lại sẽ có vẻ rất lớn. Đối mặt với cái này đối với mỹ nhũ, hàn nặc đương nhiên không thỏa mãn với cách quần áo bắt lấy, hắn hai tay vói vào Đồng Lệ Á áo thun t-shirt. Một bên quất cắm tiểu huyệt của nàng, một bên đem áo lót của nàng cấp cởi xuống dưới. Song trình download chơi tác, hơn nữa lại là tại lay động dưới trạng thái, nhưng cử động như vậy đối với hàn nặc tới nói đã là cơm thường, cho nên tự nhiên là vô cùng thuần thục. Mà khi hàn nặc hai tay không khoảng cách hoàn toàn bao trùm thượng Đồng Lệ Á cặp vú thời điểm, hắn cảm nhận được có hai cỗ trơn bóng mềm mại thân thể yêu kiều dán lên thân thể hắn. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện là hắn hảo lão bà Đại Mịch Mịch cùng nàng tốt khuê mật Đường Đường. Dương Mịch là đang tại hàn nặc đình chỉ xuất tinh sau đó, phản ứng đầu tiên người. Kinh nghiệm phong phú nàng, không ra vài giây trước hết đem miệng bốn phía tinh dịch dùng đầu lưỡi đều cấp cuốn vào trong miệng, sau đó dùng hai tay đem đôi mắt phụ cận tinh dịch tất cả lau hạ phóng tiến trong miệng, đợi ánh mắt có thể mở sau lại là trán, mũi, hai má. Đem cả khuôn mặt đều nhanh tốc dọn dẹp sạch sẽ. Phía sau, hàn nặc vừa vặn đem hắn con cặc hoàn toàn cắm vào Đồng Lệ Á tiểu huyệt, quy đầu đến Đồng Lệ Á tử cung để. Mà Dương Mịch gặp hàn nặc đã làm lên rồi, cũng không cấp bách, trước đem chính mình nửa người trên quần áo đều cấp thoát đi, sau đó băng một bên Đường Yên đem mặt nàng tinh dịch cấp liếm sạch sẽ, sau đó mới cùng đồng dạng lộ ra nửa người trên nàng cùng đi đến hàn nặc bên người. Tại Dương Mịch cùng Đường Yên một trái một phải áp vào hàn nặc trên người đồng thời, hàn nặc dưới người Đồng Lệ Á cũng cuối cùng đem hồ tại miệng nàng ba cùng mũi phụ cận tinh dịch cấp ăn vào miệng nuốt xuống, sau đó Đồng Lệ Á đều bất chấp mắt của mình tình còn không mở ra được để lại tiếng kêu, a nặc, ngươi mạnh khỏe cường, dài như vậy dương vật, đều cắm vào nhân gia tử cung, địt rốt cuộc đều, thật là thoải mái, làm được ta thật là thoải mái, cảm ơn ngươi, để ta cảm nhận được, làm nữ nhân sung sướng, a nha. Mịch Mịch có thể thật hạnh phúc, có thể có ngươi người nam nhân này. Hàn nặc nói ngươi cũng có a nha nha, từ nay về sau ta cũng ngươi nam nhân, ngươi muốn nhiều tính phúc, ta khiến cho ngươi nhiều tính phúc. Ừ, có thể chứ, Mịch Mịch, ngươi nghe chưa Mịch Mịch, ngươi đồng ý không? Ta rất muốn, ngươi nam nhân, đem hắn phân ta một chút được không? Ân, một chút là tốt rồi. Dương Mịch trước đây đang cùng Đường Yên một trái một phải cúi người đem hàn nặc hai khỏa đầu vú ngậm vào trong miệng hút mút liếm, lúc này nghe thấy Đồng Lệ Á câu hỏi, lập tức ngẩng đầu đáp đương nhiên là có thể. Bất quá cái gì phân a cái gì một chút, chúng ta là hảo tỉ muội a, ta nam nhân liền là của ngươi nam nhân. Như vậy chúng ta về sau cũng chính là cả đời hảo tỉ muội. Đồng Lệ Á lúc này miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn trước mắt không xa Dương Mịch nói. Mịch Mịch, cảm ơn ngươi, chúng ta vĩnh viễn là hảo tỉ muội. Ngươi nam nhân địch được ta thật thích ha. Mịch Mịch, tiểu huyệt của ta tốt chứng tốt tô thật thoải mái. Đồng Lệ Á tâm lý cảm động cực kỳ, Dương Mịch thế nhưng nguyện ý làm mình và nàng cộng đồng có được Hàn Nặc cái này tốt như vậy nam nhân, mà không chỉ là chia sẻ, càng không chỉ là chia một ít điểm, thậm chí là chẳng phân biệt được. Đây là Dương Mịch hôm nay mục tiêu cuối cùng rồi, không chỉ có muốn cho Hàn Nặc đem nàng tứ vị tiểu thư muội toàn bộ bắt lại, còn muốn cho tiểu thư của nàng muội trong lòng đối với nàng tràn ngập cảm kích, sau này vì nàng là từ. Nếu để cho Đồng Lệ Á biết Dương Mịch những cái này tâm tư, cũng không có khả năng để ý, dù sao chỉ cần có thể có được Hàn Nặc thì tốt, cái gì khác đều không sao cả. Dương Mịch cho nàng mang đến một cái tốt như vậy nam nhân, nàng sau này ủng hộ Dương Mịch cũng là phải, huống hồ Dương Mịch còn sớm sớm liền vì Hàn Nặc sinh đứa nhỏ. Thứ 294 chương tiếp theo cái ai đến? Hàn Nặc tay trái ở phía trước xoa lấy Đồng Lệ Á vú mềm, tay phải tại nghiêng xoa lấy Dương Mịch vú to, quả thực thích đến không được. Hắn kích động nói nha nha, ngươi thật xinh đẹp, ban đầu ở nhìn cung thời điểm ta liền rất thích Mịch Mịch diễn tình xuyên cùng ngươi tấu ngôn. Không nghĩ tới, hôm nay ta lại có thể đồng thời có được hai người các ngươi. Đồng thời xoa lấy hai người các ngươi vú sữa. Nha, nha nha, vú của ngươi thật nhuyễn, thân thể của ngươi tốt hoàn mỹ a. Đồng Lệ Á bị Hàn Nặc cấp nói được mặt đỏ dần, nhưng đồng thời trong lòng cũng mỹ tư tư. Nàng và Dương Mịch đúng là bởi vì cộng đồng biểu diễn cung khóa tâm ngọc mà kết giao cũng trở thành bạn tốt, hai người kịch trung nhân vật tại ngay từ đầu xem như tình địch, yêu thích đều là tương lai ung chính đế tứ A ca giận chân. Không nghĩ tới, hai người tại hôm nay thế nhưng còn thật trở thành cùng một cái nam nhân nữ nhân. Người nam nhân này Hàn Nặc, thật đúng là so hoàng đế còn muốn tiêu sái. Những lời này còn thật không có sai, tuy nói hoàng đế hậu cung giai lệ 3000. Nhưng chân chính có thể xưng được là giai lệ lại có bao nhiêu? Mà Hàn Nặc nữ nhân, cơ hồ mỗi một cái đều có thể xưng được là giai lệ, chia đều chất lượng tuyệt đối so với hoàng đế hậu cung cao. Quan trọng nhất chính là, Hàn Nặc có thể đem hắn mỗi một cái nữ nhân đều chiếu cố đến, làm cho các nàng đạt được thỏa mãn, điểm này hoàng đế có thể làm không được. Hơn nữa trừ bỏ kia một chút xa hoa dâm dật hoàng đế, bình thường hoàng đế cũng muốn làm không được nhiều người vận động. Tại Hàn Nặc tay trái theo Đồng Lệ Á trên ngực di rời, chuyển tới Đường Yên trên ngực, bắt đầu bốn người hài hòa cộng dâm thời điểm Thích Phi cùng Viên San San cũng cuối cùng thanh lý xong các nàng riêng phần mình trên mặt tinh dịch, cởi xuống trên người quần áo dính đến Hàn Nặc sau lưng. Cứ như vậy, Hàn Nặc thân thể bị bốn cái nữ nhân lộ ra thân thể yêu kiều vây, hắn làm càn rong ruổi, dưới người thân thể yêu kiều bán lộ Đồng Lệ Á tại nũng nịu rên rỉ. Dương Mịch động tình muốn cùng Hàn Nặc hôn môi. Lại bị Hàn Nặc cấp duỗi tay ngăn lại, nàng này mới nhớ tới miệng mình phía trước tất cả đều là tinh dịch. Tuy rằng đối với Hàn Nặc loại này mỗi lần cũng làm cho nàng ăn tinh, nhưng chính mình lại rất bài xích xem như rất là hèn mọn, nhưng Dương Mịch vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy Hàn Nặc kế tiếp đưa cho khoang miệng của nàng vệ sinh tề. Loại tình huống này Dương Mịch đã không phải là lần thứ nhất gặp được, lần thứ nhất thời điểm Dương Mịch còn rất tò mò Hàn Nặc là từ đâu đào đi ra này nọ. Sau đó Hàn Nặc liền cho nàng biểu diễn vài cái tiểu ma thuật. Từ mấy cái này ma thuật, Dương Mịch tin tưởng chính mình nam nhân quả nhiên không phải là người bình thường. Tại cấp miệng mình phun phun sau đó, Dương Mịch còn cho hắn bốn cái nữ nhân mỗi cá nhân trong miệng đều phun phun. Đồng Lệ A tứ nữ kỳ thật cũng không biết Dương Mịch hướng đến miệng của các nàng phun này nọ là thì sao, nhưng ở hiện dưới tình huống như vậy, các nàng cũng đều không người để ý Dương Mịch hành động này, rất nhanh liền ném chi ở sau ót. Đang cùng Dương Mịch đơn giản hôn một cái miệng sau đó, Hàn Nặc lại liên tiếp cùng Đường Yên, Viên San San còn có Thích Vi nhận hôn. Mà thật vừa đúng lúc, tại đây bốn cái hôn đều sau khi chấm dứt, Hàn Nặc dưới người Đồng Lệ Á sắp nghênh đến nàng trong đời lần thứ nhất chân chính cao trào. Không được, muốn không được, Nặc ta muốn không được, người quá mạnh mẽ, tốt kích thích đến đây đi, Hàn Nặc gầm nhẹ nói. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Nha nha, người đến ta cũng đến, bắn cho ngươi, ngươi giống như Mịch Mịch cũng cho ta sinh đứa con gái được không? Tốt, thật tốt tốt, ta cũng cấp Nặc ngươi. Sinh cái, thật xinh đẹp, đáng yêu nữ nhi Âm tinh tiết ra, dương tinh bắn ra, hai người giao hội tương dung, tại Hàn Nặc ý nguyện hạ bắt đầu thai nghén một cái tân sinh mệnh. Tại hai người sau cao trào. Dương Mịch đối với Hàn Nặc nói Nặc, ngươi nằm xuống Như thế này làm Đường Đường cùng San San tại phía trên, bằng không tư thế này chúng ta không tốt làm cái gì. Tốt, Hàn Nặc theo lời nằm ngã ở trên mặt đất, kia thật dài đại dương vật liền thật cao dựng lên, làm chúng nữ theo một cái góc độ khác thưởng thức được nó hùng vĩ cùng khủng bố. Tiếp theo cái các người ai đến? Dương Mịch chiều Đường Yên cùng Viên San San hỏi. Thích Phi lại tưởng rằng đang hỏi các nàng ba cái, vừa nghĩ đoạt lời trước, lại bị Dương Mịch cấp ngăn đón xuống dưới, thất ca ngươi đừng nói là nói, trước ngươi đều đã làm. À, Đồng Lệ Á, Đường Yên cùng Viên San San tam nữ đều là sửng sốt, tâm nghĩ khi nào thì. Sau đó các nàng cũng đều rất nhanh nghĩ đến Thích Phi cùng Hàn Nặc hai người tại đến ca hát phía trước một cái đi toilet, một cái gọi điện thoại đều làm đã lâu. Nguyên lai chính là khi đó, trách không được đâu, bằng không làm sao có khả năng dùng dài như vậy thời gian. Còn không hồi tin tức, chơi game, hố ai đó, mấu chốt là các nàng phía trước đều tin rồi. Hỏi như vậy để lại tới nữa, hai người là như thế nào làm được cùng một chỗ. Bất quá bây giờ chẳng phải là nghĩ vấn đề này thời điểm. Đường Yên cùng Viên San San hai người bởi vì kế tiếp danh sách kia mà cãi vã. Đường Yên ta là tỷ tỷ, ta tới trước đi San San. Viên San San cũng không tình nguyện, ta là muội muội, hẳn là để ta trước đến a Đường Đường tỷ. Đường Yên có chút tức giận, ôi chao, bình thường nhìn ngươi có vẻ đỉnh tôn trọng ta nhóm những cái này tỷ tỷ, như thế nào hiện tại sẽ không giảng quy củ đâu này. Viên San San không chút nào yếu thế, vậy cũng phải nhìn là tình huống gì a. Bây giờ có thể làm sao Đường Đường tỷ, hơn nữa nếu bình thường ta như vậy tôn trọng Đường Đường tỷ ngươi, Đường Đường tỷ ngươi bây giờ không nên nhường một chút ta cô muội muội này sao? Làm cái dám, tỷ tỷ ngươi ta lớn hơn ngươi 4 tuổi, nhiều làm 4 năm xử nữ a. Ngươi đây còn không để ta trước. Đường Yên thần sắc kích động, lời nói kịch liệt. Viên San San tác vân đạm phong khinh nói kia nếu đều đã nhiều làm 4 năm, nhiều hơn nữa đương như vậy trong chốc lát có cái gì cùng lắm thì. Cho nên vẫn để cho ta trước a Đường Đường tỷ. Thứ 295 chương yêu ngươi cũng yêu ngươi nam nhân. Ta trước, người đi sang một bên, ta trước, người mới đi sang một bên, ta trước. Đường Yên cùng Viên San San hai người tranh túi bụi, Dương Mịch nhịn không được thay hai nàng hô ngừng, ngừng. Dừng một chút ngừng, ngừng, đừng cãi cỏ, chơi đoán số a. Kỳ thật Dương Mịch cũng hoàn toàn không ngờ tới hai cái này nhân tranh ác như vậy. Tảng đá, kéo, bố, gạch nối dài, nha, ta thắng. Đường Yên cười tươi như hoa, Viên San San đầy mặt khuôn mặt u sầu, theo hai nàng biểu cảm cũng biết là người nào thắng. Thắng được chơi đoán số sau đó, Đường Yên không kịp chờ đợi chạy đến Hàn Nặc phía dưới nửa người vị trí. Nàng ép, đã sớm ướt đẫm. Cũng không lâu lắm, Đường Yên liền thân thể ngồi xổm, nắm Hàn Nặc con cặc nhét vào nàng đó cùng vừa rồi Đồng Lệ Á giống nhau hơn 30 năm chưa bao giờ có người chiếu cố quá miệng hang. Chậm rãi hướng xuống tỏa, tại cảm nhận được Hàn Nặc con cặc chạm đến màng trinh của mình thời điểm Đường Yên cũng không chút do dự nào, thậm chí có thể nói có chút không kịp chờ đợi đem đâm xuyên qua. Dự tính chung mạnh liệt đau đớn cũng không có tùy theo mà đến. Đường Yên tại nghĩ là không phải là bởi vì chính mình tuổi tác quá lớn, cho nên mới không có cảm giác. Nhưng cảm thấy đau đớn không có, cảm giác sảng khoái cũng là 10 chân, Đường Yên rất nhanh cũng không sao kình hướng bên trong thống, không có gì kình hướng xuống ngồi, vẫn là một bên Dương Mịch giúp nàng một phen. Mãi cho đến Hàn Nặc quy đầu đi vào âm đạo chỗ sâu nhất, chống đỡ miệng tử cung, Đường Yên này mới dừng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi tọa ngồi xuống vận chuyển động. Thật là thoải mái, nguyên lai, ân ái chính là loại cảm giác này sao? Thật sự rất thích. Chỉ có Đường Yên nức nở tiếng rên rỉ, mà biến mất có thân thể đụng vào nhau mà sinh ra tiếng vang, bởi vì Hàn Nặc con cặc còn có một bán chưa tiến vào đâu. Dương Mịch nhìn chằm chằm nhà mình nam nhân kia còn có một bán sự tại bên ngoài con cặc, nhịn không được đối với Đường Yên nói người này còn có một bán không có cắm đi vào đâu Đường Đường. Còn có. Người như vậy mỗi lần ngồi xuống thời điểm đều ngồi ở không khí phía trên, không mệt mỏi sao? Có thể, nhưng là đã, cắm đến tận cùng nữa à? Đường Yên run rẩy ít hầu, tâm lý có chút không hiểu. Rốt cuộc, làm sao lại rốt cuộc? Dương Mịch hỏi ngược lại, phía trước nha nha ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn cũng cắm đi vào rồi, nhưng là ngươi này còn lại một nửa đâu? Chẳng lẽ nha nha huyệt so với ngươi sâu một nửa hay sao? Kia, Dương Mịch cũng không nhiều vô nghĩa, đỡ lấy Đường Yên thân thể chính là hung hăng hướng xuống đè ép. Này vừa dùng lực, đem nàng trước ngực mình cái kia hai luồng to lớn đều khiến cho không ngừng run rẩy, bắn đẹp mắt cực kỳ. A, tại một tiếng kịch liệt kinh hô bên trong, Đường Yên cảm nhận được Hàn Nặc đại con cặc xâm nhập hoa tâm của mình, lại liên tiếp xuyên qua miệng tử cung cùng khoang tử cung, trực tiếp chống đỡ đến tử cung của nàng chỗ sâu nhất. Cái này minh bạch chưa? Dương Mịch hỏi. Minh bạch, nguyên lai tử cung đều là có thể cắm đi vào. A, thật là sảng khoái, tốt tô rất nhám a, rất ngứa, nói không rõ cảm giác. Ừ, động, ta phải nhanh lên một chút động, âm đạo cùng tử cung đều tốt thích thật thoải mái. Ta chính mình, động thật tốt chậm a mịch mịch, đến giúp ta một chút được không? Ừ a. Đối với hảo tỉ muội điều thỉnh cầu này, Dương Mịch đương nhiên là thập phần vui lòng giúp đỡ. Nàng hai tay vốn tại Đường Yên eo thượng còn không có lấy ra, cái này liền trực tiếp ôm lấy Đường Yên bắt đầu băng Đường Yên làm cao thấp vận động. Cảm ơn, mịch mịch ngươi thật tốt, ta yêu ngươi chết mất, dứt lời, Đường Yên còn nghiêng đầu tại Dương Mịch trên miệng nhợt nhạt một nụ hôn. Thân thể rõ ràng tại liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, nhưng Đường Yên cố tình cứ như vậy tinh chuẩn tìm đến Dương Mịch đôi môi vị trí. Dương Mịch chiều Đường Yên nhợt nhạt cười hỏi ngươi là yêu ta đâu? Vẫn là yêu ta nam nhân à? Đều yêu. Đường Yên điên cuồng gật đầu. Ta yêu chết ngươi nam nhân rồi. Hắn rất tuyệt, ta cũng yêu ngươi. Như vậy bổng nam nhân. Ừ, ngươi không chỉ có nguyện ý. Cùng chúng ta chia sẻ hắn. Còn, giúp ta như vậy. Trên thế giới, tại sao có thể có ngươi tốt như vậy? Ngươi như vậy khoan dung rộng lượng nữ nhân à? Nha, ngươi có biết là tốt rồi. Dương Mịch cười đến vô cùng vui vẻ. Kế hoạch hôm nay, thật sự là vượt mức hoàn thành a. Tại Dương Mịch trợ giúp Đường Yên làm nữ kỵ sĩ tại chính mình nam nhân trên người rong ruổi thời điểm bên kia, Hàn Nặc cùng Thích Vi, Viên San San hai nàng thân lên miệng. Không phải là chia đường hôn môi, mà là ba người cùng một chỗ hôn môi. Ân, chuẩn xác tới nói hẳn là Hàn Nặc đồng thời cùng hai người bọn họ nhân hôn môi. Hàn Nặc nằm trên mặt đất, Thích Phi cùng Viên San San tại đầu của hắn bên cạnh ngồi xổm người xuống, hai người miệng cùng Hàn Nặc miệng hiện lên vuông góc trạng thái dán tại cùng một chỗ, phân biệt chiếm cứ Hàn Nặc một nửa môi, một nửa đầu lưỡi. Hàn Nặc đầu lưỡi, đồng thời dây dưa khiêu khích hai nàng hai đầu lưỡi thơm, rất thoải mái thích ý. Tại lẫn nhau thân cận hôn thời điểm ba người riêng phần mình tay đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hàn Nặc hai tay phân biệt tại hai nàng giữa hai chân hoạt động người. Theo các nàng vùng mu xoa đến đáy chậu, trà sát các nàng lớn nhỏ môi âm hộ, béo nhẹ các nàng hòn le, lại đưa ngón tay cắm vào nàng nhóm âm đạo miệng. Nếu tạm thời vẫn không thể làm cho các nàng cảm nhận được chính mình đại con cặc, vậy trước tiên làm cho các nàng hưởng thụ một chút chính mình hai tay phục vụ a. Mà Thích Vi cùng Viên San San hai tay, tắc phân biệt đều một cái chiêu chọc vuốt khẽ Hàn Nặc một cái đầu vú, một cái chảo bóp xoa nắn đối phương một cái vú. Một tay là nam nhân ngực, một tay là nữ nhân ngực, một tay là nhà mình tìm muội ngực, một tay là cùng nhà mình tìm muội cùng sở hữu nam nhân ngực. Như vậy kỳ lạ mà kích thích trải nghiệm, làm cho các nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, nội tâm tràn đầy kích động cùng xúc động. Thứ 296 chương nhiều người hỗn chiến. Bởi vì là ba người cộng đồng hôn, cho nên mỗi một cái liên tục thời gian cũng không dài. Tại một cái cộng đồng hôn sau khi chấm dứt, Hàn Nặc đối với Viên San San nói San San, ngươi ngồi xuống, ta dùng miệng giúp ngươi làm a. Viên San San trước là hơi sững sờ, theo sau mừng rỡ như điên hung hăng gật đầu, tốt. Thích Vi gặp Viên San San bộ dạng này hài lòng bộ dạng, trong đầu có chút khó chịu. Nhưng nàng cũng không tốt nói cái gì, dù sao Hàn Nặc sớm đã dùng miệng giúp nàng làm qua. Kết quả là, Viên San San rất nhanh dạng chân ở Hàn Nặc trên đầu. Hưởng thụ lên Hàn Nặc võ mồm phục vụ. Thích Vi tại điều chỉnh tốt tâm tình về sau, cũng là lòng tràn đầy vui sướng độc hưởng lên Hàn Nặc hai khỏa đầu vú, cùng hắn nhợt nhạt cơ ngực còn có cơ bụng. Lớn như vậy nhất khu vực tẫn về nàng một người, Thích Vi rất nhanh liền đầu nhập đắm chìm đi vào, hoàn toàn quên mất vừa rồi điểm kia khó chịu. Lúc này, Đồng Lệ Á cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi tốt rồi, liền liếm lên Hàn Nặc chân cùng chân. Vì thế, Hàn Nặc đầu bị Viên San San cấp chiếm cứ, thân trên bị Thích Vi cấp chiếm cứ, hạ thân cấp Đường Yên cùng Dương Mịch cấp chiếm cứ, chân cùng chân bị Đồng Lệ Á cấp chiếm cứ. Nhiều người hỗn chiến, toàn thân trên dưới đều bị chiếu cố, Hàn Nặc cảm thấy thoải mái cực kỳ, đây là toàn bộ thể xác tinh thần sung sướng. Chẳng qua, còn không phải là toàn thân trên dưới mỗi thời mỗi khắc đều hoàn toàn bị chiếu cố đến, kỳ thật còn có khả năng lại thêm vài người. Tôi lý tưởng trạng thái, là Hàn Nặc nằm xuống hiện lên quá tự mở ra, đầu từ một người cùng hắn hôn môi hoặc là bị hắn liếm, chi trên từ 6 cá nhân phụ trách liếm 2 người liếm lên cánh tay, 2 người liếm cánh tay, 2 người liếm bàn tay, thân trên từ 4 người phụ trách, 2 cái liếm ngực 2 cái liếm bụng, hạ thân làm một người làm nữ kỵ sĩ, chi dưới tắc cùng chi trên giống nhau. Như vậy, tổng cộng là 16 cá nhân, mà này hiện tại nơi này mới 1/3 không đến đâu. Hàn Nặc chi trên là hoàn toàn nhàn rỗi, chi dưới cũng chỉ tự Đồng Lệ Á một người chiếu cố. Mà nếu như đem chiếu cố người đổi thành ấu nữ loli lời nói, bởi vì hình thể nhỏ hơn cho nên còn có khả năng nhiều hơn vài người. Ừ, thật là thoải mái, A Nặc ngươi liếm lấy ta thật thích A Nặc, hoàn toàn, ướt, ẩm ướt đến không được, đừng cắn đậu đậu A, thụ, chịu không nổi. A, thật là thoải mái, A Nặc ngươi địt được ta thật thích A Nặc. Âm đảo, tử cung, hoàn toàn bị ngươi đại dương vật cấp lấp đầy. A, thích lật, muốn không được, lại cắm đến tận cùng. Viên San San cùng Đường Yên hai người, xen lẫn nhau rên rỉ, âm thanh xếp thành một bài dễ nghe hòa âm. A, không được, chính xác là muốn không được, ta muốn cao trào A Nặc, cao trào, ừ, ngươi cũng cao trào A Nặc, ta cũng cho ngươi sinh đứa con gái. Ân A, nữ nhi, A. A, vù vù, hô A. Cao trào qua đi Đường Yên, nằm ở Hàn Nặc trên người xuyễn liên tục không ngừng. Hàn Nặc tại Đường Yên trơn bóng sau lưng thượng liên tục không ngừng vuốt nhẹ, đang tại xuất tinh hắn cũng là một trận thỏa mãn. Mịch mịch phía trước lại mang thai nữ nhi của hắn, nha nha vừa rồi mang thai nữ nhi của hắn, hiện tại Đường Đường cũng mang thai nữ nhi của hắn rồi. Vậy muốn sớm ngày làm thiến thiến họa theo thơ cũng mang thai nữ nhi của hắn A. Đừng cho tiểu mật Đường Tây thi sinh nhật kém đến quá xa. Luân, đến phiên ta rồi hả? Ngồi xổm Hàn Nặc trên đầu Viên San San nhìn thấy Đường Yên xong việc nhi rồi, có chút kích động hỏi. Thích Vi nói nếu không để ta tới trước đi San San. Ngươi nhìn ngươi bị A Nặc liếm lấy như vậy thích. Mới không muốn đâu Thích Vi tỷ. Viên San San quyết miệng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thường tại tới chỗ này phía trước cũng đã cõng ta nhóm trộm ăn rồi. Mặc dù là bị Hàn Nặc cấp liếm lấy rất sảng khoái đúng vậy, Viên San San thậm chí cảm giác tiếp qua trong chốc lát mình cũng muốn cao trào rồi. Nhưng là, làm sao có thể bởi vì như vậy liền đem cơ hội cấp nhường ra đi đâu này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gặp Viên San San không đáp ứng, Thích Vi cũng là không có biện pháp gì, chỉ có nói cho chính mình nhịn nữa trong chốc lát, nhịn nữa lập tức tốt lắm. Kết quả thật chỉ là trong chốc lát. Viên San San vốn là bị Hàn Nặc cấp liếm lấy đều nhanh muốn không sai biệt lắm, đợi cho súng thật thực chiến, mỗi lần bị Hàn Nặc con cặc cắm vào huyệt, đâm phá màng trinh, cắm đến âm đạo chỗ sâu nhất lại xuyên quá hoa tâm một đường đến tử cung để nhét đầy toàn bộ tiểu huyệt, lên xuống nhấp nhô vài cái sau nàng thì không được. Toàn bộ quá trình là lấy dây đến tính toán, làm hại Hàn Nặc cũng làm một hồi bắn liền nam. Nhưng ở cao trào qua đi, Viên San San cũng không nguyện theo Hàn Nặc trên người đi xuống. San San, xuống đây đi, đến ta. Thích Vi kéo kéo Viên San San thân thể, nàng là thật không kịp đợi. Không, Viên San San cũng là lắc đầu nói, ta lúc này mới bao lâu à? Liền rách cái chỗ mà thôi, để ta cạn nữa, không phải là, làm A Nặc cạn nữa ta một lần à? Ta căn bản không thích đủ đâu. Ai bảo ngươi mình mới kiên trì như vậy trong chốc lát à? Thích Vi cũng là một chút không nể mặt, đại gia lần lượt đến. Ngươi cũng không thể không tuân quy củ. Ta, Viên San San cảm thấy ủy khuất vô cùng, nhưng là... Ta thật mới chỉ làm như vậy trong chốc lát à. Nói đây là ngươi chính mình sự tình, theo ta có cái gì quan hệ à. Ngươi không thể bởi vì ngươi mới kiên trì trong chốc lát liền đem của ta cơ hội cấp chiếm đi à. Ta, lúc này Hàn Nặc mở miệng nói tốt lắm San San, đêm nay còn có chính là cơ hội đâu. Ta lại không phải là chỉ làm ngươi nhóm một lần. Đêm nay ngươi muốn vài lần, ta thì làm ngươi vài lần. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Viên San San liền hài lòng, không còn cố tình gây sự. Thứ 297 chương mũ nữ cộng đồng chân giao. Hàn Nặc đêm nay đương nhiên không có khả năng chỉ làm một lần, đang làm Thích Vi cùng Dương Mịch sau đó, hắn lại lập tức làm Viên San San một lần, đền bù Viên San San tiếc nuối. Tốt lắm, hiện tại ta cho các ngươi mỗi cá nhân đều thích qua, các ngươi là không phải là nên cùng một chỗ để ta sung sướng rồi hả? Đại hỗn chiến sau khi chấm dứt, Hàn Nặc nhìn trạng thái khác nhau ngũ nữ đối với các nàng nói. Tốt, Dương Mịch đại biểu ngũ nhân đáp ứng xuống, ngươi muốn cho chúng ta làm như thế nào? Ân, Hàn Nặc suy nghĩ một chút nói, phía trước các ngươi năm người cùng một chỗ dùng miệng để ta thích, hiện tại thử xem dùng chân a. À, Đồng Lệ Á cao mày nói, chân như thế nào năm người cùng một chỗ à? Trừ bỏ Đồng Lệ Á, còn lại tứ nữ bao gồm Dương Mịch cũng đều là có chút không hiểu. Các ngươi nhìn sẽ biết, Hàn Nặc cười cười, vừa nằm xuống. Sau đó, chúng nữ liền nhìn thấy cái kia căn 20cm xuất đầu đại dương vật bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Rất nhanh liền vừa được các nàng phía trước cùng một chỗ ăn qua 30cm, sau đó tiếp lấy lại trường, một mực vừa được đại khái 50cm. Trời ạ, năm nữ nhân đều nhìn choáng váng, hoàn toàn nhìn choáng váng. Ngươi, Dương Mịch cũng chưa từng có gặp qua Hàn Nặc dài như vậy dương vật, phía sau nàng che miệng hỏi, dương vật của ngươi làm sao có thể trở nên dài như vậy a Nặc? Ha ha ha, Hàn Nặc cười nói, còn có thể lâu đâu. Dứt lời, Hàn Nặc khống chế con cặc lại thành dài mấy cm. A Nặc ngươi chẳng lẽ là cải tạo nhân? Đường Yên đột nhiên não đại động mở. Cải tạo nhân, ha ha, Đường Đường, ta cũng không là cái gì cải tạo người, bất quá ta khẳng định cũng không phải là cái gì người bình thường, ít nhất dương vật của ta có thể nghĩ biến nhiều trường liền biến nhiều trường, nghĩ biến nhiều thô liền biến nhiều thô. Các ngươi xem như của ta nữ nhân, dù sao là nghĩ nhiều tính phúc, có thể có bao nhiêu tính phúc. Tốt lắm, đi thử một chút ha. Phía trên cùng muốn nhấc chân nâng được cao nhất, hẳn là khó nhất, nhà nhà ngươi có vũ đạo trụ cột nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi. Hiện trường ngũ nữ bên trong, chỉ có Đồng Lệ Á là đứng đắn nhảy qua vũ, hơn nữa còn là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên. Tốt, Đồng Lệ Á không có từ chối, một ngụm liền đáp ứng xuống. Dương Mịch nói chúng ta đây dứt khoát dựa theo tuổi hướng xuống sắp xếp đi. Vừa vặn nha nha là mấy người chúng ta trong đó lớn nhất. Tốt, chúng nữ đều không có ý kiến gì. Kết quả là, ngũ nữ dựa theo tuổi trình tự, Đồng Lệ Á, Đường Yên, Thích Vi, Dương Mịch cùng Viên San San từ trên xuống dưới dùng các nàng riêng phần mình hai chân kẹp lấy Hàn Nặc căn kia hơn 50cm dài đại con cặc, không sai biệt lắm vừa vặn. Ha ha, thật là thoải mái, bị ngũ nữ kia 10 con mềm mềm chân nhỏ cấp kẹp chặt. Cảm nhận các nàng trên chân kia trơn bóng tinh tế làn da, Hàn Nặc không khỏi cảm thán nói. Tốt lắm, chuyển động a. Ngũ nữ theo lời hoạt động lên riêng phần mình chân nhỏ, nhưng bởi vì đây là càng thêm tinh tế mà càng thêm cần phải phối hợp địch làm, các nàng có vẻ không có phía trước bú liếm thời điểm như vậy có ăn ý. Rất nhanh năm người tần suất liền trở nên đều không giống, người thượng ta phía dưới, người hướng lên một chút ta lại hướng lên rất nhiều. Bú liếm thời điểm không cần suy nghĩ vấn đề này, đại gia phân khu vực liếm là được rồi. Nhưng là chân dao không giống với, chân dao là dựa vào tuốt, kia đại gia liền cần phải giữ vững giống nhau tiết tấu cùng tần suất, cùng một chỗ hướng lên cùng một chỗ hướng xuống mới được. Không đợi Hàn Nặc đề xuất, ngũ nữ riêng phần mình đều phát hiện vấn đề này, sau đó dừng lại. Viên San San nói không được a các tỷ tỷ, chúng ta năm người đây cũng quá nan phối hợp. Dương Mịch gật đầu nói ân. Chúng ta được cùng một chỗ kêu cái khẩu hiệu cùng một chỗ động mới được. Vậy 1, 2, 1, 2A, Đồng Lệ Á đề nghị. Đường Yên cũng là cảm thấy có chút buồn cười, chúng ta đây là tại làm không phải là đang làm việc. Còn 1, 2, 1, 2, kêu là không biết là không được tự nhiên sao. Thích Vi cuối cùng nói vậy ân, a ân, a a. Như thế nào đây? Tốt, cái này hay, đúng, hiện tại nên la như vậy thôi. Đến, ân a, ân a, ân a, ân a, ân a. Còn lại tư nữ đều đồng ý Thích Vi đề nghị, trong gian phòng ân a tiếng lập tức bên tai không dứt, nghe được Hàn Nặc là cả người khô nóng, nội tâm sao động. Hàn Nặc hai tay sờ lên ở hắn thân trên hai bên Dương Mịch cùng Viên San San, một là sờ ngực, một là sờ bụng. Vú cùng cơ bụng, cái này theo thứ tự là Dương Mịch cùng Viên San San hai người trên người tối xuất sắc tối cực phẩm đồ vật. Một cái chủ yếu dựa vào tiên thiên thành tựu, một cái cơ bản dựa vào hậu thiên cố gắng. Vú là nhuyễn, cảm nhận vú thịt phong phú no đủ cảm xúc, cơ bụng là cứng rắn, cảm nhận đường nét nhẹ nhàng hữu lực cốt cảm giác. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản xúc cảm, nhưng cũng làm cho Hàn Nặc cực kỳ hưởng thụ. Nếu có thể ngày ngày sờ hai thứ đồ này đi ngủ, vậy thì thật là chết cũng không tiếc a. Lại là tại đại khái 10 phút sau, ngũ nữ đi đứng đều chua, động tác liền cũng đều tùy theo chậm xuống. Hàn Nặc nhận thấy này nhất tình huống, cười hỏi như thế nào, đều mệt mỏi sao? Ân, đúng vậy a, chúng nữ nhao nhao gật đầu đáp. Hàn Nặc cũng không nói gì hiện tại xuất tinh, bởi vì hắn không nghĩ cứ như vậy bắn. Dương Mịch ngũ nữ cũng không có kêu Hàn Nặc hiện tại bắn quên đi, bởi vì các nàng đều biết Hàn Nặc còn không có thích đủ. Các ngươi trước dùng tay thay thế một chút đi. Hàn Nặc nói, trừ bỏ Mịch Mịch cùng San San, Nha Nha, Đường Đường còn có Vi Vi, các ngươi tay nhỏ ta đều còn không có thể nghiệm qua đâu. Tốt, chúng nữ đều gật đầu đáp ứng xuống, đem chân buông xuống đổi thành rảnh tay, hai chân biến thành một tay. Thứ 298 chương con cặc biến hóa. Chân là đắc dụng hai chân kẹp lấy, nhưng tay dùng một bàn tay liền có thể cầm. Hơn nữa hơn 50cm con cặc trưởng là rất trưởng đúng vậy, cũng không thể đủ làm nam nữ nhân đồng thời dùng hai tay đi cầm chặt. Nhưng Hàn Nặc liền là muốn cho các nàng đồng thời dùng hai tay cầm chặt. Vì thế, tại ngũ nữ tràn ngập ánh mắt khiếp sợ phía dưới, 60, 70, 80, 90. Hàn Nặc con cặc một mực tăng trưởng đến gần một thước, đây là hắn con cặc cực hạn chiều dài rồi. Thượng bất quá đỉnh đầu, hạ bất quá lòng bàn chân, trái phải bất quá cánh tay triển. Mà này ở giữa dài nhất đúng là đến đỉnh đầu khoảng cách, có hơn 90cm. Điều này cũng, quá dài a. Dương Mịch gương mặt mộng bức nói, rốt cuộc làm sao có thể dài như vậy. Dương Mịch thở dài cùng vừa hỏi, cũng nói ra còn lại tứ nữ tiếng lòng. Viên San San kia mục trừng miệng ngốc gương mặt xinh đẹp chuyển hướng Dương Mịch hỏi Mịch tỷ, người trước kia cũng chưa từng thấy qua tỷ phu như vậy phải không? Dương Mịch lắc lắc đầu nói chưa thấy qua, ta phía trước tối đa cũng chỉ gặp qua hắn hơn 20 phân mễ. Bởi vì dài như vậy, căn bản chưa dùng tới a. Cũng chính là tại nhiều như vậy nhân cùng một chỗ chơi thời điểm mới hữu dụng. Viên San San nhẹ nhàng gật đầu, nói cũng phải. Hàn Nặc cười nói nha, ta nghĩ dài hơn có thể dài hơn. Chỉ bất quá bây giờ đây đã là của ta cực hạn chiều dài rồi, lại trưởng tạm thời còn làm không được. Tuy nói lại trưởng trên cơ bản cũng không có gì dùng, nhưng vãn nhất phải có đâu này. Đến lúc đó muốn làm cái vô hạn thành dài khen thưởng cũng có thể thôi. Có thể tại toàn bộ thế giới phạm vi nội tiến hành bắn hạ, nghĩ nghĩ cũng rất mang cảm a. Đây là căn như ý kim chói bổng định hải thần châm a. Đồng Lệ Á hai tay vuốt nhẹ căn này thật dài đại con cặc, mặt cũng dán đi lên, yêu thích không buông tay nói, giống như đều có thể lấy ra nhảy múa cột rồi. Ha ha ha, Đồng Lệ Á nói dẫn đến một mảnh tiếng cười, tất cả mọi người nghĩ đến nàng phía trước cầm lấy Hàn Nặc thân thì đường ống tuyết nhảy cái kia đoàn múa cột, đó cũng là tối nay trận này điên cuồng kích tình bắt đầu. Hàn Nặc tại sau khi cười xong trong đầu linh quang hiện ra, ôi chao. Hoặc là các ngươi hay dùng nó đến phân biệt nhảy một đoạn múa cột a. Như thế nào đây? Chúng nữ ánh mắt đều là sáng ngời, tại lẫn nhau nhìn sau nhau nhau gật đầu nói tốt tốt. Dùng các nàng nam nhân căn này dài như vậy đại con cặc đến nhảy múa cột, nghĩ nghĩ liền rất kích thích a. Có ý tứ cực kỳ. Vừa rồi còn nói lại trường trên cơ bản không có gì hữu dụng đâu, hiện tại này tác dụng không phải đi ra thôi. Chân chính muốn nhảy múa cột lời nói, phải lại trường, liền phòng hào hạng đỉnh mới được, làm người ta cả người đều có thể leo lên tại phía trên, hiện tại cái này chiều dài hiển nhiên còn làm không được. Các ngươi trước vẫn là dùng tay tốt nhất tốt a. Hàn Nặc nói, ta cũng nghĩ thể hội một chút các ngươi năm người cùng một chỗ đánh cho ta máy bay cảm giác đâu. Đợi tay có chút mệt mỏi sau đó, mở lại thủy khiêu vũ a. Tốt, ngũ nữ đều là gật gật đầu, hai tay đều nắm lên Hàn Nặc thật dài đại con cặc. Còn là dựa theo phía trước trình tự, Đồng Lệ Á tay tại phía trên cùng, Viên San San tại phía dưới cùng. Đúng rồi A Nặc, Đường Yên đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, chúng ta cầm lấy nó khiêu vũ lời nói, người không sẽ chịu không nổi à. Dù sao phải làm kia một chút chảo A, sách A, xả A động tác. Không có khả năng, Hàn Nặc lắc lắc đầu, của ta con cặc không chỉ có thể thành dài thay đổi thô đâu Đường Đường. Nó vẫn có thể trở nên cứng rắn. Trở nên giống kim cương giống nhau cứng rắn, các ngươi cầm lấy truy tự dùng sức sao nó, ta cũng không nhăn chẳng sợ một chút lông mày. Thật đó ha, Đường Yên lông mày chọc nhẹ. Hàn Nặc lập tức cảm thấy có chút buồn cười, như thế nào, Đường Đường ngươi còn thật chuẩn bị thử một chút à? Ngươi hạ thủ được sao ngươi? Đường Yên dùng một bộ không sao cả giọng điệu hỏi ngược lại, vậy thì có cái gì không hạ thủ? A Nặc, ngươi không đều nói có thể giống kim cương giống nhau cứng rắn, ngươi lông mày cũng không nhíu một cái sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng Đường Yên trong lòng hiểu rõ nếu thật làm nàng cầm lấy truy tử đến sao, nàng khẳng định còn chưa phải nhẫn tâm ra tay. Vạn nhất, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, sao hỏng, kia nàng phía dưới nửa đời người có thể làm sao sống à? Hơn nữa nàng còn không được sở hữu tìm muội tội nhân sao? Toàn bộ mọi người, bao gồm nàng mình cũng ghi hận nàng, nàng phỏng chừng đều không tâm tư gì sống tại trên cái thế giới này. Hàn Nặc cười cười nói, trừ bỏ trở nên cứng rắn, ta vẫn có thể biến mềm thay đổi ôn thậm chí biến hình, các ngươi hiện tại nắm nhìn. Dương Mịch ngũ nữ thử cầm, phát hiện nguyên bản cứng rắn lửa nóng con cặc thế nhưng trở nên mềm mại mà lạnh lùng. Bà mẹ nó, con mẹ nó. Chúng nữ bởi vì này biến hóa kinh người thậm chí nhịn không được tuôn ra thô tục. Các ngươi lại gặp các ngươi hiện tại nắm lấy địa phương. Ngũ nữ cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện tay của nhau ngón tay thế nhưng rơi vào các nàng nam nhân con cặc bên trong. Này, đây là xảy ra chuyện gì à? Thích Vi lớn tiếng hỏi. Hàn Nặc cười đáp, bởi vì ta đem các ngươi ngón tay nắm lấy bộ phận trở nên lõm vào mà thôi. Trừ bỏ ao, còn có khả năng đột nha. Cái khác bất kỳ cái gì hình dạng đều có thể. Nhìn, cảm nhận căn kia con cặc tại tay của các nàng trung biến hóa các loại hình dạng, Dương Mịch ngũ nữ lại lần nữa trở nên mục trừng miệng ngốc. Các nàng nam nhân, rốt cuộc là người nào à? Bất quá, các nàng trong lòng cũng không có vì vậy mà đối với Hàn Nặc sinh ra sợ hãi, có chính là tò mò cùng kính sợ. Hàn Nặc đây là lần thứ nhất tại hắn trước mặt nữ nhân triển lãm nhiều đồ như vậy, về sau còn càng ngày càng nhiều. Năng lực của hắn tóm lại rất nhiều là muốn làm cho các nàng biết, hơn nữa các nàng dù sao cũng đều tiếp nhận, cho dù là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thứ 299 chương tinh dịch mưa cùng con cặc vũ. Ân, a, ân, a. Lại là ân a âm thanh tại trong gian phòng vang lên, Dương Mịch ngũ nữ bắt đầu dùng lẫn nhau hai tay cấp Hàn Nặc tuốt lên con cặc. Tiếp cận dài một thước con cặc, đây chính là hạng đại công trình a. Năm người hai tay nắm lấy con cặc từ trên xuống dưới, động tác căn bản không giống là đang tại đánh máy bay sóc, trái ngược với là đang tại đánh bánh giày. Mà theo hai chân đổi thành hai tay, Hàn Nặc liền sờ không tới Dương Mịch ngực cùng viên san san cơ bụng rồi, bất quá có thể đụng đến bắp đùi của các nàng cùng mông, móc nhất móc huyệt của các nàng, cũng là tốt vô cùng. Cho nên Dương Mịch cùng viên san san trong miệng ân a âm thanh, đổ có một chút là thật đang rên rỉ. Lại là tại không sai biệt lắm 10 phút sau, ngũ nữ tay đều có một chút chua, động tác cũng theo đó chậm xuống, Hàn Nặc vì thế mở miệng nói, tốt lắm, ta bắn trước một lần a. Sau đó các ngươi lại đến khiêu vũ. Ân, ngũ nữ đều nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đồng Lệ Á hỏi, liền trực tiếp như vậy bắn sao? Ân, Hàn Nặc đáp, các ngươi đều ngẩng đầu hướng lên, tiếp hảo a. Ngũ nữ trên tay tuốt động tác cũng không có ngừng, đồng thời đều ngẩng đầu lên. Há miệng ra, chuẩn bị nghênh tiếp các nàng âu yếm nam nhân tinh dịch tưới. Cái này thật sự là tưới, Hàn Nặc tinh dịch theo lỗ tiểu bắn ra, phun hướng không trung, sau đó bởi vì trọng lực lại hướng xuống hạ xuống, cũng hướng đến bốn phía tản ra, vẩy ra đến từng cái nữ nhân khuôn mặt trên người, đợt kết tiếp tinh dịch mưa. Cùng phía trước có điều khác biệt, lúc này đây tất cả mọi người không có nhắm mắt lại, bởi vì Hàn Nặc tinh dịch chẳng phải là hướng về các nàng khuôn mặt phun. Vậy ra cái kia một chút tinh dịch chỉ có xác suất nhỏ rơi xuống mắt của các nàng tỉnh phía trên. Mà vạn nhất nếu là thật rơi xuống rồi, khi đó theo bản năng nhắm mắt cũng tới kịp. Như vậy một hồi tinh dịch mưa, thật sự là quá đặc sắc, quá đồ sộ, quá rung động. Ở trận mưa này phía dưới, các nàng đương nhiên là tốt thưởng thức, làm sao có khả năng còn đem ánh mắt cấp nhắm lại đến đâu này. Tại Hàn Nặc xuất tinh sau khi chấm dứt, Đồng Lệ Á cảm thán nói, vừa rồi cảnh tượng. Ta cả đời đều sẽ không quên. Đường Yên phụ họa nói, đúng vậy a, thật sự là quá đồ sộ, quá rung động, cảm giác như là một hồi nghệ thuật. Không, đây là một hồi nghệ thuật, Thích Vi phủ nhận nói, ta đều trực tiếp nhìn ướt. Nghe xong Thích Vi lời nói, viên san san nói, ta đều trực tiếp cao trào Thích Vi tỷ. À, Đồng Lệ Á tam nữ đều có một chút kinh ngạc quay đầu nhìn phía Viên San San, Thích Phi mở miệng nói San San ngươi đã vậy còn quá yếu sao? Ta là đã rất yếu rồi, không nghĩ tới ngươi so với ta còn yếu. Không phải rồi, Viên San San gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lắc đầu phủ nhận nói, là mới vừa A Nặc có luôn luôn tại dùng tay cho ta cùng Mịch tỷ làm cho. Cho nên ta mới cao trào. Ha ha, Thích Vi có chút khó chịu nói, nguyên lai là hai người các ngươi nhân lúc chúng ta làm một trận sống thời điểm ăn vụng a. Mịch Mịch ngươi thì sao? Cao trào không vậy? Dương Mịch thở gấp nói cao. Cao trào, thật quá rung động a vừa rồi tràng diện, giống như là hạ một trận mưa, ân, tinh dịch mưa. Tinh dịch mưa, Đường Yên chớ tước một chút ba chữ này, theo sau thở dài nói, tên này không sai. Tốt lắm, Hàn Nặc hô, hiện tại nên khiêu vũ Nga. Các ngươi ai trước đến à? Đúng rồi, cái này có thể kêu con cặc vũ a. Không gọi múa cột. Con cặc vũ, tên rất hay, tên rất hay. Chúng nữ nhao nhao gật đầu vỗ tay. Một cái tinh dịch mưa, một cái con cặc vũ, thật đúng là đoạn tuyệt. Vẫn để cho Nha Nha tới trước đi. Dương Mịch nói, Nha Nha, ngươi là chuyên nghiệp, cho chúng ta đánh giảng. Tốt, Đồng Lệ Á cũng không có cự tuyệt từ chối, mà là vô cùng hưng phấn đáp ứng xuống, ta đây liền tới cho các ngươi khởi cái đầu. Đám người nhao nhao vỗ tay lên. Thích Vi mở tốt đầu a Nha Nha. Đường Yên chúng ta tin tưởng ngươi nhất định nhảy thực đặc sắc Nha Nha. Viên San San phía trước còn có một chút cẩn thận, hiện tại có thể không chút nào dùng cẩn thận Nha Nha tỷ. Đồng Lệ Á quả thật đã không có một chút cẩn thận. Toàn thân trần trụi nàng, đối mặt căn kia thật dài con cặc đứng ở Hàn Nặc mở ra trong quần, ngay từ đầu cũng không có gần sát, mà là cách một khoảng cách, hai tay tướng xếp và đặt tại Hàn Nặc quy đầu phía trên. Đồng Lệ Á bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình, bàn tay tùy theo tại Hàn Nặc quy đầu thượng nghiền nát. Hàn Nặc nằm trên mặt đất hai tay lót đầu thưởng thức Đồng Lệ Á kỹ thuật nhảy, cảm nhận nàng mang cho chính mình quy đầu kích thích, quả thực hưởng thụ cực kỳ, tâm lý lộ vẻ sung sướng. Nói cho dù là hoàng đế, có thể thưởng thức được hắn phi tử vì hắn nhảy như vậy vũ sao? Trên đời này, từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có Hàn Nặc một người có thể thực hiện. Tại nghiền nát một trận quy đầu về sau, Đồng Lệ Á hai tay bắt đầu rời xuống động, đồng thời thân thể hướng con cặc gần sát. Rất nhanh, Đồng Lệ Á hai tay cùng cặp vú đạt tới cùng một vị trí, nàng liền dùng hai tay chèn ép chính mình cặp vú, kẹp chặt Hàn Nặc con cặc. Đồng thời ở phía dưới, hai chân của nàng cũng đem con cặc cấp gia tăng. Ân, Hàn Nặc không khỏi theo khoang mũi chung nặn ra một tia rên rỉ. Thật sự là quá thích, đây là thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích, song trọng hưởng thụ. Đồng Lệ Á đang dùng thân thể hai nơi bộ vị gia tăng Hàn Nặc con cặc sau đó, tự nhiên là cao thấp động tác, nhũ dao cùng chân dao đồng thời tiến hành, đây thật là trên đời tuyệt vô cận hữu trải nghiệm. Hai người, một cái dùng ngực một cái dùng chân trên cơ bản đều làm không được, bởi vì vậy cần quá dài con cặc, nhưng bây giờ tại Hàn Nặc chỗ này, Đồng Lệ Á một người liền làm đến. Nhũ dao cùng chân dao tiến hành một trận sau đó, Đồng Lệ Á cũng không có quên đây là tại nhảy múa cột, thân thể bắt đầu xoay quanh Hàn Nặc con cặc làm ra các loại động tác cùng tư thế. Dùng sau lưng dán chặt cọ sát thời điểm Đồng Lệ Á còn dùng khe đít kẹp chặt Hàn Nặc con cặc phía trên hạ động tác, cũng cấp Hàn Nặc mang đi trình độ cực cao hưởng thụ. Thứ 300 chương toàn thân giao. Tại một bộ động tác hoàn thành, tất cả mọi người cho rằng Đồng Lệ Á vũ đạo liền muốn như vậy kết thúc, chuẩn bị vỗ tay thời điểm lại nghe Đồng Lệ Á chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, người con cặc thật có thể đủ trở nên thực cứng, có thể thừa nhận bất kỳ lực lượng nào sao? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu. Vậy ngươi bây giờ liền đem nó trở nên cứng rắn A Nặc. Nha Nha ngươi muốn làm gì? Hàn Nặc cười hỏi, hắn giống như đoán được Đồng Lệ Á kế tiếp muốn làm gì. Như thế này ngươi sẽ biết, Đồng Lệ Á chiều Hàn Nặc quyến rũ cười, thay đổi tốt hơn sao? Ân, khi lấy được Hàn Nặc khẳng định đáp lại sau đó, Đồng Lệ Á hai tay hướng lên đi đến Hàn Nặc quy đầu phía dưới, nắm thật chặt ở sau hai chân vừa phát lực, a. Tại Dương Mịch tứ nữ cộng đồng một tiếng ngắn ngủi kinh hô bên trong, Đồng Lệ Á thân thể bay lên trời, sau đó toàn bộ treo đến Hàn Nặc con cặc phía trên. Hàn Nặc liền đoán được Đồng Lệ Á phải làm như vậy. Đây cũng là hắn tại đưa ra cái này tiết mục sau lập tức liền nghĩ đến, hơn nữa nghĩ muốn nhìn thấy hình ảnh. Ngay tại lúc này này con cặc còn chưa đủ trưởng, Đồng Lệ Á thân thể là cuộn mình, chính xác là muốn lâu mới được. Đồng Lệ Á thân thể tại treo thượng Hàn Nặc con cặc, sau đó, từ trên xuống dưới trạng thái là như thế này, mặt kề sát, miệng nhỏ hôn đầu lưỡi liếm, hai tay nắm chặt, bộ ngực bụng kề sát, đùi gắt gao kẹp lấy, cong gối giao nhau kẹp lấy, cuối cùng hai cái chân nhỏ kẹp lấy. Hàn Nặc con cặc là bị Đồng Lệ Á toàn bộ cỗ thân thể cấp cầm giữ. Theo sau, Đồng Lệ Á bắt đầu chậm chậm động tác, khống chế thân thể của chính mình lúc lên lúc xuống. Theo mặt đến ngực đến bụng đến chân, toàn thân trên dưới cùng một chỗ tuốt Hàn Nặc con cặc. Này ứng nên gọi tên gì giao? Toàn thân giao a, tuyệt vô cận hữu giao hợp phương thức, hôm nay tuyệt đối là lần thứ nhất tại trên cái thế giới này xuất hiện. Đồng Lệ Á trở thành người khai sáng. Phương thức này, cũng chỉ có tại Hàn Nặc trên người, tại hắn con cặc phía trên mới có thể thực hiện. Vây xem Dương Mịch tứ nữ, đều sợ ngây người. Cũng đặc biệt sao có thể như vậy? Bất quá, đây cũng quá đặc sắc a. Cái này thật sự là nghệ thuật. Hàn Nặc nhìn Đồng Lệ Á lộ ra thân thể yêu kiều tại chính mình thật dài con cặc thượng vũ động, cảm nhận thân thể nàng sức nặng, nhất thời đều có một chút si mê. Cái này thật sự là quá thích. Sinh lý thượng sảng khoái ngược lại tiếp theo, chủ yếu là trên tâm lý thật sự quá sảng khoái rồi. Con cặc vũ, cái này tiết mục nhất định phải bảo lưu lại đến, trở thành sau này thông thường tiết mục, cũng là hắn nữ nhân tất luyện hạng mục. Hàn Nặc thậm chí đều quyết định, sau này đang quyết định ai là hắn bạn gái trận đấu trong đó, con cặc vũ chính là cố định hạng mục một trong. Cái gì gọi là quyết định ai là hắn bạn gái trận đấu? Đây là Hàn Nặc theo mẫu quyền tiểu thuyết trong đó đạt được linh cảm, cái này bạn gái chỉ chính là hắn đối ngoại quan tuyên chính quy bạn gái. Sau này, Hàn Nặc nữ nhân khẳng định sẽ có mấy chục thậm chí trên trăm vị. Nhiều người như vậy, ai không muốn cái danh phận đâu này? Kia nhiều người như vậy lại như thế nào cấp đâu này? Chỉ có thể 2-3 tháng đổi một người bạn gái nữa à? Đệ nhất vị quan phương bạn gái nhất định là Dương Mịch, cái này phải nhường nàng đảm đương. Nhưng sau có thể phải nhờ vào cãi. Kia tranh là như thế nào tranh đây này? Đơn giản một điểm giảng, chính là bất luận địa vực già trẻ đại gia cùng một chỗ tham gia trưởng thành bản thần tượng vận động, cuối cùng người thắng trận liền có thể đoạt được chính quy bạn gái vị trí. Là một nhân cuộc so tài cũng là đoàn thể cuộc so tài. Trung Quốc bên này nhiều người, mỗi vị vừa độ tuổi tiểu hoa từng người tự chiến, sau đó kéo bè kết phái, lão bang thiếu, ngoại quốc nữ nhân số lượng tương đối hơi ít. Cho nên là các địa vực đoàn kết, từng cái địa vực khác nữ nhân liên hiệp lên trợ giúp một cái vừa độ tuổi tiểu hoa. Tuy rằng mỗi 2-3 tháng liền chia tay một lần đổi một người bạn gái, chắc chắn sẽ bị ngoại giới gọi cha nam, bất quá không sao, ít nhất mỗi một lần còn ít nhất đều có thể nổ tung một lần nóng tìm a. Chúng ta không còn là chúng ta vẫn là chúng ta. Lý Thần Phạm băng băng cảm ơn đã từng gặp nhau, nguyện sau này toàn bộ mạnh khỏe. Trương Kế Khoa cảnh điểm ngươi yêu thích biển rộng, ta có yêu ngươi. Kỳ Lăng Trần Khám Kyoko không quan hệ người khác, không có phản bội. Tần Tuấn Kiệt Dương Tử gặp lại không hối hận, đi qua không uổng. Âu Hào Mã Tư Thuần từ biệt hai khoan, các sinh hoan hỉ. Văn Chương Mã Y Ly. Những cái này người khác danh nhân danh ngôn, Hàn Nặc đều có thể trực tiếp lấy ra dùng. Nói trở về, tại Đồng Lệ Á không kiên trì nổi theo Hàn Nặc con cặc phía trên sau khi xuống tới. Nàng đoạn này con cặc vũ liền đã xong. 3333, xem như người xem tư nữ đều tự động vỗ tay lên. Đường Yên nha, nha, quá tuyệt vời. Thích vi quá đặc sắc quá dễ nhìn rồi. Dương Mịch nha nha ngươi cũng quá tuyệt vời a, ta yêu ngươi chết mất. Viên San San nha nha tỷ thật là lợi hại. Cảm ơn, Đồng Lệ Á đại thờ hồn hển hướng tư nữ cúi đầu cảm tạ. Nằm trên mặt đất cung cấp biểu diễn đạo cụ Hàn Nặc mở miệng nói nha nha ngươi thật sự rất bổng, đoạn này vũ biểu diễn thật tốt đặc sắc, ta rất thích. Đến, cho ngươi một điểm khen thưởng. Dứt lời, một cỗ đậm đặc tinh dịch liền từ Hàn Nặc lỗ tiểu bắn ra, bắn tới Đồng Lệ Á trên người. Lau một cái vừa vặn bắn tới ngực thượng tinh dịch, Đồng Lệ Á bán thân thể ngồi xổm hé miệng đem còn lại tinh dịch tất cả tiếp được. Thưởng thức hoàn này mỹ vị sau đó. Đồng Lệ Á vui vẻ cười đối với Hàn Nặc nói cảm ơn lão công khen thưởng. Hì hì, ta thật cảm thấy A Nặc tinh dịch của ngươi ăn thật ngon nga. Cảm thấy ăn ngon lời nói, về sau liền bình thường ăn càng cảm thấy ăn ngon. Đồng Lệ Á theo Hàn Nặc giọng khẳng định trong đó nghe ra cái gì, hỏi cái này chẳng lẽ cũng là A Nặc năng lực của ngươi một trong sao? Đúng vậy a, Hàn Nặc gật đầu khẳng định nói, bằng không tinh dịch mới không có khả năng mỹ vị đâu. Hơn nữa thật càng ăn càng cảm thấy hương vị tốt, giống mịt mịt cảm giác hương vị nhất định phải so các ngươi hiện tại cảm giác được thì tốt hơn. Là thế này phải không mịt mịt? Đồng Lệ Á chiều Dương Mịch hỏi. Dương Mịch buồn cười nói ta nào biết nha nha ngươi cảm thấy là cái gì vị à? Đúng nga, cũng là, Đồng Lệ Á cảm thấy chính mình phạm ngu xuẩn. Dương Mịch lại nói bất quá ta quả thật cảm thấy rất mỹ vị là được. Thứ 301 chương vô hạn trưởng con cặc. Tại Đồng Lệ Á lối ra sau đó, cái thứ hai lên sân khấu chính là Đường Yên. Trung nữ cũng lười sắp xếp cái gì lên sân khấu trình tự rồi, như cũ là dựa theo tuổi theo lớn đến tiểu y thứ. Kế tiếp tứ nữ, Đường Yên lợi dụng nàng thân cao chân dài ưu thế, Dương Mịch lợi dụng nàng ngực to ưu thế, Viên San San lợi dụng nàng dáng người mạnh mẽ ưu thế, Liền Thích Vi cũng lợi dụng nàng gan lớn thoải mái ưu thế làm ra các loại xinh đẹp mất hồn động tác, phân biệt đều cấp Hàn Nặc mang đi một hồi trình độ cực cao trải nghiệm. Hàn Nặc đã ở các nàng riêng phần mình vũ đạo sau khi chấm dứt, phân biệt đưa cho các nàng khen thưởng. Toàn bộ kết thúc về sau, đám người cùng một chỗ thu tràng. Tuy rằng thay nhau đại chiến xuống đem gian phòng khiến cho rất loạn, nhưng ngoạn nha, nào có làm bất loạn đạo lý. Cho nên chủ yếu là đem mùi vị cấp che kín, cái này các nữ nhân đều tùy thân dẫn theo nước hoa, thực dễ giải quyết, sau đó lại tiếp tục đại thể thu thập một chút là được rồi. Thu thập xong tất về sau, đám người trực tiếp tại hội sở mở một cái cao cấp nhất căn hộ, sau đó 6 cá nhân cùng một chỗ ở đi vào. Căn hộ phòng ngủ chính giường rất lớn, cũng đủ 6 cá nhân cùng một chỗ ngủ, cho nên tại tắm rửa xong sau không thể phòng ngừa lại là một phen đại chiến. Đại chiến một mực liên tục đến hừng đông, nhất nam ngũ nữ mới lẫn nhau dây dưa thân thể đã ngủ. Tuy rằng xem như đại chiến trung tâm, Hàn Nặc không thể nghi ngờ là tối bận rộn mệt nhất, nhưng hắn vẫn là lục nhân trong đó sớm nhất tỉnh lại. Chẳng qua lúc tỉnh lại, cũng đã hơn 1 giờ chiều. Hàn Nặc mặc dù không có dự đoán được hôm nay ở phía sau mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhưng hắn dự đoán được hôm nay phía sau khả năng còn không về nhà. Cho nên, hắn tại tối hôm qua cũng đã vì nữ nhi chuẩn bị tốt đồ ăn. Sau khi tỉnh lại Hàn Nặc, cũng không có lập tức rời giường, mà là một bên tùy ý vuốt ve bên cạnh không biết là ai trơn bóng non mịn thân thể yêu kiều, một bên hướng hệ thống lĩnh lên tối hôm qua khen thưởng. Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất trễ như vậy mới lĩnh thưởng lịch. Khen thưởng là đêm khuya 12 giờ phát, hiện tại cũng đã qua giữa trưa 12 giờ. Khen thưởng nhất 33 lễ vật, có thể biến thành tùy ý vật phẩm trang sức lễ vật, giới hạn đưa cho nữ nhi. Chú thích ký chủ mỗi có một đứa con gái, liền có thể đưa ra một kiện, cũng không giới hạn ở nữ nhi ruột thịt. Đây là hệ thống ngày hôm qua hướng Hàn Nặc hứa hẹn khen thưởng, hơn nữa còn tăng lên một chút, cũng giới hạn ở nữ nhi ruột thịt. Dù sao, Hàn Nặc sau này khẳng định có rất nhiều con gái riêng, ví dụ như nhiều hơn điểm hình cái gì. Kia những người này các nàng vừa không là nữ nhi ruột thịt, cũng không phải là con gái nuôi, vốn không có lễ vật sao. Hiển nhiên không thể a. Khen thưởng nhị khoái cảm nguồn suối thăng cấp, tại ký chủ ngươi không ngừng sử dụng phía dưới, khoái cảm nguồn suối thăng cấp. Hiện tại có thể cách quần áo sử dụng, không giới hạn nữa ở da rẻ lẫn tiếp xúc, mà có thể tự do khống chế cường độ. Lớn nhất cường độ ước vì hiện tại gấp đôi, nhỏ nhất cường độ ước vì hiện tại 1/2. Thỉnh ký chủ nhiều hơn sử dụng, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục thăng cấp. Tối hôm qua Hàn Nặc ngay từ đầu tại Thích Vi trên người, về sau lần lượt tại Đồng Lệ Á, Đường Yên cùng Viên San San trên người đều sử dụng khoái cảm nguồn suối. Lâu như vậy đến nay, cơ hồ từng cái nữ nhân đều bị hắn sử dụng quá, hiện tại thăng cấp cũng là tại tình lý bên trong. So với việc có thể cách quần áo sử dụng, có thể khống chế cường độ mới là trọng điểm, hiện tại nếu như mở tối đa, Hàn Nặc đại khái chỉ dùng một chiêu này liền có thể làm cho bất kỳ cái gì nữ nhân ở tay hắn thượng đi bất quá 10 phút. Khen thưởng tam vô hạn trưởng con cặc, ký chủ ngươi con cặc hiện tại có thể trở nên vô hạn dài quá. Nhưng không thể thu hoạch tầm nhìn, cho nên thỉnh cẩn thận kéo dài. Cái này khen thưởng nó còn thật đến rồi. Vô hạn trưởng con cặc, thật có thể địch thượng thiên hiện tại. Bất quá này không có tầm nhìn, Hàn Nặc phía trước nghĩ cách toàn bộ địa cầu đi thống nhân thiết nghĩ cũng liền không thể thực hiện, dù sao cũng không biết hướng đến thế nào duỗi. Bất quá không quan hệ, cái này không phải là trọng điểm là hiện tại có thể thực hiện chân chính con cặc vũ rồi. thậm chí có thể vòng mấy vòng lập, làm rất nhiều người phân biệt sử dụng một đoạn cùng một chỗ nhảy. Trừ bỏ dùng để nhảy con cạc vũ, có thể vô hạn mở rộng con cạc còn có thể có rất nhiều sử dụng đây. Ví dụ như tại có tầm nhìn dưới tình huống, có thể đem nó đương tay giống nhau dùng, tay có thể làm sự tình nó cũng có thể làm, còn không thụ khoảng cách hạn chế. Rất nhiều tay không làm được sự tình, nó cũng có thể làm. Giống hiện tại, Hàn Nặc liền đưa lấy chính mình con cạc đem trên giường năm nữ nhân đều vòng, quy đầu không ngừng thống các nàng miệng nhỏ cùng tiểu huyệt, nhìn các nàng ai trước tỉnh lại. Dẫn đầu tỉnh lại nữ nhân là Dương Mịch, nàng mơ mơ màng màng trong đó cảm giác có đồ vật gì đó cột vào trên thân thể của mình, đưa thay sờ sờ, như thế nào cảm giác như là một con rắn đâu này. Nhưng lại là nóng, mở mắt ra sau cẩn thận nhìn kỹ, má ơi, này mẹ nó giống như là dương vật. Dương Mịch lập tức bị sợ hỏng, cảm thấy mình là không phải là đang nằm mơ, nhưng này chân thật xúc cảm. Lại chuyển đầu nhìn kỹ nhìn, Dương Mịch phát hiện trên giường từng cái nữ nhân trên người đều bị quấn lấy dương vật, căn này dương vật chủ nhân, tự nhiên là các nàng cộng đồng nam nhân rồi. Nặc, Dương Mịch lập tức kinh hãi nói, người con cặc làm sao có thể trở nên dài như vậy rồi hả? Ngày hôm qua không phải nói dài nhất cứ như vậy trưởng sao? Ta lúc ấy nói đúng tạm thời a. Hàn Nặc con cặc đưa tới, quy đầu vỗ vỗ Dương Mịch gương mặt xinh đẹp, trải qua ngày hôm qua đại chiến, nó hiện tại thăng cấp. Qua, Dương Mịch nắm kia quy đầu bỏ vào trong miệng hút vài cái, như bây giờ cũng thật lợi hại a. Thật biết điều. Nàng đổ một chút cũng không thấy được khủng bố, liền là đơn thuần cảm thấy có ý tứ. Kia Mịch Mịch ngươi có muốn thử một chút hay không bị của ta con cặc đem toàn thân đều cấp quấn quanh, sau đó đi tiến huyệt cảm giác. Tốt tốt, Dương Mịch mắt sáng lên, có chút hưng phấn gật gật đầu. Thứ 302 chương buổi tối gặp tộc trưởng. Hàn Nặc con cặc theo Dương Mịch đỉnh đầu bắt đầu quấn quanh, trán, ánh mắt, mũi, miệng. Ngược lại cũng không có gắt gao cuốn lấy, ánh mắt để lại một khe hở làm Dương Mịch có thể nhìn, mũi cùng miệng cũng phân biệt đều để lại một đạo tất yếu khâu. Nhưng lại hướng xuống liền không cần lưu cái gì khe hở rồi, theo cổ đến ngực rồi đến bụng, đều là gắt gao quấn quanh bất lưu một tia da rẻ lộ ở bên ngoài. Đáng giá nhất sách chính là Dương Mịch bộ ngực. Cùng với khác bộ vị so sánh với có một cái rất rõ ràng lồi ra, chẳng sợ Hàn Nặc con cặc gắt gao quấn quanh đem cặp vú hung hăng áp bách. Từ bụng hướng xuống, Hàn Nặc con cặc đầu tiên là trói chặt Dương Mịch chân trái, sau đó lại tiếp tục từ dưới lên trên trói chặt Dương Mịch đùi phải, cuối cùng cắm vào nàng trong huyệt, như cũ là vừa mới cắm đến tử cung chỗ sâu nhất. Thật thích a, Dương Mịch miệng tại Hàn Nặc con cặc khe hở ở giữa phát ra rên rỉ, trời ạ. Không chỉ có bên trong thân thể tràn đầy nặc ngươi con cặc, liền trên người cũng đều là nặc ngươi con cặc a. Tiểu huyệt tốt chướng, trên người thật chặt, phải chết, loại cảm giác này, bên trong cùng bên ngoài, đều là nóng bỏng. Hàn Nặc trong lòng cũng là từng trận kích động, lần thứ nhất nếm thử dùng phương thức như thế, thật đúng là thích a. Nha, nặc ngươi có thể hay không? Đem tay của ta đem thả mở, ta nghĩ, ôm lấy ngươi con cặc a. Người gắt gao buộc cơ thể của ta, ta cũng gắt gao ôm lấy người con cặc. Được không? Tốt, Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng cự tuyệt rồi, chỉ bất quá hắn muốn đem Dương Mịch tay đem thả mở lời nói, trước hết đem con cặc toàn bộ thu hồi đến, thu được trên vai mặt một lần nữa vòng một lần, có chút phiền toái tốn thời gian lúc. Kết quả tại Hàn Nặc dùng con cặc một lần nữa quấn quanh Dương Mịch thân thể thời điểm Đồng Lệ Á cùng Đường Yên hai người cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Hàn Nặc con cặc như trước cột vào thân thể của các nàng phía trên, hai người thứ nhất thời phản ứng cùng Dương Mịch không sai biệt lắm, sau đó khi nhìn đến Hàn Nặc cùng Dương Mịch tình trạng sau chớp mắt kinh kêu ra tiếng, a. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Kết quả hai người lúc đó, lại đem Thích Vi cùng Viên San San cấp kêu đã tỉnh. Thích Vi vuốt mắt mơ mơ màng màng hỏi làm sao vậy? Gọi là gì à? Viên San San cũng nói đúng vậy a. Còn chưa ngủ tỉnh đâu. Đồng Lệ Á cùng Đường Yên lại không chút nào lý Thích Vi cùng Viên San San, các nàng nhìn Dương Mịch kia dần dần bị quấn quanh thân thể phát ngốc. Hàn Nặc lên tiếng nói nha nha, Đường Đường, chớ khẩn trương a. Các ngươi không phát hiện đây là ta con cặc sao? Con cặc, Đồng Lệ Á cùng Đường Yên cẩn thận quan sát một phen, phát hiện quấn tại các nàng trên người, cùng với đang tại quấn lấy Dương Mịch thân hình đồ vật giống như đúng là Hàn Nặc hắn đại con cặc. Như thế nào hội biến thành như vậy? Hàn Nặc liền lại hướng chúng nữ giải thích một lần. Chúng nữ tại biết rõ ràng sau đó, mỗi một cái đều trở nên hưng phấn mà kích động, cuốn lấy Hàn Nặc con cặc liền ngoạn. Hàn Nặc con cặc cuốn lấy thân thể của các nàng cuốn lấy Hàn Nặc con cặc ngoạn. Này nhất ngoạn liền lại là 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng tại hơn 4 giờ đại gia Hỏa Nhi mới lần lượt rời giường. Ngay tại đám người chuẩn bị cùng đi ăn bữa này không biết là bữa sáng, cơm tàu, vẫn là bữa tối cơm thời điểm Dương Mịch nhận được một chiếc điện thoại, này. Mịch Mịch a, chuyện gì a mẹ? Nguyên lai là Dương Mịch mẫu thân Dương Xuân Linh đánh nhau gọi điện thoại tới. Cũng không có gì, ta chính là hỏi một chút ngươi và thưa giả đại khái khi nào thì trở về à. Ta và cha ngươi tốt chuẩn bị một chút cơm chiều. À, Dương Mịch nhất thời có chút mộng. Ngươi sẽ không quên à. Dương Xuân Linh bị tức giận cười, không phải là ngươi nói đêm nay mang thưa giả về nhà sao? Còn nói phải cho ta nhóm một cái kinh ngạc vui mừng. Ai nha, Dương Mịch vỗ đầu một cái, ta còn thật quên. Ta bây giờ đang ở bên ngoài, trở về nhận lấy thượng thưa giả liền lập tức đi tới. Tối hôm qua đến bây giờ phát sinh sự tình có chút nhiều, hơn nữa đều là cái loại này thực có lực đánh vào, cho nên Dương Mịch hoàn toàn quên mất này nhất cha. Tốt, ta đây bây giờ cùng ba người đi ra cửa mua thức ăn. Hành lại nhải, Dương Mịch không có cố ý nói làm nhị lão nhiều mua chút nhi đồ ăn, bởi vì nàng và Tiểu Nhu Mễ mỗi lần về nhà kia đồ ăn đều là một đống lớn, căn bản là ăn không hết. Cúp điện thoại sau đó, Dương Mịch hơi mang vẻ áy náy đối với nàng bốn vị tỉ muội nói ngượng ngùng a các vị, chúng ta nam nhân ta muốn mang đi không thể cùng các ngươi. Đêm nay đã nói dẫn hắn trở về gặp tộc trưởng, nếu không là ta mẹ gọi điện thoại, ta đều đã quên. À, được chưa, tuy rằng đối với Hàn Nặc không thể bồi các nàng cảm thấy tiếc nuối, nhưng chúng nữ cũng không phải là cái gì cố tình gây sự người, cũng không có nói ra bất kỳ cái gì bất mãn. Đồng thời Dương Mịch nói làm cho các nàng nghĩ đến, các nàng là không phải là cũng có thể làm Hàn Nặc cùng các nàng về nhà gặp tộc trưởng. Tuy rằng hôn là rất khó kết, nhưng tộc trưởng là hoàn toàn có thể gặp thôi. Hàn Nặc kỳ thật cũng không biết Dương Mịch đêm nay muốn dẫn hắn về nhà, bất quá lúc này hắn cũng không nói gì thêm. Về nhà chuyện này phía trước cũng là đề cập qua, Dương Mịch muốn cho hắn cùng nàng mẹ kéo ra đầu đâu. Hàn Nặc lúc này ngay tại nghĩ đêm nay có thể hay không thử tam đại cùng giường. Đương Hàn Nặc cùng Dương Mịch chạy về Thượng Khang thành nhà thời điểm lại phát hiện trong nhà đầu trống không không người, nữ nhi của bọn bỏ, con gái nuôi, còn có Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cũng không tại. Đi chơi đi sao, vẫn là ra ngoài đi ăn cơm rồi hả? Dương Mịch thầm nói, cấp Ương Ương gọi điện thoại a. Ân, không cần Dương Mịch nói. Hàn Nặc này lúc sau đã lấy ra điện thoại cấp Ương Ương Kim đánh tới. Loại thời điểm này, vẫn là trực tiếp gọi điện thoại thật tốt. Thứ 303 chương cùng nữ lưu chào hỏi. Này, Ương Ương, các ngươi đi đâu vậy à? Trở về không nhìn thấy các ngươi. A Nặc ngươi và Mịch tỷ trở về à? Không phải nói muốn đến tối đi sao? Chúng ta ngay tại đối diện đâu? Nhị Kha cùng Tiểu Duyên nơi này ngoạn. Vừa mới nhận Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng trở về. Nga, chúng ta đây lập tức đi tới. Hàn Nặc tại cúp điện thoại sau cùng Dương Mịch nói tại đối diện ngoạn nhi đâu. Các nàng vừa nhận thưa giả cùng Tiểu Nguyệt Lượng trở về. Nga, ta đều đã quên thưa giả hôm nay muốn lên khóa. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, người hôm nay quên sự tình có chút nhiều a. Ta phía trước rời giường thời điểm cấp Ương Ương phát tin tức bảo các nàng giúp đỡ đi tiếp một chút, kết quả nàng nói với ta đã ở trên đường. Còn hỏi chúng ta khi nào thì trở về. Còn không phải là ngươi muốn làm đi ra này nọ nhiều lắm. Dương Mịch trách mắng. Đợi cho Hàn Nặc cùng Dương Mịch mở cửa đi ra ngoài, cửa đối diện vừa vặn cũng ở phía sau được mở ra. Nhị Kha, A Nặc, Mịch tỷ, đến, nhanh đến. Các ngươi còn chưa tới chúng ta chỗ này đã tới a. Đúng vậy a, Dương Mịch cười đáp, quấy rầy. Không quấy rầy, không quấy rầy. Hoan nghênh còn không kịp đâu. Chu Nhị Kha ra ngoài đón nhận lấy hai người, Mịch tỷ về sau có thể bình thường đến tòa a. Sau này ta một khi tại đây một bên ở, khẳng định liền trở về ngồi một chút. Nhất là Tiểu Nhu Mễ, có thể cầu xin ngươi cùng Tiểu Duyên giúp đỡ chiếu cố một chút, nàng nhưng cũng là gọi các ngươi lưỡng một tiếng mẹ đâu. Dương Mịch mua nơi này nhà cũng không là coi trọng nơi này là Bắc Kinh ảnh thị căn cứ một trong, mà là bởi vì chỗ này cách xa Tiểu Nhu Mễ đến trường. Đi học địa phương đều tương đối gần. Bất quá, bởi vì nàng công tác tính đặc thù, Tiểu Nhu Mễ trên cơ bản vẫn là ở mỗ mỗ ông ngoại chỗ hoặc là lão sư trong nhà. Nhưng bây giờ nói liền dễ dàng, rất lâu đều có thể xin nhờ Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên giúp đỡ chiếu cố một chút. Chu Nhị Kha trong lòng có một chút ngượng ngùng, đó là dĩ nhiên. Có gì cần mịch tính ngươi cứ việc theo ta cùng Tiểu Duyên sách là được. Hai chúng ta đương mẹ, khẳng định đem hết toàn lực chiếu cố tốt Tiểu Nhu Mễ. Vào cửa về sau, Hàn Nặc cùng Dương Mịch còn tại đổi giày, sofa bên kia Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng liền chiều hai người bọn họ xông đến. Ân, kỳ thật chuẩn xác tới nói phải là chiều Hàn Nặc xông đến. Ba ba, cha nuôi. Tại Dương Mịch có chút ghen ghét ánh mắt bên trong, hai cái tiểu gia hòa một trái một phải ôm lấy Hàn Nặc hai cái bắp đùi. Ôi chao, Hàn Nặc thập phần vui vẻ đáp ứng hai đứa con gái quá to. Còn có mẹ, mẹ nuôi đâu? Dương Mịch mở miệng nói, chỉ biết ôm các ngươi ba ba, cha nuôi. Hì hì hì, hai cái tiểu gia hỏa chiều Dương Mịch cười cười, ngược lại ôm lấy nàng. Hàn Nặc nhìn phía phòng khách, phát hiện Tiểu Duyên, Ương Ương Kinh còn có Trương Tử Lâm đều tại, bất quá cũng không nhìn thấy Nữ Lưu. Nữ Lưu tỷ đâu này? Hàn Nặc mở miệng chiều Chu Nhị Kha hỏi. Nga, nàng tại trực tiếp đâu? Đi, đi vào ngồi đi. Chúng ta sẽ không đi vào ngồi. Dương Mịch lắc lắc đầu nói, chúng ta là đến nhận lấy thưa dạ, như thế này mang nàng cùng đi nàng ông nội bà nội chỗ. Như vậy à, Chu Nhị Kha giọng điệu trong đó mang theo một chút tiếc nuối, còn nói đêm nay cùng nơi ăn một bữa cơm đây này. Chúng ta đều còn không có hưởng qua A Nặc tay nghề. Có cơ hội, Hàn Nặc duỗi tay nhéo nhéo Chu Nhị Kha khuôn mặt nhỏ nhắn, dù sao liền ở đối diện, về sau có chính là cơ hội. Bất quá chúng ta cũng không như vậy cấp bách a Mịch Mịch. Đến nhà một chuyến, cũng phải đi cấp nhân gia Nữ Lưu tỷ chào hỏi a. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng ngươi không có nghe Nhị Kha nói nhân gia tại trực tiếp sao? Chúng ta tốt như vậy đi quấy rầy nhân gia. Tiên tiến gian phòng đi nhìn nhìn rồi. Hàn Nặc nói, muốn quả thật không tiện nói coi như. Bất quá Mịch Mịch ngươi thì không nên đi. Ân, ngươi đi đi. Dương Mịch gật gật đầu. Ta đi trước tọa một lát. Chu Nhị Kha nói ta dẫn ngươi đi A Nặc. Hắc hắc, chúng ta lén lút đi vào, cấp 66 tỷ nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Đương Chu Nhị Kha rón rén mở cửa phòng, mang theo Hàn Nặc đi vào thời điểm hai người nghe được Nữ Lưu một trận kêu thảm thiết. A. A a a, ô ô, quá khó khăn. Đây là thì sao? Hàn Nặc thị lực xem như tương đối khá. Cẩn thận nhìn kỹ hắn liền biết Nữ Lưu nguyên lai là đang đùa cùng Ban Ni Đặc Phúc Địch cùng một chỗ phá được cửa ải khó khăn. Biệt danh đào đất cầu thăng, trò chơi này, cũng trách không được Nữ Lưu phát ra thảm như vậy kêu. Ngươi còn tại ngoạn trò chơi này a 66 tỷ. Muốn không tính là a. Nghe thấy Chu Nhị Kha âm thanh theo chính mình nghiêng phía sau truyền, Nữ Lưu cũng không quay đầu nhìn, mà là tức giận nói mới không đâu. Ta cũng không tin. Này một cái tiểu tiểu trò chơi còn có thể làm khó ta Nữ Lưu 66 hay sao? Chu Nhị Kha có chút buồn cười, vậy ngươi cũng trước ngừng trong chốc lát. Có khách nhân. Khách nhân, Nữ Lưu cái này là quay đầu đi, sau đó liền nhìn thấy Hàn Nặc kia Trương Minh Minh mới chỉ gặp một lần, cũng không so quen thuộc anh Tuấn khuôn mặt, chính hướng về nàng cười đấy. A Nặc, Nữ Lưu lập tức kinh ngạc vui mừng lên tiếng, hơn nữa đứng lên. Về Hàn Nặc sự tình Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đều đã cho nàng đã nói, hai người còn cộng lại tìm cơ hội tác hợp bọn họ đâu. Nữ Lưu thầm nghĩ chẳng lẽ chính là hôm nay sao? Nữ Lưu tỷ tốt, Hàn Nặc chiều Nữ Lưu phất phất tay, đồng thời đi tới. Đến, tọa, ngồi một chút tọa. Nữ Lưu vội vàng theo bên cạnh rút một cái ghế làm Hàn Nặc ngồi xuống, sao ngươi lại tới đây? Chơi đùa, như thế nào, Nữ Lưu tỷ ngươi chẳng lẽ không hoan nghênh phải không? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, làm sao có khả năng không chào đón đâu này. Phòng Livestream các vị khán giả các bằng hữu, mọi người khỏe à? Ta là Hàn Nặc chiều camera phất phất tay, cùng phòng Livestream người xem chào hỏi. Thứ 304 chương làm khách phòng Livestream. Hàn Nặc, thực là Hàn Nặc à? Con mẹ nó, Hàn Nặc như thế nào sẽ xuất hiện tại 66 tỷ phòng Livestream à? Hẳn là hỏi Hàn Nặc tại sao lại xuất hiện ở 66 tỷ Nhị Kha nhà của các nàng. Làm khách à, vừa rồi không tất cả nói nha. Nhị Kha, Tiểu Duyên cùng Hàn Nặc là bằng hữu a, để làm khách không phải là rất bình thường. Có thể ca hát sao? Có thể ca hát sao? Bọn hắn minh tinh giống như không thể tùy tiện mặt hướng công chúng ca hát, trên hợp đồng đều có quy định. Phòng Livestream đạn mạc, theo vừa rồi mãn bình tiếng cười biến thành đối với Hàn Nặc các loại thảo luận. Hàn Nặc nhìn đạn mạc đối với nữ lưu nói nữ lưu tỷ, người phòng Livestream người xem giống như đều nghĩ nghe ta ca hát a. À, có thể chứ, bất quá các người phải có quy định không thể tùy tiện tại bên ngoài ca hát a. Rất nhiều người khả năng quả thật có quy định này, nhưng ta không có vấn đề. Không thể tùy tiện tại bên ngoài ca hát, chuẩn xác đến nói đúng không có thể tùy ý mặt hướng công chúng tiến hành diễn xuất. Bởi vì nghệ nhân mỗi một chàng diễn xuất vậy cũng là tiền a. Mà nghệ nhân kiếm mỗi một phần tiền lại cũng là muốn cùng công ty tiến hành thanh toán, người đây bí mật tiến hành diễn xuất, nên kiếm bao nhiêu tiền, đã kiếm bao nhiêu tiền, lại như thế nào tiến hành thanh toán đâu này. Cho nên bí mật diễn xuất tối đa cũng chính là tại bằng hữu hôn lễ thượng cấp hát một chút ca, tại người khác phòng Livestream ca hát là đoạn không có khả năng. Giống Lâm Doãn Nhi phía trước tại Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên phòng Livestream liền chỉ nói là nói chuyện phiếm, ca là một câu không có hát. Bất quá, Hàn Nặc cũng không có cái này băn khoăn, nghĩ hát tùy tiện hát. À, thật vậy chăng, nữ lưu cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng. Cũng không biết phương không tiện à, cô gái này lưu tỷ ngươi vốn là tại chơi trò chơi, thật tốt, ta đột nhiên xông vào. Thuận tiện, làm sao có khả năng không tiện đâu này. Này phá trò chơi, muốn không phải là bởi vì trực tiếp hiệu quả tốt, ta mới không có khả năng ngoạn nhi nó đâu. Quá tra tấn nhân á, nữ lưu cuối cùng là phát ra hét thảm một tiếng, mà một bên kêu nàng một bên duỗi tay đi muốn kia phá trò chơi cấp tắt đi. Ha ha ha. Phá vỡ rồi. Cuối cùng nói ra lời trong lòng rồi. Thư thái. Ôi chao, chờ đóng a nữ lưu tỷ. Hàn Nặc cũng là đem nữ lưu cấp ngăn đón xuống dưới, nếu không ta trước giúp ngươi qua cửa a. Sau đó ta lại đến ca hát như thế nào? À, nữ lưu lập tức lông mày nhíu chặt. Xong đời. Chúng ta đây hôm nay là nghe không được rồi. Không có việc gì, liền nhìn Hàn Nặc cho chúng ta ngoạn một ngày trò chơi cũng có thể. Ha ha ha, so với việc nghe Hàn Nặc ca hát, ta càng muốn nghe hắn kêu thảm thiết. Đợi một tay phá vỡ ha ha. Nữ lưu nói nếu không, coi như hết, kỳ thật, ca không hát cũng được, A Nặc ngươi liền theo chúng ta đại gia nói chuyện phiếm là được rồi. Chu Nhị Kha cũng nói đúng vậy A Nặc, ngươi như thế này không còn có việc muốn bận rộn sao? Ha ha ha, Hàn Nặc có chút buồn cười nói. Các ngươi là không phải là đều cảm thấy ta hôm nay tại đây tọa một ngày đều thông không được quan. Không chỉ có thông không được quan, thậm chí còn có khả năng đi xuống. Ách, nữ lưu hai người cũng không tiếp lời, nhưng các nàng tâm lý quả thật không sai biệt lắm chính là nghĩ như vậy. Vậy các ngươi liền hãy chờ xem. Hàn Nặc nói liền từ nữ lưu tay trung cầm lấy con chuột, sau đó bắt đầu chơi tác lên. Hàn Nặc nguyên thời không cũng là có mộ danh chơi đùa cái này trò chơi. Kết quả tại sinh ra điểm liền tạp đã lâu. Sau đó liền không chơi. Nhưng là hiện tại, nhưng hắn là có cấp độ A, cũng chính là cùng người đi đường đại thần, sơ cấp tuyển thủ nhà nghề tương đương trò chơi kỹ thuật. Vì thế, tại nữ lưu cùng Chu Nhị Kha kia dần dần trở nên mục trừng miệng ngốc biểu cảm, cùng phòng Livestream kia dần dần trở nên rất thưa thất đạn mạc trong đó, Hàn Nặc sở khống chế bình gốm nhân nhất cái cuốc hướng lên, trên đường một lần đều không có ngã xuống quá. Cuối cùng không 2-3 phút liền qua cửa rồi. Con mẹ nó. Tình huống gì, đã xảy ra chuyện gì? Bà mẹ nó, còn thật đã cho rồi hả? Nhanh như vậy. Mặt sau cảnh tượng ta đều chưa thấy qua đâu. Này đã vượt qua. Không nghĩ tới Hàn Nặc sáng tác bài hát ca hát lợi hại như vậy, chơi trò chơi cũng như vậy điều. Mấu chốt là dáng dấp còn như vậy xuất, có còn vương pháp hay không? Có hay không thiên lý? Phòng Livestream đạn mạc tại Hàn Nặc qua cửa sau trở nên phí bốc lên, dù sao kết quả này trước đó ai cũng không nghĩ đến. Liền có thể quá quan đều không nghĩ đến, chớ nói chi là lấy tốc độ nhanh như vậy rồi. Đại gia nhao nhao đưa lên lễ vật, phòng Livestream mỗi một cái người xem đều tặng. Phía trước Hàn Nặc đạt được qua một cái tên là làm người ta bên trên trực tiếp khen thưởng. Tác dụng một trong chính là sở hữu người xem đều ít nhất dựa theo chính mình thấp nhất tiêu phí năng lực đưa ra tương ứng lễ vật. Kia lúc này không tiễn, lại chờ đến khi nào? Cảm ơn đại gia lễ vật. Ôi chao, nữ Lưu tỷ, đoạn thời gian này lễ vật tiền ngươi là không phải nên là cùng ta chia nửa một chút. Ha ha ha, tốt, đối mặt Hàn Nặc vui đùa, nữ Lưu cười cười, vui vẻ đáp ứng xuống. Kia đến lúc đó thật tốt tìm nữ Lưu tỷ ngươi tính tính toán toán. Tốt lắm, đại gia nghĩ nghe cái gì ca? Ta liền hát một bài a, sau đó Lưu, còn có chút việc. À, chuyện gì à, ngươi thậm chí mới đến sao? Vừa mới nhìn thấy Hàn Nặc hắn muốn đi, điều này làm cho nữ Lưu có chút không thể tiếp nhận. Ngượng ngùng a nữ Lưu tỷ, lần sau có thời gian tiếp qua đến thật tốt ngồi một chút, hôm nay chỉ có thể với ngươi đơn giản chào hỏi. Nga, không có việc gì. Nữ Lưu khoát tay áo, tuy rằng tâm lý thực không hài lòng, nhưng nàng trên mặt ngoài vẫn là bảo trì mỉm cười. Tốt lắm, ta nhìn đại gia vẫn là cả gió nổi lên tương đối nhiều, vậy hát này thủ a. Hàn Nặc hiện tại ra tứ bài hát, gió nổi lên là nhân khí cao nhất. Thứ 305 chương cùng Dương Mịch về nhà. Tại Hàn Nặc hát xong bài về sau, nữ Lưu như vậy đóng lại chính mình phòng Livestream. Hàn Nặc cũng không có ở lâu, tại Dương Mịch cùng nữ Lưu đánh cái đối mặt sau đó, liền cùng Dương Mịch cùng một chỗ mang theo Tiểu Nhu Mễ ly khai. Tại Hàn Nặc đi rồi, mỉm cười nữ Lưu lập tức liền trở nên có chút dầu dĩ không vui. Chu Nhị Kha nhìn nàng biến hóa biểu cảm đối với nàng trêu nói như thế nào, nhân đi, thương tâm à. Ta thương tâm cái gì? Nữ Lưu ra vẻ không hiểu nói, ta cùng nhân gia lại không có gì quan hệ. Hẳn là thương thế của ngươi tâm mới đúng a, ngươi nam nhân cùng nhân đi thôi. Ta mới không thương tâm đâu, A Nặc đã là ta nam nhân ta thương tâm cái gì? Ngược lại mỗ nhân a, 30 tuổi còn không có nam nhân, tham hai cái muội muội nam nhân. Xem người ta đợi trong chốc lát liền rời đi tâm lý buồn bực chết nữa nha. Chậc chậc chậc, Chu Nhị Kha ngươi, nữ Lưu bị Chu Nhị Kha giận đến rồi, nhưng lại nói không ra cái gì lần thứ hai phản bác nói. Dương Mịch nhà tại Tuyên Võ, cách xa Thượng Khang Thành đại khái có 50 phút đường xe. Hôm nay là chủ nhật, cũng không như thế nào kẹt xe, trên đường Hàn Nặc còn đi thương trường cấp nhạc phụ nhạc mẫu mua chút đồ vật, cuối cùng đã ở trước thời gian nội cùng Dương Mịch đuổi tới nàng ra. Dương phụ Dương mẫu nhìn thấy Hàn Nặc sau đó, là gương mặt mộng. Dương Mịch cũng không cùng bọn hắn đề cập qua nàng còn muốn mang một cái nam nhân trở về. Hơn nữa nhìn giá thế này, hai người là cái gì quan hệ có thể lại rõ ràng bất quá. Bá phụ bá mẫu tốt, ta là Hàn Nặc. Nha, Hàn Nặc a, chúng ta quen biết ngươi, nhận thức ngươi, đến, mau vào đến, này nọ cho ta đi. Dương Xuân Linh vừa đi lên liền đối với Hàn Nặc thật nhiệt tình. Trong này, có rất lớn một phần là Hàn Nặc trên người kia một chút quang hoàn, kia một chút bắp nổi lên tác dụng. Đầu tiên Dương Xuân Linh là một cái nữ nhân, đối với Hàn Nặc liền có mới bắt đầu độ hảo cảm tăng thêm, lại tăng thêm nàng là một vị thục nữ, người vợ cùng mẫu thân, này ba loại bắp cũng là chồng tại cùng một chỗ. Mà đối với nữ nhi Dương Mịch dẫn tới ra đến nam nhân, chính mình con dệt tương lai. Dương Xuân Linh bản thân chính là cấp sắc mặt tốt. Dù sao liền Dương Mịch phụ thân Dương Hiểu Lâm thái độ đối với Hàn Nặc cũng không tệ. Bởi vì tại nhị lão trong mắt, Dương Mịch cũng không là cái gì đại minh tinh, trăm vạn nhân trong cảm nhận nữ nhân, mà là một cái lên tuổi tác đã sớm nên kết hôn rồi, lại nếu không không kết còn mang theo cái không biết cùng thế nào nam nhân sinh đứa nhỏ nữ nhân. Như vậy cái nữ nhân, có nam nhân muốn đó là vạn sự đại cát a. Cho nên bọn hắn có thể không cấp nhân sắc mặt tốt sao? Ý nghĩ như vậy tuy nói có chút hoang đường, nhưng Dương Hiểu Lâm cùng Dương Xuân Linh thân là Dương Mịch cha mẹ, như vậy nghĩ cũng là rất bình thường. Chẳng qua, tại biết Hàn Nặc kỳ thật chính là Tiểu Nhu Mễ cha ruột sau đó, tình huống liền trở nên không giống. Tiến đến ngồi đi, Dương Hiểu Lâm mỉm cười chiều Dương Mịch ba người vẫy vẫy tay, chủ yếu là đối với Hàn Nặc. Ân, tạ tạ bá phụ. Ông ngoại tốt, ôi chào ô, thưa giả lại trương đẹp, đến, ông ngoại ôm, Dương Hiểu Lâm nói giang hai cánh tay ngồi xuống thân, Tiểu Nhu Mễ liền nhào vào hắn trong lòng. Đang ngồi định về sau, Dương Hiểu Lâm chiều Dương Mịch nói mịch mịch, giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Dương Mịch cười nói nếu không làm thưa giả đến giới thiệu cho các ngươi một chút ra. Nghe xong nữ nhi lời nói, nhị lão đều thầm nghĩ ngoại tôn nữ cùng Hàn Nặc quan hệ rất tốt sao. Kia thật là tốt ha. Có thể kế tiếp nghe xong ngoại tôn nữ lời nói, biết nàng và Hàn Nặc quan hệ quả thật tốt lắm, sau đó, bọn hắn lại không biết là tốt lắm. Tốt, ta đến giới thiệu, Mỗ Mỗ ông ngoại, đây là cha ta ba. Tiểu Nhu Mễ theo Dương Hiểu Lâm trên chân bính xuống, ba lượng bước chạy tới Hàn Nặc trong lòng, ba ba, đây là ta Mỗ Mỗ cùng ông ngoại. Ba ba, Dương Hiểu Lâm cùng Dương Xuân Linh đều kinh ngạc, nhưng là, bọn hắn phản ứng đầu tiên nhưng cũng không là Hàn Nặc là Tiểu Nhu Mễ cha ruột, mà là, Mịch Mịch, các ngươi đã xả trứng rồi hả, Dương Xuân Linh hỏi. Dương Mịch cười lắc lắc đầu, không có đâu. Kia thưa giả cùng Hàn Nặc quan hệ, tốt lắm a. Cái này Dương Mịch còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Nhu Mễ dành trước đáp, đó là dĩ nhiên. Ta cùng ba ba quan hệ làm sao có khả năng không tốt. Dương Mịch cũng không thừa nước đục thả câu rồi, nói thẳng các ngươi trước kia không phải là một mực hỏi thưa giả ba nàng là ai chăng? Nhà, hôm nay liền cho các ngươi lĩnh đến rồi. À, này, Dương Hiểu Lâm cùng Dương Xuân Linh lập tức ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Mịch Mịch ngươi là nói. Thật, Dương Xuân Linh không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta về phần lừa các ngươi sao? Ba, Dương Mịch bên này còn tại cười. Dương Hiểu Lâm lại vỗ bàn một cái theo trên ghế sofa đứng lên, tiểu tử ngươi chính là cái hỏng nữ nhi của ta trong sạch, sau đó 7 năm không thấy bóng dáng, làm nàng một người vất vả mang theo đứa nhỏ hỗn đản. Gặp phụ thân phản ứng lớn như vậy, Dương Mịch cũng là theo trên ghế sofa đứng lên nói ba, ngươi làm gì thế à? Lại không liên quan Nặc sự tình, ngươi chiều hắn phát cái gì lửa à? Không liên quan hắn sự tình, Dương Hiểu Lâm hỏi ngược lại. Ngươi không phải nói thưa dạ là nữ nhi của hắn sao? Vậy hắn mấy năm này người đâu? Hắn lại không biết, Dương Mịch thay Hàn Nặc giải thích, năm đó chúng ta phát sinh quan hệ sau đó, là ta một câu chưa nói, không vẫn giữ lại làm nào phương thức liên lạc rời đi, hắn căn bản không biết ta mang thai hài tử của hắn, nhiều năm như vậy ta cũng không có thử đi tìm qua hắn, một người mang theo thưa dạ hoàn toàn là ta chính mình muốn làm đi ra kết quả, vốn là không liên quan Nặc sự tình. Nghe xong nữ nhi phen này giải thích, Dương Hiểu Lâm tức giận trong lòng lập tức tiêu tán một chút, nhìn Hàn Nặc một lần nữa ngồi xuống. Dương Xuân Linh lúc này nói ai nha? Lão Dương đầu, ta nói ngươi, sự tình cũng chưa hiểu rõ đâu liền nổi giận lớn như vậy, tại sao ư? Thứ 306 chương tâm lý hộc máu Dương Mịch phụ thân. Dương Xuân Linh đối với Hàn Nặc kỳ thật chính là ngoại tôn nữ cha ruột này một chuyện thực. Trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài cũng không có gì đặc biệt phản ứng cùng ý tưởng, nàng lúc này có chút trầm mê ở thưởng thức tương lai con rể mỹ mạo. Đừng quá lầm, liền là đơn thuần thưởng thức, nàng chính là cảm thấy tiểu tử này bộ dạng thật sự là quá tuấn rồi. Nàng nếu tuổi trẻ cái 20-30 tuổi, nói không chừng liền muốn cùng nữ nhi tranh một chuyến đâu. Ai, hiện tại a, già đi. Dương Xuân Linh tại Hàn Nặc trong mắt nhìn quả thật có chút lão, nếu không bởi vì nàng là Dương Mịch mẫu thân. Hàn Nặc đối với nàng nhất định là không có ý tưởng. Nhưng nếu là, như vậy nhất định là muốn lên, hơn nữa Dương Mịch còn chủ động cùng hắn nói ra đi ra. Hơn nữa, có tuổi điều tiết khí tại, tính là già 70-80 tuổi hắn cũng có thể cấp điều thành 78 tuổi a. Cho nên lão căn bản cũng không là sự tình. Dương Hiểu Lâm tức giận trong lòng lúc này đã tiêu mất hơn phân nửa, nhưng kế tiếp lại bị ngoại tôn nữ một câu câu, chính là a ông ngoại. Ngươi làm gì thế chiều ba ba phát hỏa? Ba ba rất tốt với ta tốt. Ngươi, ông ngoại đối với ngươi chẳng lẽ sẽ không tốt sao? Tốt, nhưng là ba ba đối với ta cũng tốt ha. Dương Mịch cau mày nói ba, lời này của ngươi nói được. Giống như ngươi và Nặc là cái gì đối đầu giống nhau. Hắn là thưa dạ phụ thân, các ngươi là thân nhân a. Dương Xuân Linh cũng nói chính là a lão Dương đầu. Ngươi này nói cái gì nói à? Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng nhưng không có nhìn nhà mình nam nhân, ngược lại là nhìn Hàn Nặc. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt, quả thật không có sai a. Dương Xuân Linh hiện tại đã cảm thấy Hàn Nặc đứa nhỏ này làm sao lại tốt như vậy nhìn đâu này. Ai nha, rất thích. Tốt, tốt, ta sai rồi, ta sai rồi. Dương Hiểu Lâm trên mặt ngoài nhận sai, tâm lý cũng là tức đến không được. Hắn liếc Hàn Nặc hai mắt thầm nghĩ tiểu tử này. Rốt cuộc có cái gì tốt, nữ nhi cùng ngoại tôn thay hắn nói chuyện còn chưa tính, như thế nào bạn già nhi cũng thay hắn nói chuyện à. Hàn Nặc lúc này đứng lên chiều Dương Hiểu Lâm bái một cái nói không, bá phụ, ngài đúng vậy. Ngài nói được đúng, ta có tội, mấy năm nay ta thực xin lỗi Mịch Mịch cùng thưa giả. nhưng sau này ta nhất định thật tốt bù đắp các nàng nương lưỡng. Hừ, Dương Hiểu Lâm hừ lạnh một tiếng nói, người nói khen ngược nghe. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Hiểu Lâm tâm lý vẫn là bởi vì Hàn Nặc nói mà cảm thấy một tia vui mừng. Nhưng Dương Mịch có thể không rõ ràng lắm phụ thân trong lòng nghĩ, nghe hắn nói như vậy, lập tức liền không vui. Ba, ngươi lại bộ dạng này bộ dạng chúng ta có thể đi nữa à? Ta hôm nay mang Hàn Nặc hắn liền là để cho ngươi biết nhóm một tiếng hắn là thưa dạ phụ thân, đây là đã trước sự thật, là căn bản không sửa đổi được, không phải là ta mang bạn trai tới cửa. Mặc kệ như thế nào các ngươi về sau dù sao là thân nhân, ngươi lặn cái mặt là muốn cho ai nhìn đâu này. Kỳ thật à, Dương Mịch hôm nay mục đích cũng không giống như nàng nói đơn thuần như vậy. Chính là được, Tiểu Nhu Mễ cũng chua mỏ nói, ông ngoại, ba ba có thể không phải là nói dễ nghe, ta tất cả nói ba ba rất tốt với ta tốt. Hừ, ngươi còn như vậy thưa giả có thể không thích ngươi. Dương Xuân Linh cuối cùng nói đúng vậy à, lão Dương đầu ngươi bớt tranh cãi. Ta, Dương Hiểu Lâm tâm hộc máu, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào. Tốt lắm, các ngươi khỏe tốt tâm sự, ta nấu cơm đi rồi. Dương Xuân Linh đứng lên nói. Dương Mịch nói mẹ, làm Nặc cùng đi với ngươi làm a. Dương Xuân Linh cho rằng Dương Mịch đây là muốn cấp Hàn Nặc một cái biểu hiện cơ hội, liền gật đầu nói hành. Làm Tiểu Nặc đi đánh cho ta trợ thủ a. Cũng không biết tại sao, Dương Xuân Linh thực mong chờ kế tiếp cùng Hàn Nặc tại trong phòng bếp ở chung. Dương Mịch cũng là cười nói mẹ, ngài lầm ý tứ của ta. Ta là kêu Nặc với ngươi cùng một chỗ làm, thật muốn đánh xuống tay nói vẫn là ngài cho hắn đánh đi. À, Dương Mịch cũng không có cấp bách giải thích, Tiểu Nhu Mễ không kịp chờ đợi mở miệng thay ba ba nói chuyện nói mỗ mỗ ngươi không biết, ba ba tài nấu nướng khá tốt. Cùng kia một chút mẹ mang thưa giả ăn qua, cấp 5 sao đại tiểu điếm, Mễ này Lâm nhà ăn, còn có cái gì vốn riêng đồ ăn đầu bếp không sai biệt lắm. Thậm chí bọn hắn có chút còn không có ba ba làm tốt lắm ăn đâu. À, phải không, Dương Xuân Linh có vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhất thời đối với Hàn Nặc hảo cảm tăng nhiều. Một bên không nói gì Dương Hiểu Lâm cũng là như vậy, hắn thân là một cái nam nhân, biết rõ một cái biết nấu ăn nam nhân tuyệt đối là hảo nam nhân không chảy. Càng không nói làm được đặc biệt tốt lắm. Thưa dạ nói không sai, Dương Mịch gật đầu nói, mẹ. Đêm nay ngài và Nặc liền cho nhau nếm thử tay của đối phương nghệ a. Một là ta từ nhỏ ăn được đại, một là ta muốn ăn được lão ăn cả đời, vừa vặn hôm nay giao thủ một chút, ha ha ha. Ha ha ha, có thể, có thể. Dương Xuân Linh cười đến rất là hài lòng. Tại Dương Xuân Linh nhận Hàn Nặc đi vào phòng bếp về sau, trong phòng khách Dương Hiểu Lâm nhìn ngoại tôn nữ hướng nữ nhi nói Mịch Mịch a, ta nghĩ lại cảm thấy có chút không thích hợp a. Ta phía trước cùng mẹ ngươi nhìn tivi, nói Hàn Nặc hắn không phải là 95 năm sao. Kia 7 năm trước, hắn có thể còn chưa trưởng thành a. Đúng vậy, hắn lúc ấy vừa mới tốt nghiệp trung học đến Bắc Kinh lang bạt, là một mao nhi cũng chưa trưởng tề mao đầu tiểu tử. Vậy các ngươi, Dương Mịch híp mắt cười, làm sao vậy ba, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đem ta cấp trào đi vào, nói ta cùng vị thành niên nhân phát sinh quan hệ. Nga, không đúng. Lão nhân gia ngài đã về hưu. Kia là chuẩn bị báo cảnh sát kêu trước kia đồng nghiệp bắt ta. Dương Hiểu Lâm bị nữ nhi cấp tức giận cười, người này nói đúng nói cái gì à? Về sau không cho phép với người ba mở loại này vui đùa. Ha ha ha. Thứ 307 chương mẹ vợ ngươi xem ta điều sao. Ngay tại lúc đó, tại trong phòng bếp Dương Xuân Linh cũng cùng Hàn Nặc nói tới này một lời đề Tiểu Nặc a. Ân. Làm sao vậy bá mẫu? Ngươi và Mịch Mịch phát sinh quan hệ thời điểm, có vẻ giống như mới tốt nghiệp trung học a. Đúng vậy, Hàn Nặc gật gật đầu, ta lúc ấy vừa mới tốt nghiệp trung học đến Bắc Kinh lang bạt, là một mao nhi cũng chưa trưởng tề mao đầu tiểu tử. Có lẽ là vợ chồng son ở giữa ăn ý, làm Hàn Nặc cùng Dương Mịch nói ra hoàn toàn giống nhau hai câu. Nhất là mao mặt sau theo lấy cái kia nhi, tại Bắc Kinh lang bạt nhiều năm như vậy. Hàn Nặc khẩu âm sớm bị uốn lưỡi quấy vần, này theo trước hắn nói rất nhiều nói trong đó đều có thể nhìn ra được. Vậy ngươi miệng còn hôi sữa tề, là như thế nào cùng Mịch Mịch phát sinh quan hệ đó a? Ân, Dương Xuân Linh đột nhiên cùng Hàn Nặc mở cái mang nhan sắc tiểu vui đùa. Hàn Nặc không nghĩ tới hắn này nhạc mẫu thật không ngờ lớn mật. Bất quá này đang cùng ý hắn, Hàn Nặc cười trả lời, tuy rằng Mao là không trưởng tề, nhưng phía dưới trưởng tốt là được rồi à. Kỳ thật Dương Xuân Linh đang nói ra vừa rồi lời kia sau liền cảm giác không ổn, vừa nghĩ bổ cứu lại nghe Hàn Nặc nhận nàng nói. Kia Dương Xuân Linh cũng không có cái gì ngượng ngùng, tiếp lấy hướng xuống tán gẫu. Vậy ngươi 17-18 tuổi, bộ dạng có thể tốt bao nhiêu? À, kia bá mẫu ngươi nhìn thưa dạ nàng hiện tại không phải là bộ dạng thật tốt sao? Ân, đúng vậy, Dương Xuân Linh gật gật đầu, bất quá ngươi đồ chơi kia nhi tính là bộ dạng lại chẳng ra sao cả, cũng không ảnh hưởng thưa dạ nàng sống bính loạn nhảy a. Ân, ngươi nói là a? Bá mẫu, nói thì nói như thế đúng vậy. Nhưng ngươi làm sao có thể như vậy một mực nghi ngờ chất vấn một cái nam nhân cái kia nhi không được chứ? Hơn nữa người nam nhân này cũng là ngươi nữ nhi nam nhân. Dương Xuân Linh mặt già đỏ lên, thay chính mình giải thích, chính bởi vì là nữ nhi của ta nam nhân ta mới quan tâm thôi. Việc này quan nữ nhi của ta chung thân hạnh phúc, bằng không đổi lại nam nhân khác, ta mới không có khả năng hỏi đến đâu. Bá phụ cũng không có khả năng sao? Hàn Nặc đột nhiên hỏi. À! Dương Xuân Linh sửng sốt. Hàn Nặc nói ta nghe mịch mịch nói với ta, bá phụ hắn sớm mấy năm tại lúc thi hành nhiệm vụ, đem chỗ làm cho bị thương. Dẫn đến từ đó về sau không thể người đi đường chuyện. Dương Xuân Linh mặt già lại là đỏ lên, thẹn thùng nói mịch mịch như thế nào nói cái gì đều nói cho ngươi à. Ha ha ha, ngài quan tâm nàng, nàng này lúc đó chẳng phải quan tâm lão nhân gia ngài thôi. Nàng quan tâm ta. Nói cho ngươi cái này làm sao? Dương Xuân Linh có một chút không hiểu, mà Hàn Nặc kế tiếp nói là làm nàng kinh hãi cùng với đại xấu hổ. Còn có tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất mừng rỡ. Bởi vì mịch mịch muốn cho ta thay nàng tẫn một phần hiếu tâm a. Hàn Nặc nói như vậy. À, Hàn Nặc nói tuy rằng không phải là nói thẳng, nhưng một chút cũng không khó hiểu, dù sao Dương Xuân Linh là dây đã hiểu lời này ý sau lưng. Sau đó nàng liền hoảng. Chính xác là nàng lý giải ý đó sao? Hàn Nặc lúc này lại đem câu chuyện vòng vo trở về, nói bá mẫu ngươi không phải mới vừa nói ta đồ chơi kia nhi tính là bộ dạng lại chẳng ra sao cả, cũng không ảnh hưởng thưa dạ nàng sống bính loạn nhảy thôi. Vậy ngài hiện tại liền có thể chính mắt nhìn nhìn a, nghiệm chứng một chút sốt cuộc bộ dạng như thế nào? À, ta, nấu cơm, không tán gẫu cái này, không tán gẫu cái này. Dương Xuân Linh có vẻ rất là hoảng loạn, nhanh chóng kéo ra đề tài, đôi mắt cũng theo Hàn Nặc trên người di rời. Nhưng là, nàng tâm lúc này lại ngăn không được mà thẳng thắn cuồng nhảy. Hàn Nặc lắc đầu cười cười, cũng không có nói tiếp cái gì, hiện tại kết quả này đã làm hắn rất hài lòng, cũng không trông cậy vào vừa đi lên khiến cho mẹ vợ nhìn dương vật của ngươi, đúng không? Tuy nói Hàn Nặc từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Dương Xuân Linh tại theo dõi hắn nhìn. Nếu không, tiểu Nặc ngươi trước làm một món ăn a. Làm a di nhìn nhìn tài nghệ của ngươi. Dương Xuân Linh tại lúc nói lời này cũng không có nhìn phía Hàn Nặc, nhưng dư quang của khóe mắt lại luôn luôn tại phiêu. Ha ha, tốt, kỳ thật bá mẫu ngươi có phải hay không có chút không tin lắm chủ nghệ của ta có thưa dạ nàng nói như vậy tốt. Không có a, Dương Xuân Linh phủ nhận nói, ta tin. Ta trước để làm một đạo hạt tiêu xào thịt a, thưa dạ nàng thích ăn nhất đúng là món ăn này. Đúng vậy a, Dương Xuân Linh gật gật đầu, sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, ôi chao. Hạt tiêu xào thịt, ta nói chúng ta toàn ra Bắc Kinh bộ dạng, thưa dạ nàng làm sao lại như vậy thích ăn cay, như vậy tham ăn cay, nguyên lai là từ nhỏ Nặc ngươi này di chuyển đi đó a. Ngươi là Hồ Nam người, thưa dạ nàng coi như là nửa Hồ Nam người. Kia còn có thưa dạ tên của nàng đâu, ba mẫu ngươi phát hiện không có, ngươi tên là nàng thưa dạ, lại bảo ta tiểu Nặc. Đúng vậy a, Dương Xuân Linh vỗ tay một cái, nguyên lai thưa giả tên Nặc tự chính là tiểu Nặc ngươi chỗ này đến đó a. Không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới. Ta tại vừa biết thưa giả tên thời điểm cũng hoàn toàn không nghĩ tới đâu. Dù sao cũng rất khó hướng đến phương diện này đi nghĩ. Còn có, người không biết là thưa giả nàng bộ dạng cùng ta rất giống sao bá mẫu. Ôi chao, tiểu Nặc ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là. Có rất nhiều chuyện đều là không điểm bất thông, nhưng chỉ cần một điểm lập tức liền thông. Hàn Nặc không tiếp tục nói tiếp cái gì, bắt đầu thiết lên hạt tiêu, thái đao tại trên thớt gỗ phát ra đăng đăng đăng va chạm tiếng. Dương Xuân Linh nhìn Hàn Nặc kia thành thạo đao công, tâm lý tin tưởng hắn xác thực có siêu cao tài nấu nướng. Kế tiếp hai người đều không nói gì thêm, Hàn Nặc dựa theo lưu trình từng bước hướng xuống làm đồ ăn, Dương Xuân Linh liền nhìn hắn làm. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân tối xuất, những lời này phía sau Dương Xuân Linh rất sâu tán thành. Nhìn nghiêm túc nấu cơm con rể, nàng không khỏi có chút ngây ngốc. Hàn Nặc bản thân cũng rất xuất, phía sau đơn giản là, xuất đến nổ mạnh. Thứ 308 chương nhạc mẫu kiểm hàng. Tại si mê dưới trạng thái, Dương Xuân Linh quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi tiểu nặc ngươi mới vừa nói, mịch mịch muốn cho ngươi thay nàng tẫn một phần hiếu tâm. Này là thật sao? Đúng vậy à, Hàn Nặc gật gật đầu, mịch mịch nói ngài đã có hơn 10 năm không có từng lĩnh hội làm nữ nhân vui vẻ, nàng không muốn để cho ngài nửa đời sau vẫn là như vậy. Thật, thật có thể chứ, Dương Xuân Linh trái tim đập mạnh không thôi, nhảy ngực của nàng đều có một chút điểm đau. Đương nhiên là có thể, vì sao không thể đâu này, ba mẫu ngươi là lo lắng thế tục không tha nhẫn, lo lắng nói đức cùng luân lý khiển trách. Bất quá này là chuyện nhà của chúng ta việc tư. Lại sẽ không đi ra bên ngoài nói, người khác lại không có khả năng biết, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần phải a. Chỉ cần chính mình yên tâm thoải mái là được rồi, chẳng lẽ bá mẫu người có cái gì gánh nặng trong lòng? Hay là nói ngươi không nghĩ không muốn? Dương Xuân Linh vội vàng nói ta đương nhiên chắc hẳn phải vậy nguyện ý. Chỉ cần mịch mịch đồng ý ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Chính là tiểu nặc ngươi, thật nguyện ý không, ta gì đều đã già như vậy. Ba mẫu người mới không già đâu, người dáng vẻ cùng khí chất, đều cùng mịch mịch giống nhau mê người a. Hàn Nặc lời này thật già một nửa a. Hắn là cảm thấy Dương Xuân Linh có chút già đi, dù sao Dương Mịch cũng không trẻ. Nhưng Dương Xuân Linh dáng vẻ cùng khí chất quả thật còn rất tốt, hơn nữa Hàn Nặc khẳng định không thể thật nói nàng lão a. Thật vậy chăng, tiểu nặc ngươi thật cảm thấy như vậy, Dương Xuân Linh cảm thấy kinh ngạc vui mừng cực kỳ. Ân. Đúng a, Hàn Nặc gật gật đầu khẳng định nói, hơn nữa, ta có biện pháp có thể để cho bá mẫu ngươi thay đổi tuổi trẻ. Kia, liền làm phiền ngươi tiểu nặc, Dương Xuân Linh còn cho rằng Hàn Nặc trong miệng thay đổi tuổi trẻ phương pháp chính là làm chuyện đó, trong lòng lập tức ngượng ngùng không thôi lại mong chờ không thôi. Nếu như thật cùng con rể làm loại chuyện đó, nàng hẳn là quả thật thay đổi tuổi trẻ a. Cho nên bá mẫu ngươi bây giờ thật có thể nhìn nhìn, đến nghiệm kiểm hàng. À, liền, hiện có ở đây không? Dương Xuân Linh còn cho rằng phải đợi buổi tối đâu. Kết quả là hiện tại, này ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là tại phòng bếp. Đúng vậy, Hàn Nặc gật đầu, dù sao bá mẫu ngươi bây giờ là tại xem ta nấu cơm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Kia, tốt, Dương Xuân Linh dùng run rẩy yết hầu nói ra hai chữ này, sau đó mang rung động tâm, làm cho dùng mình tay, chậm rãi hướng đến Hàn Nặc giữa hai chân với tới. Tiểu nặc dương vật của ngươi, giống như thực sự là vô cùng đại a. Cảm nhận tại chính mình trong tay rất nhanh tăng lên cái kia một đống, Dương Xuân Linh cảm thán nói. Bá mẫu, mới không phải là giống như thực sự là vô cùng đại, nó chính là rất lớn. Không tin nói bá mẫu ngươi có thể lấy ra đến nhìn nhìn. Ân, Dương Xuân Linh khẽ gật đầu một cái, cắn môi một cái, sau đó nắm giữ Hàn Nặc đại dương vật hai tay lại theo kia phía trên di rời. Thân thể cũng theo Hàn Nặc bên cạnh rời đi, nàng đi đem cửa khóa trái. Khóa tới cửa về sau, Dương Xuân Linh đi đến Hàn Nặc trước người, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa ra có chút run rẩy hai tay, Dương Xuân Linh có chút vụng về cởi bỏ Hàn Nặc đai lưng, sau đó đem quần của hắn tính cả quần lót cùng một chỗ bắt lấy, nhẹ nhàng hướng xuống kéo đi. Nhưng là tại kéo đến một nửa thời điểm lại bị cái gì vậy bị chặn lại, Dương Xuân Linh không khỏi dùng sức kéo một chút. Ba, tùy theo quần bị kéo xuống, Hàn Nặc căn kia sớm trở nên cứng rắn đại dương vật mạnh mẽ bắn ra, vừa vặn đánh vào Dương Xuân Linh mượt mà cằm phía trên, phát ra thanh thúy một tiếng vang, sau đó theo nàng khuôn mặt lướt qua, thẳng tắp dọc tại trước mắt của nàng. Xì, lưu, Dương Xuân Linh theo bản năng lè lưỡi đi nhẹ nhàng liếm một chút. Thật, thật dài a, đây cũng quá trưởng quá lớn. Dương Xuân Linh gắt gao nhìn chằm chằm con rể căn này giữ tợn đại dương vật. Ánh mắt có chút mê ly. Vì cấp mẹ vợ mang đi mãnh liệt cảm quan xung kích, tại nàng tâm lý lưu lại mãnh liệt sơ ấn tượng, Hàn Nặc cũng là đem con cặc tại vốn có trụ cột thượng tăng trưởng một chút, mặc dù không có đạt tới 30cm như vậy thái quá, nhưng là có 25cm trái phải. Dài như vậy một cây con cặc, đã thực khủng bố thực kinh khủng. Hàn Nặc cúi đầu, kéo qua Dương Xuân Linh hai tay, đều phóng tới chính mình dương vật, trong miệng hỏi như thế nào, bá mẫu ngươi bây giờ còn nghi ngờ chất vấn ta sao? Không nghi ngờ, không nghi ngờ. Dương Xuân Linh như mộng nghệ vậy trả lời, hai tay rất là tự nhiên cầm chặt con cặc nhẹ nhàng khuấy lên đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia màu tím hồng đại quy đầu, ánh mắt si mê. Hàn Nặc con cặc đang thay đổi trưởng sau đó, Dương Xuân Linh hai tay cầm chặt đều còn có thể lộ ra một cái hoàn chỉnh quy đầu. Nhìn mẹ vợ kia trương gần trong gang tấc miệng nhỏ, Hàn Nặc thực muốn cho nàng cấp chính mình ngậm, nhưng là cũng biết việc này không thể cấp bách tại nhất thời, chính là khen nàng nói tốt bá mẫu, người biến thành ta thật thoải mái, lại nhanh một chút. Nhưng là như thế này kích thích đối với Hàn Nặc tới nói vẫn là quá nhỏ chút. Dương Xuân Linh một mực khuấy sục gần 10 phút, cánh tay đều có một chút chua, Hàn Nặc lại một điểm phóng ra dấu hiệu đều không có, nàng không khỏi ngẩng đầu hỏi Tiểu Nặc, người như thế nào còn không ra à? Nhìn mẹ vợ tại chính mình dưới hông ngẩng đầu bộ dạng, Hàn Nặc trong lòng cực kỳ hưng phấn, đặc biệt nàng kia trương gợi cảm miệng nhỏ tùy theo nói chuyện lúc đóng lúc mở, càng làm cho trong lòng hắn lửa nóng, thừa dịp cái này cơ hội nói có khả năng là kích thích không đủ à. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ một giờ cũng ra không đến. À, vậy làm sao bây giờ nha? Dương Xuân Linh có cấm có chút cấp bách, một giờ, nàng sợ không là phải đem tay cấp tuốt gãy mất. Hàn Nặc đem Dương Xuân Linh kéo, duỗi tay đến nàng nhà ở váy dài, cách quần lót sờ sờ nàng kia sớm đã ướt đẫm tiểu huyệt, cố ý nói nó là muốn vào bá mẫu ngươi nơi này rồi. Nếu như không có một cái hố cho nó chui lời nói, nó là không có khả năng vừa lòng. Thứ 309 chương nhạc mẫu bú liếm. Dùng hai tay cấp con rể của mình đánh máy bay, Dương Xuân Linh tiểu huyệt lúc này cũng là ngứa không chịu được, thực nghĩ Hàn Nặc có thể đem hắn đại dương vật cắm vào cấp chính mình giải giải ngứa. Nhưng là Dương Xuân Linh tâm lý lại minh bạch, nếu để cho con rể địch chính mình, kia chính mình khẳng định nhịn không được kêu ra, mà một khi kêu lên đến, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ nhi, còn có trượng phu cùng ngoại tôn nữ phát hiện. Nữ nhi nói không quan hệ, nàng liền là muốn cho con rể cấp chính mình tận hiếu tâm. Nhưng trượng phu nói tuyệt đối không được a. Hắn không có khả năng tiếp nhận, làm ngoại tôn nữ biết cũng không được, nàng như thế nào nhìn chính mình. Vì thế, Dương Xuân Linh chỉ có cố nhịn dục hỏa lắc đầu nói không được, không thể tại nơi này làm, còn có biện pháp khác sao? Cái này, Hàn Nặc nhìn chằm chằm Dương Xuân Linh miệng nhỏ, ra vẻ do dự. Dương Xuân Linh lập tức minh bạch con rể ý tứ, biết hắn là muốn cho chính mình giúp hắn bú liếm. Loại sự tình này, Dương Xuân Linh tại thư thượng cùng clip thượng cũng là thấy qua, có cảm giác rất là ghê tởm, càng là chưa từng có đã làm. Nhưng là bây giờ đối mặt Hàn Nặc, nữ nhi nam nhân ngoại tôn nữ ba ba, Dương Xuân Linh tâm lý thế nhưng không có một chút ít bài xích, thậm chí thực nghĩ nếm thử Hàn Nặc dương vật là hương vị gì vậy, vì thế không còn đợi Hàn Nặc nói cái gì, một lần nữa chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay cầm chặt dương vật, nhìn chằm chằm quy đầu nhìn một hồi. Sau đó chậm rãi há mồm ngậm đi lên. Hí, Hàn Nặc không khỏi sảng đến hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng Dương Xuân Linh cũng không có gì kỹ thuật đáng nói, nhưng là nghĩ đến nàng là chính mình mẹ vợ, trượng phu của nàng, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, nhạc phụ của mình, lão bà cùng nữ nhi liền tại bên ngoài, mà nàng nhưng ở trong phòng bếp ngậm dương vật của mình, tâm lý cái loại này kích thích là cực kỳ thật lớn. Có lẽ là đối khẩu giao có chút thiên phú, Dương Xuân Linh mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng rất nhanh liền nắm giữ một chút kỹ xảo, tuy rằng kỹ thuật cùng con gái của nàng, ngoại tôn nữ tạm thời đều còn không cách nào so sánh được, nhưng là làm Hàn Nặc cực kỳ thoải mái, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nga, mẹ, người mạnh khỏe bổng, liếm lấy thật tốt, biến thành con rể dương vật thật thoải mái. Hàn Nặc hưởng thụ Dương Xuân Linh miệng nhỏ, tuyệt không tiếc rẻ khen ngợi của mình, còn lần thứ nhất mở miệng kêu nàng một tiếng mẹ. Được đến Hàn Nặc khen ngợi, nhất là nghe được cái kia một tiếng mẹ, Dương Xuân Linh càng thêm ra sức. Nàng cố gắng làm cho hàm răng của mình không có khả năng quét đến Hàn Nặc dương vật, sau đó gắt gao mút ở, nhanh chóng phun nuốt lấy, môi cùng con cặc lẫn nhau ma sát thậm chí phát ra xì xì âm thanh. Hàn Nặc càng ngày càng thoải mái, dương vật cũng càng trướng càng cứng rắn, mắt thấy cũng không xê xích gì nhiều, hắn liền nghĩ nhân lúc Dương Xuân Linh chưa chuẩn bị phun ra, toàn bộ bắn vào nàng miệng nhỏ. Nhưng là vừa lúc đó, một trận tiếng gõ cửa vang lên, tiếp lấy ngoài cửa truyền đến Dương Hiểu Lâm âm thanh, lão bà tử, như thế nào còn khóa cửa à? Nhận được như thế kích thích, Hàn Nặc cũng chịu không nổi nữa, mạnh mẽ ôm lấy Dương Xuân Linh đầu, dương vật một trận nở, từng dòng lớn tinh dịch cuồng bắn ra, toàn bộ xuất tại Dương Xuân Linh miệng nhỏ. Mà Dương Xuân Linh cũng không dám có quá lớn động tác, chỉ có thể đem Hàn Nặc bắn vào mà trong miệng không chứa nổi tinh dịch nuốt vào bụng. Hàn Nặc không dám bắn ra quá lâu, bất quá cũng liên tiếp bắn mười mấy cổ. Thẳng đến Hàn Nặc phun ra hoàn tất, Dương Xuân Linh mới phun ra dương vật của hắn, trên mặt có một chút u hoán. Áy náy cúi đầu nhìn Dương Xuân Linh liếc nhìn một cái, Hàn Nặc đối diện ngoại đạo bá phụ, khói dầu quá lớn, vừa nóng thật sự, cho nên bá mẫu liền đem môn cấp khóa lại, sợ thưa dạ nàng lại đột nhiên chạy vào đến. Nga, ta chính là nghĩ tiến đến nhìn nhìn, Dương Hiểu Lâm cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bá phụ ngươi còn chưa phải muốn tiến vào a? Khói dầu nặng vừa nóng, hí, Hàn Nặc đang cùng Dương Hiểu Lâm nói chuyện, không ngờ Dương Xuân Linh thế nhưng lại đem dương vật của hắn ngậm vào trong miệng, thanh lý khởi phía trên còn sót lại tinh dịch, không khỏi sảng đến rút ngụm khí lạnh. Ngươi làm sao vậy? Nghe được Hàn Nặc hít vào âm thanh, Dương Hiểu Lâm có chút nghi ngờ hỏi. Hàn Nặc duỗi tay đi xuống nhéo nhéo Dương Xuân Linh khuôn mặt, đối diện ngoại đạo không có việc gì, mới vừa rồi bị nước ấm nóng một chút. Bá phụ, người đi cùng Mịch Mịch tán gẫu a. Hành, ta đây không đi vào. Nghe được ngoài cửa Dương Hiểu Lâm viễn đi tiếng bước chân, Hàn Nặc nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói tao Nhạc mẫu, người tại sao muốn đột nhiên tập kích à? Hơi kém lộ hãm. Dương Xuân Linh đỏ mặt lên, vừa rồi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nghe trưởng phu tại bên ngoài nói chuyện, nàng tâm lý thế nhưng vô cùng hưng phấn, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền ngậm lấy con rể dương vật, lúc này lại có một chút ngượng ngùng. Hàn Nặc cũng lớn đến đoán được ý tưởng của nàng, không khỏi cười nói tốt Nhạc mẫu, cùng trưởng phu chỉ cách một cửa chứa con rể dương vật của ta có phải hay không rất kích thích à? Nếu không chúng ta ân ái a, khẳng định như vậy càng kích thích. Nói ưỡn ưỡn bắn xong tinh sau như trước cứng rắn đại dương vật. Dương Xuân Linh rất là tâm động, thẳng hận không thể lập tức cởi xuống váy làm con rể cuồng địt một phen. Bất quá trong lòng lý trí cuối cùng còn là chiếm thượng phong, nàng đứng người lên nói còn chưa phải muốn, chúng ta vội vàng đem đồ ăn cấp làm a. Được rồi, Hàn Nặc cũng không bắt buộc, vậy thì chờ đêm nay, mẹ ngươi và Mịch Mịch cùng một chỗ ngủ, đến lúc đó ta tới tìm các ngươi hai cái. Dương Xuân Linh khuôn mặt lập tức đỏ dần, đêm nay, liền muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ bồi con rể sao? Ai nha, tốt xấu hổ a. Bất quá cũng tốt kích thích làm cho nhân mong chờ a. Hơn nữa qua đêm nay, ai biết còn bao lâu nữa mới có thể tái kiến con rể, cho nên chẳng sợ lại xấu hổ cũng phải đem cơ hội cấp nắm chắc. Có thể Dương Xuân Linh không biết chính là, đêm nay cũng không chỉ là nàng và nữ nhi hai đời hai người. Thứ 310 chương dưới bàn cơm hai tay. Bá phụ, Mịch Mịch, thưa dạ, ăn cơm á. Tại Hàn Nặc la lên sau đó, Tiểu Nhu Mễ dẫn đầu theo phòng khách chạy, ba ba. Đều làm thế nào một chút đồ ăn à? Có người yêu nhất ăn hạt tiêu xào thịt cùng rau xào bò thịt. Qua, ba ba tốt nhất, Tiểu Nhu Mễ nói liền duỗi tay đến trên bàn ăn muốn ăn vụng. Ba, Hàn Nặc nhẹ vỗ một cái nữ nhi đầu, ngăn chờ nàng ăn vụng hành động. Đi trước rửa tay. Cái gì cấp bách à? Nga, Tiểu Nhu Mễ biết khởi miệng đáp một tiếng, theo sau lại tuét miệng nói, ba ba mang ta đi tắm. Được rồi, Hàn Nặc ôm lên nữ nhi tiểu tiểu thân thể liền đi tới phòng rửa tay. Một bên Dương Xuân Linh nhìn này cha và con gái ở giữa ấm áp một màn, cười đến có thể vui vẻ. Này con rể, thật đúng là không sai à. Bất quá Dương Xuân Linh rất nhanh thì sẽ biết. Đôi này cha và con gái ở giữa có thể tuyệt không chỉ là ấm áp đơn giản như vậy. Dương Mịch ra bàn ăn cũng không lớn, chính là cái tứ tứ phương phương bàn nhỏ. Dương Hiểu Lâm ngồi ở chủ vị, Hàn Nặc ngồi đối diện hắn, Dương Mịch cùng Dương Xuân Linh phân biệt ngồi ở Hàn Nặc trợ thủ đắc lực một bên, Tiểu Nhu Mễ tắc chen chúc tại ba mẹ ở giữa. Ân, Tiểu Nặc tài nấu nướng của ngươi thật đúng là không sai. Có thể, có thể. Tại nếm thử một miếng Hàn Nặc làm đồ ăn sau đó, Dương Hiểu Linh tần khi đối với Hàn Nặc tài nấu nướng khen không dứt miệng, đối với hắn độ hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Tiểu Nhu Mễ nói ông ngoại, ta tất cả nói ba ba tài nấu nướng đặc biệt bổng a. Ân, đúng a, Dương Hiểu Lâm nhìn Hàn Nặc, vừa lòng gật gật đầu. Ta phía trước nhìn Tiểu Nặc đao kia công, chỉ biết trù nghệ của hắn thật a. Cũng không biết hắn lớn như vậy tuổi tác. Một thân tốt như vậy tài nấu nướng là như thế nào luyện liền, Ta nghĩ chẳng sợ từ nhỏ đi học tập nấu cơm, cũng không thấy có tốt như vậy à. Dương Xuân Linh nhìn Hàn Nặc, trong mắt lộ vẻ nhu tình mật ý. Dương Mịch chú ý tới mẫu thân nhìn Hàn Nặc kia khác ánh mắt, thầm nghĩ không thích hợp à. Không thích hợp, thậm chí cùng một chỗ làm đồ ăn liền làm lên à. Mẹ à mẹ, ngươi thật đúng là đói khát à. Ta cũng chưa nói cho ngươi, ngươi liền không kịp chờ đợi cùng con rể của mình làm lên. Ai, hơn 10 năm chưa từng có sinh hoạt tình dục nữ nhân thật đúng là không đả thương nổi à. Bá mẫu ngươi quá khen, Hàn Nặc khiêm tốn nói. Một chút cũng bất quá thường, ngươi thật lợi hại Tiểu Nặc. Dương Xuân Linh lời này cũng không biết là đang nói Hàn Nặc tài nấu nướng, còn là đang nói dương vật của hắn. Bất quá bất kể là đang nói cái nào, dù sao Dương Xuân Linh là đối với con rể đại dương vật có chút nhớ mãi không quên. Đang ăn cơm thời điểm nàng lặng lẽ sờ sờ đưa ra tay trái của mình, liền hướng đến con rể giữa hai chân sờ soạng. Bởi vì cái bàn không lớn, cho nên Dương Xuân Linh căn bản không cần như thế nào duỗi tay, rất dễ dàng liền bắt lại con rể đại dương vật. Lại bởi vì có khăn trải bàn che lấp, cho nên Dương Xuân Linh cũng không sợ bị an vị tại con rể bên cạnh ngoại tôn nữ cấp nhìn thấy. À, cảm nhận được dương vật bị mẹ vợ bắt lại, Hàn Nặc không khỏi từ miệng mũi trung bài trừ nhất thanh muộn hưởng. Này nhạc mẫu, cũng thác lớn mật một chút nhi, thật không như là lên tuổi tác trưởng bối a. Ai, hơn 10 năm chưa từng có sinh hoạt tình dục nữ nhân thật đúng là không đả thương nổi a. Bất quá Hàn Nặc ngược lại cũng yêu thích như vậy tiết mục, hơn nữa mẹ vợ chủ động hắn không có khả năng còn lùi bước a đúng không? Vì thế, Hàn Nặc duỗi xuống tay đi, hai ba lần đã đem dương vật của mình theo đũng quần móc đi ra. Ân, chính hướng về chính mình lão trượng người. Dương Xuân Linh ngược lại không nghĩ tới con rể trực tiếp đem dương vật của hắn cấp lấy ra đến, này so với nàng còn lớn hơn đảm a. Cách đũng quần kiểm tra xoa xoa, một khi phát sinh cái gì tình trạng chỉ cần nàng rất nhanh bắt tay cấp thu hồi, hẳn là liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng là hiện tại này dương vật trực tiếp lộ ở bên ngoài. Chẳng lẽ nói là ngoại tôn nữ đem nàng cha kê kê lấy ra đến chơi sao? Dương Xuân Linh không nghĩ tới. Kế tiếp ngoại tôn nữ còn thật sẽ cùng nàng cùng một chỗ chơi con rể dương vật. Tiểu Nhu Mễ tại ba ba lấy ra dương vật của hắn thời điểm liền nhận thấy rồi, thứ nhất thời nàng còn cho rằng ba ba là muốn uy tinh dịch cho nàng ăn đâu. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Sau đó Tiểu Nhu Mễ tại cẩn thận quan sát một trận sau phát hiện, ba ba đem dương vật lấy ra đến giống như là cấp mỗ mỗ ngoạn. Mỗ mỗ hiện tại đang tại cấp ba ba đánh máy bay sóc. Đối với sự phát hiện này, Tiểu Nhu Mễ không có một chút ít kinh ngạc. Tại nàng nhận thức trong đó, trên thế giới bất kỳ cái gì nữ nhân và ba ba phát sinh quan hệ vậy cũng là bình thường. Nga, kia một chút bộ dạng xấu bộ dạng hạ nữ nhân ba ba cũng chướng mắt. Bất qua mỗ mỗ cũng không thuộc về chuyến đi này liệt, mỗ mỗ tuy rằng già đi, nhưng vẫn là rất xinh đẹp, hơn nữa ba ba có thể đem mỗ mỗ thay đổi tuổi trẻ, trở nên cùng nàng lớn bằng đâu. Tiểu Nhu Mễ chính là đối với mỗ mỗ cùng ba ba tại dưới bàn cơm trộm ngoạn có chút ghen ghét, nàng thầm nghĩ mỗ mỗ ngươi vụng trộm ngoạn ba ba dương vật, ta cũng muốn ngoạn. Ngươi và ba ba làm được cùng một chỗ, tạm thời khẳng định cũng sẽ không khiến mẹ biết đúng hay không. Vậy chúng ta lưỡng chính là một đám nhi đó a, chúng ta có thể cùng một chỗ cùng ba ba ngoạn a. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tiểu Nhu Mễ liền đem chính mình tay nhỏ lặng lẽ sờ sờ đưa tới. Sau đó bắt lại ba ba đại quy đầu. A, cảm nhận được quy đầu bị nữ nhi bắt lại, Hàn Nặc không khỏi lại lần nữa từ miệng mũi trung bài trừ nhất thanh muộn hưởng. Cũng may này hai lần âm thanh cũng không lớn, hơn nữa hắn đều tại ăn cơm, cho nên cũng không có bị Dương Hiểu Lâm cùng Dương Mịch hai cha con nàng nhận thấy khác thường. Dương Xuân Linh cũng không có nhận thấy khác thường, nếu như đổi căn ngắn dương vật, khả năng lúc này nàng và tay của cháu ngoại gái liền đụng tới cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, nàng tuốt con rể thân gậy, Tiểu Nhu Mễ xoa bóp ba ba quy đầu, hai tay không xâm phạm lẫn nhau, Dương Xuân Linh căn bản cũng không biết vừa rồi ngoại tôn nữ tay nhỏ duỗi tới rồi. Thứ 311 chương tổ tôn hai người. Dương Xuân Linh cùng Tiểu Nhu Mễ, hai ông cháu cứ như vậy bình an vô sự tại dưới đáy bàn trêu đùa các nàng con rể cùng ba ba dương vật, thẳng đến. A, gạch nối dài gạch nối dài. Nghe được Dương Xuân Linh kêu to. Tất cả mọi người theo bản năng chiều nàng nhìn lại, Dương Hiểu Lâm mở miệng hỏi làm sao vậy? Không, không có việc gì, là được, không cẩn thận cắn một chút đầu lưỡi. Nghe xong thê tử trả lời, Dương Hiểu Lâm cho nàng một cái bạch nhãn, cũng không có nói tiếp cái gì. Mà Dương Mịch tắc phát hiện một tia manh mối, không cẩn thận cắn một chút đầu lưỡi. Này sứt sẹo lý do ngày hôm qua giống như có người dùng quá ha. Bất quá, Dương Mịch cũng không rõ ràng lắm chân tướng của chuyện, nàng còn cho rằng là Hàn Nặc đang tại vụng trộm sờ chính mình mẹ vợ đâu. Đối với lần này Dương Mịch còn cảm thấy rất cao hứng, nàng vốn cho rằng Hàn Nặc ghét bỏ mẫu thân lão, chẳng sợ nguyện ý tận hiếu tâm cũng sẽ không có quá lớn hứng thú. Nhưng không nghĩ tới, Hàn Nặc thế nhưng còn chủ động tại lúc ăn cơm đi sờ. Kỳ thật a, Dương Xuân Linh là đang tại tuốt con rể đại con cặc thời điểm tay không cẩn thận hướng mặt trước duỗi hơi có chút, kết quả là đụng tới cái tay còn lại. Cái tay kia rất nhỏ, chỉ có thể là, Dương Xuân Linh đầy mặt khó có thể tin, ánh mắt lóe lên chiều ngoại tôn nữ nhìn lại, liền nhìn thấy nàng tuét miệng chiều chính mình cười. Này, vậy mà lại còn là bị ngoại tôn nữ phát hiện, hơn nữa nàng và ba nàng, không nghĩ tới, chính mình này tổ tôn tam đại, ba cái nữ nhân đều đang bị Hàn Nặc bắt lại rồi. Chẳng lẽ đêm nay cùng nữ nhi cùng một chỗ thời điểm ngoại tôn nữ còn tại một bên nhìn sao? Dương Xuân Linh là cảm thấy nữ nhi biết ra cháu gái cùng nàng ba sự tình, dù sao nữ nhi làm con rể hướng chính mình tẫn một phần hiếu tâm, làm bọn hắn nhạc mẫu con rể làm được cùng một chỗ, người nữ kia tế cùng ngoại tôn nữ làm được cùng một chỗ cũng là thực hợp lý thôi. Tuy nói ngoại tôn nữ còn nhỏ như vậy, nhưng muốn làm cùng một chỗ lại không phải là nhất định phải làm loại chuyện đó. Giống hiện tại dùng tay A, còn có giống như mình phía trước giống nhau dùng miệng A, những thứ này đều là có thể. Dương Xuân Linh cũng không biết, con rể cùng ngoại tôn nữ cũng sớm đã làm loại chuyện đó rồi. Kỳ thật tính là biết, Dương Xuân Linh cũng không sẽ như thế nào, dù sao nàng lo lắng duy nhất điểm chính là ngoại tôn nữ quá nhỏ không làm được loại chuyện đó, kia nếu có thể làm nói liền vô phương. Tại sau khi nghĩ thông suốt, Dương Xuân Linh đem tay phải của mình duỗi trở về, một lần nữa phóng tới con rể Dương Vật, tổ tôn hai người bắt đầu ở lẫn nhau đều biết tình dưới tình huống, dùng tay vì con rể của các nàng cùng ba ba phục vụ lên. Đại khái qua gần 10 phút, mỗ mỗ Dương Xuân Linh dẫn đầu không được, tại chiều con rể đầu đi một cái thật có lỗi ánh mắt thu hồi tay của mình. Thật đỉnh thật có lỗi, bởi vì này hoàn toàn chỉ thỏa mãn nàng dục vọng của mình a. Mà con rể, bị làm đến mức nửa vời, khẳng định khó chịu chết đi được. Hàn Nặc quả thật thật khó khăn thụ, không phải là bởi vì chỉ tuốt cái gần 10 phút làm hắn có cảm giác lại bắn không đi ra, hắn nghĩ bắn liền trực tiếp có thể bắn. Nhưng bây giờ Dương Vật tại cơm dưới đáy bàn lại như thế nào bắn đâu này. Bắn ra sợ là muốn bắn tới đối diện lão trượng nhân trên chân. Nghĩ nghĩ, Hàn Nặc chiều nữ nhi làm ra ánh mắt ý bảo. Tiểu Nhu Mễ thực thông minh. Lại cùng ba ba tâm linh tương thông, rất nhanh liền lĩnh ngộ ba ba ý tứ. Ai nha, đũa rớt, kêu la, Tiểu Nhu Mễ chui vào dưới đáy bàn, sau đó không ra hai giây liền há mồm ngậm vào ba ba đại con cặc. Hàn Nặc cảm nhận được nữ nhi ướt át ấm áp miệng nhỏ gắt gao bọc lại đầu chim của mình, lập tức để lại tùng tinh quan bắn khởi tinh. Xuất tinh quá trình cũng không có duy trì quá lâu, 10 giây cũng chưa tới, lại làm cho Hàn Nặc cảm thấy vô cùng vui sướng cùng kích thích. Trên bàn ăn, lão trượng nhân ngồi ở đối diện, lão bà cùng mẹ vợ ở riêng trái phải, nữ nhi chui vào dưới đáy bàn ngậm Dương Vật của mình cắn nuốt tinh dịch của mình. Cảm giác này, tại Tiểu Nhu Mễ theo dưới đáy bàn chui sau khi đi ra, Dương Xuân Linh thật sâu nhìn ngoại tôn nữ liếc nhìn một cái, nàng giống như đoán được ngoại tôn nữ của mình vừa rồi đang làm cái gì. Lão Dương đầu, đêm nay ta cùng Mịch Mịch thưa dạ ngủ a. Đã lâu không có cùng nữ nhi ngoại tôn cùng một chỗ chưa ngủ nữa. Ân, hành, Dương Hiểu Lâm gật gật đầu, kia chỉ ủy khuất Tiểu Nặc ngươi một người ngủ phòng khách. Không có việc gì nhi, Hàn Nặc cười cười, thầm nghĩ ta cũng không ủy khuất. Vẫn là ủy khuất lão trượng nhân ngươi một người ngủ ở phòng ngủ chính, sau đó ta đem lão bà của ngươi, nữ nhi còn có ngoại tôn nữ đều cấp ngủ à. Dương Mịch cũng không có biểu thị ý kiến gì, nếu như là tình huống bình thường, nàng nhất định phải ghét bỏ chính mình mẹ. Nhưng bây giờ có thể chẳng phải là tình huống bình thường. Dương Mịch chính là có chút không nghĩ tới, mẹ thế nhưng liền trực tiếp nguyện ý cùng chính mình cùng giường, hơn nữa còn là chủ động đề xuất. Về phần nữ nhi, đến lúc đó làm nàng cùng ba nàng cùng một chỗ ngủ, nàng khẳng định cao hứng phấn chấn liền đáp ứng xuống, sau đó làm Hàn Nặc trước tiên đem nữ nhi cấp dỗ đang ngủ, tiếp qua đến là được. Về đêm nay sắp phát sinh tình huống thật, trên bàn ăn người một nhà đoán nghĩ đều không giống với. Kết quả cuối cùng sự thật, cùng mỗi cá nhân dự tính đều có xuất nhập. Tại Dương Hiểu Lâm dự tính bên trong, đêm nay hắn một người ngủ phòng ngủ chính, Hàn Nặc một người ngủ khách phòng, thê tử, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ tổ tôn ba người ngủ thứ nằm, một đêm vô sự cứ như vậy đi qua. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng rời giường, Dương Hiểu Lâm đều cho rằng sự tình là dựa theo hắn cái này dự tính phát sinh. Tại Dương Xuân Linh dự tính bên trong, đêm nay trượng phu một người ngủ phòng ngủ chính, con rể giả trang một người ngủ khách phòng, nàng và nữ nhi, ngoại tôn nữ tổ tôn ba người ngủ thứ nằm. Đợi cho đêm đã khuya, con rể lén lút chạy vào phòng của các nàng lúc, nàng và nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ con rể đồng thời địch nàng và nữ nhi hai cái, ngoại tôn nữ liền tại một bên nhìn, ngẫu nhiên cũng tham dự tiến đến, nhưng cũng không tiến hành một bước kia. Bất qua cái này thiết nghĩ tại vào phòng ở giữa phía trước liền bị đánh vỡ, bởi vì Dương Xuân Linh nghe thấy nữ nhi kêu ngoại tôn nữ đi cùng ba nàng cùng một chỗ ngủ, đây là chuyện gì xảy ra? Là nữ nhi căn bản không biết ngoại tôn nữ cùng ba nàng có cái gì, còn là đơn thuần không cho ngoại tôn nữ nhìn đâu này. Dương Xuân Linh trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có lập tức hỏi ra. Thứ 312 chương hai cha con nàng cùng hai mẹ con tâm sự. Sự tình có vẻ giống như tại dựa theo Dương Mịch đoán nghĩ tiến hành. Nàng kêu nữ nhi đi cùng ba ba cùng một chỗ ngủ, nữ nhi nhảy cẫng hoan hô liền đáp ứng rồi. Sau đó nàng lại bảo Hàn Nặc tại đem nữ nhi cấp dỗ ngủ sau nàng và mẫu thân gian phòng, Hàn Nặc cũng gật gật đầu đáp ứng. Kết quả, Hàn Nặc tại mang nữ nhi đi vào gian phòng, lên tới trên giường sau liền chiều nàng hỏi thưa dạ, người có biết mẹ ngươi nàng vì sao kêu ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Không biết, tiểu nhu mễ nhẹ khẽ lắc đầu, theo lý thuyết mẹ nàng không là phải đem ba ba ngươi cấp chiếm, không cho thưa dạ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Đúng vậy à. Nhưng buổi tối hôm nay mẹ cùng mỗ mỗ muốn cùng một chỗ cùng ba ba ân ái, cho nên liền muốn cho ba ba trước tiên đem ngươi cấp dỗ đang ngủ, sau đó ta sẽ đi qua. Giống, tiểu nhu mễ lập tức liền không vui, biết chứ chỉ nói, dựa vào cái gì mỗ mỗ có thể cùng mẹ cùng một chỗ cùng ba ba ngươi ân ái, thưa dạ liền không thể à. Càng quá mức chính là còn muốn cõng ta. Đúng vậy à, mẹ nàng thực quá mức đúng hay không, chỉ cho mỗ mỗ cùng ba ba ân ái. Không cho phép thưa dạ ngươi và ba ba ân ái. Hàn Nặc dẫn đường nữ nhi. Chính là được, tại ba ba dưới sự dẫn đường, tiểu nhu mễ hung hăng gật đầu, trong lòng căm giận bất bình. Hàn Nặc tiếp tục dẫn đường nói nếu mẹ không cho phép thưa dạ ngươi và ba ba ân ái, kia thưa dạ ngươi chính là cùng với ba ba ân ái đúng hay không? Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa muốn ngay trước mẹ mặt cùng ba ba làm, sau đó cùng mẹ mỗ mỗ cùng một chỗ cùng ba ba làm. Đúng hay không? Đúng, đúng đúng đúng. Tốt lắm, Hàn Nặc vừa lòng gật đầu, cho nên như thế này ba ba hãy đi trước, đợi ba ba đem mẹ cùng mỗ mỗ đều cấp làm nằm xuống sau đó, thưa dạ ngươi liền vào cửa, biết rồi hả? Kia thưa dạ làm sao mà biết khi nào thì đi vào à? Ngươi liền ở ngoài cửa trộm nhìn rồi. Hàn Nặc bàn giao nói, thuận tiện giúp bận rộn nhìn chằm chằm ngươi ông ngoại. Nếu như hắn theo trong phòng đi ra, thưa dạ ngươi liền cuốn lấy hắn, làm hắn mang ngươi đi nhà cầu, sau đó gây ra chút động tĩnh đến, hiểu chưa? Đây là vì bảo hiểm, bất quá Hàn Nặc nghe Dương Mịch nói nàng lão ba thân là một tên cảnh sát nhân dân, không ngủ thì thôi, nhất ngủ liền kiên trì. Cho nên phóng không để phong hẳn là đều không sao cả. Dầu gì, Hàn Nặc còn có kia đỉnh tha thứ mạo đâu. Tốt, tiểu nhu mễ nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta minh bạch ba ba. Ta nhất định thật tốt nhìn thẳng ông ngoại. Ân, vậy chúng ta hiện tại trước để làm một lần. Đợi làm xong sau liền cùng đi. Tại Hàn Nặc tiểu nhu mễ hai cha con nàng tâm sự thời điểm một cái khác trong phòng Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch hai mẹ con đã ở tâm sự. Đầu tiên là Dương Mịch vẻ mặt mập mờ chiều mẫu thân cười nói mẹ. Ngươi làm như thế nào cái đồ ăn công phu liền cùng với ta nam nhân làm được cùng nơi đi à? Xuống tay rất nhanh à, ta đều còn không có với ngươi sách đâu. Dương Xuân Linh mặt già đỏ lên, thực ngượng ngùng trả lời ta cũng không biết mình là thì sao, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiểu nặc thời điểm liền bị hắn làm cho hấp dẫn, cảm thấy hắn rất đẹp trai tốt có mị lực. Tâm lý rất thích hắn, liền nghĩ có khả năng nói cùng hắn phát sinh chút gì, chẳng sợ hắn là mịt mịt ngươi nam nhân. Hì hì hì, Dương Mịch cười gãi gãi mẫu thân bộ ngực, nàng vú to chính là từ nơi này nhi di truyền, đó là con gái ngươi ta nam nhân a, mị lực có thể đại. Dương Xuân Linh nói tiếp, nói chi trước đi vào phòng bếp sau đó, ta quỷ thần xui khiến cùng tiểu nặc hắn mở cái mang nhan sắc vui đùa. Vốn là ta vừa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy không ổn, vừa muốn thay đổi miệng, không nghĩ tới tiểu nặc hắn thuận theo lời nói của ta nói đi xuống, ta đây cũng sẽ không né tránh rồi, sau đó sẽ biết mịch mịch ngươi muốn cho tiểu nặc cho ta tận hiếu tâm sự tình. Ha ha ha, Dương Mịch cười đến rất là hài lòng, lại sau đó thì sao? Lại sau đó a, ta cái kia mang nhan sắc vui đùa, có chút nghi ngờ chất vấn tiểu nặc hắn không được ý tứ, cho nên kế tiếp ta liền chứng thực một chút, nói xong, Dương Xuân Linh khuôn mặt lập tức hồng đến không được. Ha ha ha, Dương Mịch tắc lập tức đại cười lên, hỏi, nghiệm thế nào chứng đó ha? Là được, đem tiểu nặc quần của hắn cấp cởi xuống, ta là ngồi, mạnh mẽ một chút lụt xuống về sau, đồ chơi kia nhi liền ba một chút vỗ tới trên mặt ta, còn đánh cho của ta mặt làm đau đâu. Thật lớn, ha ha ha, là thật lớn a, đồ chơi kia nhi có thể bảo bối. Cũng qua đại quá dài, Dương Xuân Linh mắt trợn tròn, 20-30cm, đó là nhân trưởng dương vật sao. Hoàn toàn là trâu ngựa đó ha. Ha ha ha, lớn như vậy dài như vậy, không tốt sao. Dương Mịch thầm nghĩ ngài mới cũng đã gặp 20-30cm liền phản ứng lớn như vậy rồi, kia 50cm, một thước, thậm chí đem toàn thân của ngươi đều cấp vòng đâu này. Ha ha, tốt, đương nhiên được rồi. Bất quá mẹ có thể chừng từng có đã biết, càng không có thể nghiệm qua, dài như vậy có thể chịu được sao? Có thể a, Dương Mịch cười gật đầu, không chỉ có chịu được, khá tốt dễ chịu đâu. Mẹ ngươi như thế này thử một chút thì biết, cam đoan khoái chết ngươi. Phải không? Dương Xuân Linh trong lòng lập tức vô cùng mong chờ lên. Tốt lắm, mẹ trả lại ngươi chưa nói xong đâu. Dương Mịch đối với mẫu thân cùng Hàn Nặc phía trước tại phòng bếp phát sinh sự tình thực cảm thấy hứng thú. Nặc dương vật bắn ra, đánh tới ngươi khuôn mặt sau đâu này. Sao a, ta mà bắt đầu tuốt a. Dương Xuân Linh tại trong não hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nhưng là, một mực tuốt gần 10 phút, tuốt được tay ta đều chua. Tiểu nặc hắn lại một chút bắn dấu hiệu đều không có. Ha ha ha, Dương Mịch đại cười lên, đó là dĩ nhiên. Mẹ ngươi muốn dựa vào tuốt làm nặc bắn ra, kia thế nào cũng bắt tay cấp tuốt đoạn không thể. Thứ 313 chương Dương Mịch tư tưởng chuyển biến. Đúng vậy a, Dương Xuân Linh khẽ gật đầu một cái, ta cũng ý thức được điểm này, hỏi tiểu nặc hắn làm sao bây giờ, tiểu nặc không trả lời, liền nhìn chằm chằm miệng của ta nhìn. Ha ha ha, Dương Mịch cảm thấy có ý tứ cực kỳ, sau đó thì sao? Người biết nặc ý tứ sao mẹ? Biết, Dương Xuân Linh đưa cho nữ nhi một cái thẹn thùng ánh mắt, mẹ người ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng nên biết đều còn hiểu được rồi. Vốn là ta vẫn cảm thấy dùng miệng như vậy thực ghê tởm, nhưng đối mặt tiểu nặc, ta nhưng không có bất kỳ cái gì ghê tởm cảm giác, ngược lại thực nghĩ nếm thử hắn dương vật hương vị. Như thế nào đây, hương vị được không? Dương Mịch tễ mi lộng nhãn hỏi. Thật tốt, Dương Xuân Linh cảm thán nói, đơn giản là ta đời này ăn qua vị ngon nhất đồ vật. Kia mẹ kỹ thuật của ngươi như thế nào đây? Ăn a nặc hắn thích sao? Dương Xuân Linh thẹn thùng nói, ta lần thứ nhất ăn, nào có cái gì kỹ thuật à. Ta liền tận lực không cho hàm răng của mình quét đến tiểu nặc con cặc rồi, sau đó nhanh chút phun ra nuốt vào. Dù sao, hẳn là vẫn để cho tiểu nặc hắn thật thoải mái à. Dù sao ta nhưng là hắn nhạc mẫu, dầu gì vậy cũng rất kích thích. Đúng rồi, lúc ấy ba người hắn còn phòng bếp muốn vào đến, may mắn ta tại ngay từ đầu đã được đem cửa cấp khóa lại. Bằng không nói. Ha ha, quả nhiên khi có phải hay không ta kích thích. Dọa chết người đều, Dương Xuân Linh vuốt nhẹ ngực, nhớ tới nàng còn nghĩ mà sợ, bất quá cũng thực sự là vô cùng kích thích. Lúc ấy tiểu nặc hắn liền bắn thật nhiều toàn bộ xuất tại trong miệng ta. Sau đó ta toàn bộ nuốt mất. Ăn ngon à, Dương Mịch chọn mi hỏi, nặc tinh dịch có phải hay không hương vị tốt lắm, một chút cũng không mùi tanh tưởi. Đúng vậy à, hiện tại nghĩ lại có thể thật thần kỳ. Nặc hắn trên người thần kỳ đồ vật cùng sự tình còn nhiều hơn. Mẹ, chúng ta hai mẹ con như thế này cần phải thật tốt nhiều lần nga. Cùng một chỗ xem ai khẩu kỵ khá hơn một chút. Vậy khẳng định là ngươi a. Dương Xuân Linh trực tiếp chịu thua, mẹ nào có cái gì kỹ thuật. Còn tốt hơn tốt hướng ngươi học tập đâu. Ha ha ha, tốt, bất quá là chúng ta học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Nếu để cho Hàn Nặc biết hai mẹ con lần này đối thoại, hắn sẽ nói các ngươi a, vẫn là cộng đồng cùng nữ nhi của các ngươi, ngoại tôn nữ học tập a. Nàng có thể đương hai người các ngươi nhân lão sư. Lúc này, Dương Xuân Linh cũng hướng Dương Mịch nói tới Tiểu Nhu Mễ, đúng rồi. Mịch Mịch a, thưa dạ nàng và ba nàng. À, Dương Mịch có chút tiểu kinh nhạ, mẹ ngươi là làm sao mà biết? Ngươi cảm kích đó a, chính là phía trước lúc ăn cơm, ta nhịn không được đi sờ tiểu nặc dương vật của hắn, kết quả phát hiện thưa dạ nàng. Đây là lúc ấy ta vì sao hoảng sợ la hét kia một tiếng. Nga, thì ra là thế, ta còn cho rằng lúc ấy là nặc hắn đang sờ ngươi đâu. Dương Xuân Linh nói tiếp còn có thưa dạ nàng đũa rất chui vào dưới đáy bàn đi kiểm đũa, nhưng thật ra là đi ăn tiểu nặc dương vật cấp 3 nàng nuốt tinh đâu. Như vậy phải không? Dương Mịch không khỏi lông mày nhướn lên, ta cũng không phát hiện. Cho nên nói a, ta còn cho rằng đêm nay là tổ tôn chúng ta ba cái cùng một chỗ đâu. Không nghĩ tới Mịch Mịch ngươi lại gọi thưa dạ đi cùng ba nàng cùng một chỗ ngủ. Làm sao có khả năng ba người chúng ta cùng một chỗ à? Dương Mịch hỏi ngược lại, không nói đến thưa dạ nàng còn nhỏ như vậy, tính là trưởng thành ta cũng không có khả năng cho phép nàng và ba nàng phát sinh quan hệ. Bọn hắn hai cha con nàng này còn không có kêu phát sinh quan hệ. Liền miệng đều đem ra hết. Miệng không sao cả a, miệng lại không có khả năng mang thai. Một bước cuối cùng là dù như thế nào cũng không thể đủ tiến hành, đến lúc đó mang thai làm sao bây giờ? Vậy nếu là không ngực chỉ làm đâu này? Như vậy lời nói, bản chất thượng cùng miệng cũng không có cái gì khác biệt. Bọn hắn hai cha con nàng quan hệ tốt như vậy, hơn nữa đã dị dạng rồi. Đến lúc đó thưa dạ chẳng lẽ không muốn cùng ba nàng ân ái sao? Mà chỉ cần thưa dạ nàng muốn cùng ba nàng ân ái, Mịch Mịch ngươi lại như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được a. Ngươi ngắn lấy, thưa dạ tuyệt đối chán ghét ngươi thậm chí oán hận ngươi, dẫn đến mẹ con các ngươi quan hệ chuyển biến xấu, sau đó còn không sửa đổi được cái gì. Vậy ngươi vì sao không cho phép, thậm chí khiến cho thưa dạ cùng ba nàng làm đâu này? Mịch Mịch ngươi nói đúng không? Này! Dương Mịch lập tức có chút á khẩu không trả lời được, sự tình giống như là như vậy. Cho nên nói a, Mịch Mịch ngươi đến lúc đó còn chưa phải muốn cản thật tốt, nên như thế nào liền như thế nào a. Hơn nữa tính là mang thai lại như thế nào đây? Chúng ta có thể làm mang thai kiểm, có vấn đề xóa sạch là được. Bọn hắn hai cha con nàng sinh đứa bé lại có cái gì cùng lắm thì. Dương Mịch có chút mục trừng miệng ngốc, nàng không nghĩ tới mẫu thân tư tưởng so với nàng còn muốn mở ra. Hơn nữa còn là mở ra nhiều lắm. Bọn hắn hai cha con nàng sinh đứa bé lại có cái gì cùng lắm thì, đây là người bình thường sẽ nói ra đến nói. Bất quá, giống như quả thật cũng không có gì lớn hả a. Này, được chưa? Dương Mịch lập tức liền hoàn thành tư tưởng chuyển biến, chờ đợi một lát A Nặc sau khi đến, ta liền cùng với hắn nói. Kết quả, đến lúc đó Dương Mịch thì sẽ biết nữ nhi không chỉ có đã cùng ba nàng đã làm, cũng đặc biệt sao mang thai. Bụng đứa nhỏ so nàng hiện tại cái này còn phải sớm hơn vài ngày. Ân, Dương Xuân Linh vui mừng gật gật đầu, cho nên tiểu nặc còn muốn khi nào thì à. Mẹ đều nhanh không kịp đợi. Dương Mịch lập tức mập mờ cười, mẹ ngươi cũng chờ hơn 10 năm, cuối cùng một hồi này như thế nào không chờ được nữa à. Nói, Dương Mịch còn duỗi tay đến mẫu thân khe thịt ở giữa sờ soạng một cái. Ân, Dương Xuân Linh rên rỉ một tiếng, chính là bởi vì cũng chờ hơn 10 năm. Cho nên cuối cùng một hồi này mới không chờ được thôi. Kia mẹ chúng ta trước đi thử một chút. Dứt lời, Dương Mịch lấn người đi qua ngăn chặn mẫu thân miệng nhỏ. Thứ 314 chương trước địt mẹ. Đương Hàn Nặc đi vào gian phòng thời điểm đúng dịp thấy Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch hai mẹ con đang đùa 69. Dương Mịch đầu chiều đầu giường, Dương Xuân Linh đầu tắc hướng về cuối giường. Hàn Nặc chỉ một chớp mắt liền nhìn xem tâm thần kích động, miệng thèm nhỏ dãi. Hắn mạnh mẽ nhất nhảy liền nhào lên giường, bổ nhào vào hai mẹ con trên người. Hai cái tiểu lẳng lơ, như vậy không kịp đợi sao? Lão công đều còn không có đến đâu các ngươi chính mình thì làm lên. À, nói, Hàn Nặc ngay tại Dương Mịch kia ẩm ướt huyệt thượng lau một cái. Nha, Dương Mịch phát ra một đạo mất hồn rên rỉ, ngươi rốt cuộc đã tới Nặc. Đúng vậy à, ta đến rồi. Hai người các ngươi, ai nghĩ trước hết để cho lão công địt à? Ân, làm, mẹ tới trước đi, Dương Mịch nói, nàng đều đã hơn 10 năm chưa làm qua yêu, vừa mới như vậy trong chốc lát đều không kịp đợi đâu. Dương Xuân Linh xác thực khoảnh khắc đều không kịp đợi, nàng rất muốn con rể đại dương vật lập tức liền cắm vào nàng huyệt dâm. Nhưng là, thân là một vị mẫu thân, nàng vẫn là thời khắc nghĩ con gái của mình. Không, vẫn để cho Mịch Mịch tới trước đi. Tiểu Nặc, hắn là của ngươi nam nhân Mịch Mịch, cho nên khi nhiên là Mịch Mịch ngươi tới trước. Mẹ trước hết nhìn các ngươi làm. Đừng a mẹ, ta lại không vội vàng, hôm qua mới cùng Nặc đã làm đâu. Ngươi đều đã hơn 10 năm chưa từng làm yêu. Không, vẫn là Mịch Mịch ngươi tới trước đi. Được, mẹ con này lưỡng rõ ràng đều đói khát khó nhịn, kết quả hiện tại đổ cho nhau khiêm nhượng lên. Hàn Nặc có thể lười đợi các nàng hai mẹ con tranh ra cái kết quả gì, dù sao quyền chủ động là nắm giữ ở tay hắn phía trên, hắn nghĩ địt ai, vậy địt ai. Ta cảm thấy Mịch Mịch nói được có đạo lý, ta hay là trước địt ngươi đi mẹ. Dứt lời, Hàn Nặc đầu tiên là nâng lấy dương vật hướng về mẹ vợ kia khẽ nhếch miệng nhỏ thọc hai cái, sau đó giúp nàng đem thân thể chuyển, ép đến trên thân thể của nàng. Hàn Nặc duỗi tay tại nhạc mẫu khe thịt ở giữa sờ sờ, trêu nói ngươi đều tốt ướt mẹ. Nghĩ không muốn để cho con rể địt ngươi à? Ân. Nghĩ, rất muốn rất muốn, Dương Xuân Linh run rẩy thân thể, rất muốn cho ngươi địt ta. Hàn Nặc tay bưng lấy dương vật của mình, quy đầu tại nhạc mẫu miệng huyệt cao thấp cọ sát, nhưng chính là không cắm đi vào, ngươi cầu ta à mẹ? Cầu con rể ta liền đem đại dương vật cắm đi vào địt ngươi. Nha. Van người con rể, của ta con rể tốt, mau cắm vào a, đừng đùa mẹ, rất muốn cho ngươi địt ta, mau địt ta đi của ta con rể tốt. Hàn Nặc lại vẫn là không cắm đi vào, tiếp tục nói kêu lão công. Bảo ta tốt lão công ta liền cắm đi vào. Dương Xuân Linh không chút suy nghĩ, trực tiếp cao giọng hô lão công. Tốt lão công, Tiểu Nặc, ngươi chính là mẹ con rể lão công, mẹ sau này sẽ là ngươi người, là của ngươi hảo lão bà. Mịch Mịch là của ngươi đại lão bà, ta là tiểu lão bà. Mau địt Xuân Linh a, van ngươi lão công, mau cắm vào, mau. Nhạc mẫu phen này nói, làm cho Hàn Nặc là kích động không thôi. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị như vậy cắm vào nhạc mẫu kia ướt sũng tiểu dâm huyệt thời điểm sau lưng đại lão bà nhịn không được đẩy hắn một phen, nha. Ngươi đừng đùa mẹ ta rồi, nhanh chút, ta còn chờ. Nga, ta, tùy theo con cặc cắm vào. Chớp mắt biến thành phụ khoảng cách tiếp xúc nhạc mẫu con rể hai người riêng phần mình đều phát ra một đạo rên rỉ. Dương Xuân Linh tiếng rên rỉ rất nặng, hơn 10 năm hư không tại khoảnh khắc này bị bù đắp bị nhét đầy, làm linh hồn của nàng cũng bắt đầu theo lấy thân thể run rẩy lên. Mà Hàn Nặc cũng phát ra một đạo rên rỉ, bởi vì hắn có chút kinh ngạc phát hiện nhạc mẫu tiểu huyệt nhưng lại dị thường chặt khít. Bất quá cẩn thận nghĩ Hàn Nặc cũng liền thích hoài. Dù sao nhạc mẫu nàng lão nhân gia nhưng là đã có hơn 10 năm không có hưởng thụ qua tình yêu nữa hả? Âm đạo một lần nữa trở nên chặt khít cũng là bình thường. Nha, mẹ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Hãy cùng, xử nữ giống nhau. Ân a, mẹ đã, hơn 10 năm chưa từng làm. Liền thủ dâm, đều chưa từng có, khả năng đều đã, khôi phục thành, sinh Mịch Mịch phía trước trạng thái. A, đúng vậy. Đây là Mịch Mịch nàng sinh ra địa phương, không nghĩ tới hôm nay, ta xem như nàng nam nhân. Thay nàng lại hồi tới đây. Tại Hàn Nặc phía sau ôm ấp hắn Dương Mịch nghe thế lời nói là động tình không thôi, nắm lên Hàn Nặc một bàn tay liền đi móc chính mình kia ướt đẫm huyệt dâm, nàng thậm chí hận không thể Hàn Nặc có thể nhiều ra một cây dương vật đến, địt mẫu thân đồng thời cũng hung hăng địt nàng. Nha, thật sâu a, toàn bộ cắm vào, con rể tốt, tốt lão công. Người đại dương vật, chọc vào nhân gia tiểu huyệt tốt mãn tốt chương a. Không được, ách ách, cắm đến tận cùng, chống đỡ đến miệng tử cung đều. Ân. Mẹ, người tên là thật tốt phóng túng tốt tao hảo dâm đãng a. Nghe xong mẫu thân dâm đãng kêu la, Dương Mịch nhịn không được phê phán nói. Dương Xuân Linh thay chính mình giải thích không phải là, thật sự là tiểu nặc hắn. Ân, dương vật quá lớn, tốt cắm vào, ta trước kia chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng còn có thể cắm đến tận cùng, nha. Dương Mịch cười nói có thể còn không có cắm đến tận cùng đâu mẹ. Người cũng gần gũi đã biết nặc dương vật dài bao nhiêu, làm sao có khả năng liền cắm đến tận cùng nữa nha. Nhưng là thật đã đến để nữa à. Tiểu nặc dương vật là có dài như vậy, nhưng là. Được rồi, Dương Xuân Linh đã hiểu đáp án, nguyên lai thật không phải là cắm đến miệng tử cung, tính là cắm đến tận cùng. Miệng tử cung, có chữ khẩu đã nói lên nó là có thể cắm đi vào đó ha. Rất nhám a, ta a, không được, không thể lại cắm, tử cung muốn bị thống hư thúi. Rốt cuộc, cái này thật rốt cuộc. Thứ 315 chương muốn hay không địch nữ nhi của chúng ta. Hàn Nặc một bàn tay nắm Nhạc Mẫu vú lớn liều mạng trà sát, lỏng loẹt mềm mềm đổ có khác một phen mùi vị, tay kia thì bị lão bà nắm đi móc nàng ép, ẩm ướt dinh dính. Tại cái này chiến trường ngoại còn có một vị những người đứng xem, phía trước một mực không có nói tới Tiểu Nhu Mễ. Tiểu Nhu Mễ phía sau, trên người tiểu nội nội sớm bị nàng tuột đến đầu gối phía trên, hai cái tay nhỏ luân phiên đào khoét tiểu huyệt của mình. Chẳng sợ ba ba không tại bên người, nàng bên trong thân thể cũng có cảm giác rồi. Giống như, trải qua nhiều ngày như vậy cùng ba ba các loại phương thức tính giao, Tiểu Nhu Mễ thân thể bị thúc chín rồi. Hiện tại Tiểu Nhu Mễ, chẳng sợ Hàn Nặc không đúng nàng sử dụng khoái cảm nguồn suối, nàng cũng có thể tự chủ sinh ra khoái cảm cũng cuối cùng đến cao trào. Nàng lúc này, chân chính hoàn thành theo một cái con gái đến một cái nữ nhân lột xác. Cùng lúc đó, trong gian phòng chiến đấu lập tức liền muốn cáo một giai đoạn, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh sắp bắt đầu thai nghén, tại không lâu tương lai sinh ra thành lại một cái con gái. Nha, không được, mẹ muốn không được, người quá cắm vào, quá địch của ta con rể tốt, của ta tốt lão công, muốn cao trào, mẹ muốn tiết ra. Tiết a, Hàn Nặc gầm nhẹ nói, chúng ta cùng một chỗ cao trào a mẹ. Ta bắn cho ngươi. Ngươi cũng cùng Mịch Mịch giống nhau cho ta sinh đứa con gái. Sinh cái, Mịch Mịch muội muội, cũng là Thưa Dạ muội muội a. A ân, Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch riêng phần mình phát ra một đạo rên rỉ, hai mẹ con nhưng lại đồng thời đạt tới cao trào. Vừa mới Hàn Nặc lời nói, cấp Dương Mịch mang đi thật lớn kích thích. Đến cao trào Dương Mịch, cũng không có thỏa mãn với này, nàng nhanh chóng nằm xuống thân đi, trong miệng hô mau. Mau địt ta, Nặc. Ta cũng muốn, tinh dịch của ngươi. Hàn Nặc hiểu ý, rất nhanh đem con cặc theo Nhạc Mẫu bên trong thân thể rút ra, cắm vào lão bà kia mê người tiểu huyệt sau tiếp tục bắn khởi tinh. Ân, Dương Mịch cả người run rẩy một chút, toàn bộ thân thể theo trên giường bính. Hạ xuống sau đó, nàng dùng rung động tiếng nói hô nóng quá. Tốt hữu lực, một chút liền, toàn bộ bắn đầy, a ân. Hàn Nặc tinh dịch mạnh liệt mạnh mẽ xung kích. Khiến cho Dương Mịch quyền kia sắp ngừng lại cao trào lại kéo dài đi xuống. Hàn Nặc vốn là đang cùng Nhạc Mẫu Dương Xuân Linh cùng nơi cao trào, kết quả hiện tại tiếp lấy lại đang cùng Dương Mịch cùng nơi cao trào. Thật sự là ngạc nhiên và mỹ diệu trải nghiệm. Mỹ diệu rất lớn trình độ thượng xuất xứ từ ở dưới người hai người mẹ con thân phận. Hàn Nặc tay trái nắm Dương Mịch mềm mại mà giàu có co giãn vú lớn, tay phải nắm Dương Xuân Linh tùng mềm nhũn vú lớn. Hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm đều cấp Hàn Nặc mang đến mãnh liệt kích thích. Hơn nữa nghĩ đây là một đôi mẫu nữ hoa, một là chính mình Nhạc Mẫu, một là nữ nhi mẹ nàng, Hàn Nặc càng là kích động đến không kềm chế được. Đây là hắn lần thứ nhất mẹ con song phi, Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch là thứ nhất đúng, tuyệt đối không có khả năng là cuối cùng một đôi. Ví dụ như, kế tiếp sẽ có tân một đôi. A, Nặc, lão công, người địch được ta thật thích a lão công. Bóp, dùng sức bóp, đem nhân ra vú lớn, cấp bóp vỡ a, Mịch Mịch vú sữa lớn như vậy, vì cho ngươi bóp, a, Mịch Mịch di truyền mẹ vú lớn, Thưa Dạ, sau này khẳng định cũng di truyền Mịch Mịch vú lớn. Hàn Nặc có chút không rõ Dương Mịch vì sao lại đột nhiên nhắc tới Tiểu Nhu Mễ, mà ngoài cửa Tiểu Nhu Mễ nghe được mẹ nói như vậy, trong lòng lập tức bắt đầu mơ mộng khởi chính mình có một ngày cũng có thể có được một đôi giống mẹ giống nhau vú lớn. Sau đó liền có thể cấp ba ba làm nhũ dao cùng ngực đầy. Còn có khả năng buồn được hắn thở không nổi. Hắc hắc, nghĩ là tốt rồi thích đâu. Hàn Nặc nghi vấn rất nhanh được đến giải đáp. Đợi đến lúc đó, người muốn hay không địch nàng, địch nữ nhi của chúng ta A Nặc. Đối mặt Dương Mịch đột nhiên đặt câu hỏi, Hàn Nặc trong lòng rất là cảnh giác. Hắn hỏi làm sao vậy Mịch Mịch, người không là không cho phép ta cùng Thưa Dạ nàng tiến hành một bước cuối cùng sao? Còn có, vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Ừ, ta phía trước phải không hứa. Nhưng là hiện tại, ta đã nghĩ thông suốt. Vừa rồi mẹ, nàng và ta nói ra vấn đề này. Khuyên ta, cho nên hiện tại, liền cùng với ngươi nói. Ân, Hàn Nặc theo bản năng quay đầu nhìn phía Dương Xuân Linh. Dương Xuân Linh đối với Hàn Nặc cười nói giống như, ta phía trước khuyên Mịch Mịch, nàng nghĩ thông suốt. Phải không, khuyên như thế nào đó a? Tuy nói đêm nay vốn là chuẩn bị làm Dương Mịch đã biết, nàng không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nhưng Hàn Nặc cảm thấy loại chuyện này vẫn là nàng tình nguyện một chút tốt. Dương Xuân Linh liền đem lúc trước khuyên nữ nhi nói cùng con rể nói một lần, sau đó cười hỏi như thế nào, lão công ngươi có phải hay không thật tốt tốt cảm ơn mẹ. Đúng vậy a, Hàn Nặc cúi người xuống, ôm lên Dương Xuân Linh đầu hôn một cái, cảm ơn mẹ. Ha ha ha, Dương Xuân Linh hài lòng cười cười, lại hỏi nói, bây giờ là không phải là thực mong chờ đến lúc đó tổ tôn chúng ta ba cái nằm ở cùng trên một cái giường, cùng một chỗ kêu nhĩ lão công cảnh tượng. Ân, mong chờ, bất quá ta càng kỳ đối đãi các ngươi một người tên là ta lão công, một người tên là ta con rể, một người tên là ta ba ba cảnh tượng. Còn có, đừng đến lúc đó rồi, liền hiện tại a. Hàn Nặc quay đầu đối diện ngoại hô, vào đi thưa giả. À, tại Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch hai mẹ con còn không có phản ứng thời điểm ngoại tôn của các nàng nữ cùng nữ nhi đã đẩy cửa tiến đến cũng khoa phía trên, sau đó hai ba lần đã đem chính mình quần ngủ trên người nàng cấp cởi xuống ném tới trên mặt đất, cuối cùng bính trên giường áp vào ba nàng lưng. Người cuối cùng bảo ta ba ba, ta đều sớm không kịp đợi. Thứ 316 chương ta đều mang thai. Thưa giả, ngươi, Dương Mịch có chút khó có thể tin nhìn nữ nhi, tay, tiểu nhu mễ tại Hàn Nặc sau lưng Dương Mịch nhìn không tới nàng khuôn mặt. Hàn Nặc nói vốn là ta hôm nay cũng vừa rất muốn làm ngươi có biết Mịch Mịch. Kỳ thật, ta cùng thưa giả nàng cái gì đều đã làm. Ta cũng cái gì vậy đều dạy cho nàng, nàng bây giờ nói không chừng so với ngươi còn biết đâu. Nhưng là ngươi là như thế nào cắm đi vào đó ha? Dương Mịch cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, thưa dạ nàng chỗ đó có thể cắm vào sao? Hàn Nặc cười hồi đáp nếu như là mẹ ta hỏi vấn đề này nói là thật không có lông bệnh, nhưng ngươi như thế nào cũng phải hỏi đâu này. Ngươi nhưng là biết rõ của ta con cặc là có thể tùy ý biến hóa đó ha? Ta bắt nó thay đổi ngắn, biến nhỏ, vậy không thì tốt. Như vậy à? Ta còn cho rằng, chỉ có thể thành dài, thay đổi thô đâu, nguyên lai vẫn có thể, thay đổi ngắn đó ha. Đó là dĩ nhiên. Các ngươi đang nói cái gì a tiểu Nặc Mịch Mịch, Dương Xuân Linh không hiểu hỏi, cái gì thành dài thay đổi thô, thay đổi ngắn biến nhỏ. Ừ, mẹ, ngươi còn không biết a. Nặc, hắn con cặc là có thể vô hạn thành dài. Giống như, ân, ngài không có nghe sai. Chính là vô hạn thành dài. Nghĩ biến nhiều trường có thể biến nhiều dài. Có thể đem của ta toàn bộ thân thể. Đều cấp vòng. Nga nha. Ta trước đó. Cùng ngài nói. Nặc hắn trên người. Không bình thường nhiều chỗ. Chúng ta lão công. Hắn không phải là cái. Người bình thường đâu. Dương Xuân Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nặc. Nữ nhi nói rõ ràng vượt qua nàng nhận thức. Cấp mẹ ta biết một chút về A Nặc. Được rồi. Hàn Nặc nói liền đem con cặc theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, theo sau tại Dương Xuân Linh gương mặt khiếp sợ biểu cảm Việt Hoa thay đổi càng dài, vừa được nàng mở rộng trong miệng thọt, theo sau tại Dương Xuân Linh trên người tha hai vòng ghìm chặt ngực của nàng. Này! So với việc Dương Xuân Linh mục trừng miệng ngốc, khó có thể tin, tiểu nhu mễ liền có vẻ rất bình tĩnh, nàng có chút hưng phấn chiều ba ba hô ba ba, ba ba. Cái này hay ngoạn. Cũng đến triền thân thể của ta a. Nữ nhi yêu cầu Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng bất mãn chân, hắn rất nhanh đem con cặc mở rộng đến sau lưng, tại nữ nhi trên người tha hai vòng, theo sau còn cứ như vậy đem nữ nhi rời đến trước người, phóng tới mẹ nàng trên người. Thật sự rất có ý tứ a. A, mẹ, tiểu nhu mễ hô Dương Mịch một tiếng, sau đó hai tay bưng lấy Dương Mịch một cái vú bắt đầu ăn. Người này tiểu gia hỏa. Dương Mịch cười sờ sờ nữ nhi đầu, còn biết ta là mẹ ngươi à? Mới ít như vậy đại chỉ biết cùng mẹ ngươi thưởng nam nhân. Về sau trưởng thành còn phải rồi hả? Hắc hắc, tiểu nhu mễ ngẩng đầu chiều bái Dương Mịch cười cười, dù sao cũng chỉ sẽ đoạt lúc này đây à? Trưởng thành có thể như thế nào đây? Đúng rồi mẹ, ngươi nói ta lớn lên về sau thật có thể có ngươi lớn như vậy ngực sao? Tiểu nhu mễ nói hung hăng xoa xoa Dương Mịch hai cái vú lớn, thật hâm mộ ngươi đâu mẹ. Có lớn như vậy một đôi ngực, có thể cấp ba ba làm nhũ giao cùng ngực thôi, còn có thể che được hắn thở không nổi. Ngươi, Hàn Nặc Dương Vật lúc này lại nhớ tới Dương Mịch bên trong thân thể, thế nhưng liền nhũ dao cùng ngực thôi đều đã hiểu. Nhìn đến, ba người còn thật, không ít dạy ngươi, yên tâm đi thưa giả, nhất định có thể, dù sao, ta và ngươi mỗ mỗ, vú sữa đều lớn như vậy, ngươi không lý do tiểu, nha, ba người hắn địch được ta thật là thoải mái. Thưa giả, ngươi cùng mẹ nói, ba người hắn, địch ngươi thời điểm, ngươi thích sao? Thích ha, tiểu nhu mễ khẳng định đáp, khoái chết đều, mẹ ngươi chừng nào thì xong việc con a, ta đều không kịp đợi. Giống như làm ba ba địch ta. Dương Mịch nhìn nữ nhi phấn điêu ngọc trác, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra phong tao dâm đãng biểu cảm, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng, cũng nói nhanh nhanh. Lập tức, thưa giả ngươi tại mẹ trên người, mẹ so bình thường muốn càng thêm không kiên trì nổi đâu. Lúc này Dương Xuân Linh đột nhiên hỏi nói thưa giả, ba ngươi địch ngươi thời điểm ngươi là cảm giác gì à? Người mới lớn như vậy cũng không sinh ra cảm giác mới đúng à? Liền. Lại khó chịu lại sảng khoái a, loại khoái cảm kia, như thế nào không có khả năng sinh ra cảm giác, ta còn cao trào đâu mỗ mỗ, còn có, ta đều mang thai, sang năm cũng có thể cấp ba ba sinh một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhi. Cùng thưa dạ giống nhau đáng yêu, cùng thưa dạ mẹ mỗ mỗ giống nhau xinh đẹp. Mang thai, Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch đều giật mình kinh ngạc, Dương Mịch thiếu chút nữa đều nhịn không được bắn. Không phải là, tiết ra. Khụ khụ, ta để giải thích a. Hàn Nặc quyết định đêm nay đem trên thân thể của mình có thể nói đều cùng này tổ tôn ba người nói. Đầu tiên là thưa giả nàng vì sao sinh ra cảm giác. Đây là bởi vì ta có thể để cho nữ người không tự chủ sinh ra khoái cảm thủ đoạn, không cần tiến hành bất kỳ cái gì kích thích liền có thể. Chỉ cần thân thể lẫn tiếp xúc, ta liền có thể làm cho đối phương bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm. Đây là từ trong ra ngoài. Hàn Nặc tay bắt lấy Dương Xuân Linh cổ tay. Đến, mẹ ngươi đến cảm thụ một chút. Dứt lời, Hàn Nặc mở ra khoái cảm nguồn suối cũng trực tiếp đem này điều tới lớn nhất lực độ. A ân, Dương Xuân Linh bên trong thân thể lập tức liền có cảm giác, làm thân thể của nàng cũng không khỏi run run một chút. Chính là như vậy, cho nên nói thưa giả chi cho nên sẽ có cảm giác, chẳng phải là nàng chính mình tự chủ sinh ra, mà là ta làm nàng sinh ra. Nha, thì ra là thế. Dương Mịch đã biết Hàn Nặc không bình thường, cho nên lúc này liền trực tiếp tiếp nhận rồi hắn lý do thoái thác. Ngược lại tiểu nhu mễ lại khốn hoặc nói không đúng ba ba. Vừa rồi ta tại bên ngoài nhìn ngươi địch mỗ mỗ thời điểm thân thể cũng lên cảm giác a. Ta còn nhịn không được móc tiểu huyệt của mình nữa nha. Thứ 317 chương như thế nào sinh? À, phải không? Hàn Nặc cảm thấy có một chút kinh ngạc, thưa dạ ngươi nói đúng thật. Đúng vậy ba ba, tiểu nhu mễ gật đầu khẳng định nói, bằng không ta nói như thế nào ta không kịp đợi đâu này. Như vậy, nhìn đến người bị ba ba cấp thúc chín thưa giả, Hàn Nặc cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, đây chính là chuyện thật tốt ha. Thúc chín, tiểu nhu mễ trong miệng nhắc tới hai chữ này. Tốt lắm, ừ, vấn đề này nhảy qua. Ngươi nói nhanh lên, nữ nhi mang thai sự tình. À, nàng còn nhỏ như vậy. Ngươi tính là, có thể cùng nàng làm, cũng không có khả năng làm nàng mang thai a. Chẳng sợ nàng hiện tại, bị thúc chín, bên trong thân thể, a, khẳng định cũng không có cách nào dụng chứng a. Dương Mịch không kịp chờ đợi nghĩ phải biết nữ nhi mang thai chân tướng, tin tức này cho nàng mang đến kích thích so nhìn đến Hàn Nặc con cặc có thể vô hạn thành dài đều đại. Hàn Nặc có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn lúc ấy theo hệ thống trong miệng biết được nữ nhi mang thai thời điểm phản ứng so hiện tại Dương Mịch còn lớn hơn. Nói như thế, trừ bỏ thưa giả, Mịch Mịch ngươi và mẹ ta cũng đều mang thai. À, tính là, chúng ta đều mang thai. Ừ, Nặc ngươi lại là, làm sao mà biết đây này? Bởi vì là ta cho các ngươi mang thai đó ha. Hàn Nặc đáp. Dương Mịch cảm thấy có chút buồn cười, ta đương nhiên. Biết là Nặc. Ngươi để cho chúng ta mang thai được rồi. Bằng không, ta, còn có thể là nam nhân khác không thành. Không phải là, Hàn Nặc cũng là có chút buồn cười. Ý của ta là nói, các ngươi mang thai là ta chủ động an bài, không phải là ngẫu nhiên. Chính là xuất tinh về sau ta cho các ngươi mang thai, các ngươi liền mang thai. À, cho dù là như vậy, nhưng thưa dạ nàng, đây là không quan hệ tuổi, chỉ có thân thể có vấn đề trời sinh ngực không được mang thai. Hoặc là đã mang thai mới không được, bằng không đều là có thể ngực, chẳng sợ già 70-80 tuổi đã sớm đánh mất sinh dục năng lực cũng giống vậy. À, cho nên thưa dạ nàng, hiện tại, ân, thật đã mang thai. Giống như, Hàn Nặc khẳng định gật đầu. Kia ngực là mang thai, nhưng nàng như thế nào nâng lấy bụng à? Lại như thế nào sinh à? Dương Mịch tiếp nhận rồi nữ nhi mang thai sự thật, nhưng những vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Hàn Nặc giải thích, phía trước ta cùng Mịch Mịch ngươi đã nói, có thể cho ngươi mang thai nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu gì, bao gồm bụng cũng một chút cũng không đại. Cái này không phải là tại dỗ ngươi, xác thực thật, đối với thưa giả tới nói cũng giống vậy. Cho nên đỉnh bụng cái này hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì căn bản sẽ không đỉnh bụng. Đúng rồi, còn có, các ngươi cũng nhất định không có khả năng lưu sản, mặc kệ tiến hành như thế nào hoạt động, chẳng sợ lại kịch liệt hoạt động cũng giống vậy. Phải không? Ừ, kia rất tốt, kia, như vậy muốn như thế nào sinh đâu này? Hàn Nặc cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ta có thể thay đổi thưa giả thân thể tuổi. Mịch Mịch ngươi bây giờ nhìn nàng. Dương Mịch cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện chính mình nữ nhi trong ngực chỉ một cái tử trở nên lớn. Là chính mình chưa từng có gặp qua bộ dáng, nhưng khẳng định chính là nàng. Đại khái lớn cái, 2 tuổi tầm đó a. Trừ bỏ thành lớn. Vẫn có thể nhỏ đi đâu. Nói, Hàn Nặc liền đem nữ nhi nhỏ đi 2 tuổi. Vì thế, Dương Mịch liền nhìn chăm chú nữ nhi tại trước mắt mình cứng rắn theo đại biến tiểu. Nhìn kỹ nhìn, phát hiện nhỏ đi chắc cũng là 2 tuổi tầm đó, hiện tại nữ nhi chính là nàng đại khái 4 tuổi thời điểm bộ dáng cùng lớn nhỏ. Này, Dương Mịch tiêu hóa một chút ngắn ngủi này nửa phút bên trong đã phát sinh sự tình, theo sau đột nhiên nghĩ đến nếu Hàn Nặc có thể đem nữ nhi nhỏ đi. Kia có phải hay không cũng có thể đem nàng cấp thay đổi tuổi trẻ đâu này. Vì thế Dương Mịch có chút hưng phấn, có chút kích động hỏi kia Nặc ngươi có phải hay không cũng có thể đem ta cấp thay đổi tuổi trẻ. Hưng phấn cùng kích động, làm Dương Mịch tại nói câu nói này thời điểm cũng không mang thở dốc. Hàn Nặc tâm lý hết sức rõ ràng Dương Mịch tâm tư, trên đời này lại có cái nào nữ nhân không nghĩ thay đổi tuổi trẻ đâu này. Không có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được vĩnh bảo thanh xuân cám dỗ. Nhưng Hàn Nặc vẫn phải là nói ngượng ngùng a Mịch Mịch, ta tạm thời vẫn không thể đủ thay đổi số tuổi của ngươi, chỉ có thể thay đổi 14 tuổi trở xuống, hoặc là 40 tuổi trở lên, giống mẹ ta thì có thể làm cho nàng thay đổi tuổi trẻ. Ngươi nhìn, Dương Mịch quay đầu vừa nhìn, phát hiện mẫu thân giống như quả nhiên trẻ ra. Nhưng là, cùng nữ nhi so với đến một chút cũng không rõ ràng là được. Mà Dương Xuân Linh đối với chính mình trẻ ra chuyện này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng hiện tại đang đứng ở mộng bức trạng thái trong đó. Hàn Nặc nói tiếp, bởi vì mẹ dù sao lớn tuổi, cho nên nhìn không rõ ràng. Đương nhiên chính yếu, hay là ta bây giờ có thể đủ khống chế tuổi thọ biến hóa phạm vi, 14 tuổi trở xuống chỉ có 2 tuổi, 40 tuổi trở lên cũng chỉ có 3 tuổi. Này, Dương Mịch ngược lại rất nhanh tiếp nhận rồi đây hết thảy, sau đó hỏi, vì tại sao vậy chứ, chỉ có 2 tuổi, cùng 3 tuổi, về sau. Có thể thành lớn à? Ân, nếu chỉ có 2 tuổi nói. Thưa dạ nàng, cũng vẫn là sinh không được đứa nhỏ à? À nha, ít nhất được so hiện tại. Đại 10 tuổi à? Đúng rồi còn có. Tại sao là 14 tuổi, cùng 40 tuổi, Nặc ngươi về sau, có khả năng cũng đem. Ta cấp thay đổi tuổi trẻ à? Ừ. Dương Mịch vẫn có một chút cố chấp ở chính mình thay đổi tuổi trẻ chuyện này. Ta thủ trước trả lời Mịch Mịch phía sau ngươi vấn đề này a. Hàn Nặc đáp, bởi vì 14 tuổi trở xuống là ấu nữ, 40 tuổi trở lên tính thục nữ, ta hiện tại chỉ có thể thay đổi ấu nữ cùng thục nữ tuổi thọ. Mà có thể thay đổi phạm vi, hoàn toàn quyết định bởi ở ta thu ấu nữ cùng thục nữ số lượng, một cái chính là 1 tuổi, 2 cái chính là 2 tuổi. Thứ 318 chương đến lúc đó cần phải để ta bàng quan. Một cái, chính là 1 tuổi. Hai cái, là được, 2 tuổi, Dương Mịch nhắc tới Hàn Nặc những lời này. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, ấu nữ ta hiện tại chính là thu chúng ta nữ nhi cùng con gái nuôi. Thục nữ nói ngươi đều biết, mẹ ta mẹ nuôi, còn có mẹ ta. Một bên Dương Xuân Linh dùng nàng còn sót lại suy nghĩ thầm nghĩ Mịch Mịch khi nào thì nhận cái con gái nuôi. Còn có mẹ nuôi, ta như thế nào hết thảy đều không biết, hai cái mẹ ta. Tiểu Nặc nguyên lai đem mẹ ruột nàng cũng cấp lên a. Bất quá đương sơ nhìn tiết mục thời điểm Tiểu Nặc mẫu thân đích xác rất tuổi trẻ rất xinh đẹp thực có khí chất a. lần khác cần phải cùng vị này bà thông gia thật tốt trao đổi một chút. Nga nha, ta minh bạch, kia nặc ngươi phải, tại thưa dạ sinh sản trước đó, lại thu, tám trái phải ấu nữ. Ân, đúng hay không? Đúng, đúng vậy. Kia, Nga nha, không được, trước không nói, ta muốn tiết ra, cao trào, làm thưa dạ đến đây đi. A, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nội bắn qua đi, Hàn Nặc đem con cặc theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, tiếp lấy liền thay đổi ngắn biến nhỏ, liền muốn tại nữ nhi kia mong chờ khát vọng ánh mắt trông cắm vào tiểu huyệt của nàng. Dương Mịch cũng là duỗi tay ngăn chờ một chút Hàn Nặc động tác, đợi. Chờ một chút, thưa dạ nàng, bây giờ là 4 tuổi a. 4 tuổi này. Không có việc gì nhi. Hàn Nặc giọng điệu trung tràn ngập hưng phấn cùng kích động, thì tai có thể nghe, dù sao ta có thể đem Dương Vật lui được vô cùng bé. Ta trước đó, địch quá 5 tuổi thời điểm thưa dạ, 4 tuổi còn chưa có thử qua đâu. Hiện tại vừa vặn thử xem. Tại tới đây cái gian phòng ở giữa, Hàn Nặc cùng nữ nhi làm một lần kia cũng không có đem nàng cấp nhỏ đi. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không quản Dương Mịch phản ứng, liền đem chính mình tiểu con cặc cắm vào nữ nhi tiểu huyệt bên trong. Quá trình còn rất thuận lợi, bởi vì nữ nhi tiểu huyệt từ lâu đã là lầy lội không chịu nổi rồi. A nha, tiểu nhu mễ phát ra một đạo cực kỳ tâm vừa lòng chân rên rỉ, ba ba. Dương vật của ngươi, cuối cùng lại cắm vào tiểu huyệt của ta rồi. Nhân ra đợi được thực khó chịu a. Ha ha, Hàn Nặc vỗ vỗ nữ nhi mông đít nhỏ trêu nói. Người cái tiểu lẳng lơ, tiểu dâm ô, tiểu tiện ép. Tại tới đây cái gian phòng phía trước ba ba có thể đều đã địch quá ngươi. Ân, đúng vậy, ta chính là ba ba tiểu lẳng lơ, tiểu dâm ô, tiểu tiện ép, thưa giả đều hận không thể. Ba ba có thể mỗi ngày, tùy thời tùy chỗ địch ta đâu. Tiểu nhu mễ lời nói này là đem Dương Mịch cấp cả kinh có chút ngây người. Dương Mịch không nghĩ tới nữ nhi cùng ba nàng làm cũng liền làm. Thế nhưng còn như vậy tao hèn như vậy dâm đãng. Dương Mịch tiếp lấy lại nghe gặp nữ nhi nói với nàng nói mẹ. A, ba ba hắn, địch được ta thật thoải mái thật thoải mái. Ba ba trước đó, địch quá 5 tuổi thời điểm ta. Hiện tại lại địch, ách ách, 4 tuổi thời điểm ta. Chúng ta, đã ước định tốt lắm. Đến lúc đó, hắn còn muốn, địch 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi, thậm chí mới ra đời thời điểm ta. Sau đó, ta, lại từ ta sinh ra khoảnh khắc kia lên, từng chút, mỗi ngày, địch đến bây giờ, ba ba nói, phía trước vài năm, hắn không có thể, bồi tại thưa giả bên người, hiện tại, hay dùng phương thức như thế đến bù đắp, thưa giả, rất thích này cái phương thức, tốt mong chờ, ba ba có thể đem thưa giả, thay đổi đến nhỏ nhất ngày nào đó thật sự rất thích. Dương Mịch cái này là hoàn toàn sợ ngây người, cũng đặc biệt sao có thể chơi như vậy, điều này cũng, quá mẹ nàng ta kích thích phiền toái đến lúc đó cần phải để ta tại bên cạnh quan sát. Ta còn muốn quay video ghi xuống, làm cả đời kỷ niệm. Tốt, thật tốt, đến lúc đó mẹ cần phải tại một bên nhìn, làm chứng kiến. Như vậy thời khắc, làm sao có thể không có mẹ đâu này. Tốt, tiểu nhu mễ vui vẻ đáp ứng, đến lúc đó. Mẹ liền tại một bên nhìn, kia mẹ ngươi có thể nhất định phải, nhịn xuống Nga. Ân, Dương Mịch khẳng định gật đầu, mẹ nhất định nhịn xuống. Mẹ còn muốn giúp ngươi cùng ba ba quay video đâu. Ân, ân. Tại nữ nhi thậm chí biết rốt cuộc là trả lời, vẫn là rên rỉ âm thanh trong đó, Dương Mịch tiếp tục lên cùng nữ nhi ba nàng đối thoại, kia nặc ngươi là lúc nào đem tiểu nguyệt lượng nàng cấp thu đó ha. Ngươi hai ngày này không phải là đều theo ta ở một chỗ sao? Ta như thế nào một chút cũng chưa phát hiện đâu này. Theo chúng ta theo trường xa trở về ngày nào đó ha. Buổi tối hôm đó, tại đem Mịch Mịch ngươi cho ăn no sau ta liền vụng trộm chạy đi hai đứa con gái gian phòng. Nga, ta nhớ ra rồi. Dương Mịch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy nặc ngươi lúc trở lại ta còn mơ mơ màng màng tỉnh. Ngươi nói ngươi rời giường đi lên nhà cầu, kết quả là... Ha ha ha, đúng vậy, Hàn Nặc cười thừa nhận nói. Vậy ngươi còn muốn thu tám ấu nữ? Không có khả năng ngươi khai triển cái gọi là hoa đán kế hoạch chính là cái này nguyên nhân a. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, có một bộ phận. Là, hơn nữa khẳng định chính là một phần nhỏ. Dương Mịch cho Hàn Nặc một cái liếc mắt nói, chủ yếu vẫn là vì thỏa mãn người chính mình kia tà ác dục vọng. Hàn Nặc không nhận lấy lời này, từ chối cho ý kiến. Dương Mịch tiếp lấy lại một lần nữa hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất, Nặc ngươi về sau có thể hay không đem ta cấp thay đổi tuổi trẻ à? Ta cũng muốn ngươi bù đắp ta, cũng là ta bù đắp ngươi, ta muốn dùng chính mình càng thêm thân thể trẻ trung thật tốt cùng ngươi vài lần. Thứ 319 chương ta chỉ sẽ xảy ra nữ nhi. Hàn Nặc có một chút cảm động, Dương Mịch muốn thay đổi tuổi trẻ, chẳng phải là xuất phát từ nàng bản thân tư dục. Đương nhiên, Dương Mịch cũng có thể là đơn thuần vì dỗ hắn mà nói như vậy, bất quá Hàn Nặc tin tưởng nàng nói đều là lời trong lòng. Về sau hẳn là có thể mịch mịch, Hàn Nặc không dám đem lời nói quá vẹn toàn, ta không dám 100% xác định, nhưng ít nhất có 90% a. Hơn nữa tính là cuối cùng chẳng sợ không được, đợi cho mịch mịch ngươi mãn 40 tuổi thời điểm cũng có thể rồi, ta có thể chớp mắt đem ngươi biến trở về 20 tuổi. Mà ngươi 40 tuổi trước đó, kỳ thật cũng không quá cần phải a. Dù sao cũng không có khả năng trông có vẻ già, thành thục một chút còn cũng có mị lực cũng có ý vị đâu. Hàn Nặc cũng không trông cậy vào hệ thống hôm nay bởi vì hắn hứa nguyện liền cho hắn phát ra mặt hướng toàn bộ tuổi trẻ tuổi điều tiết khí đâu. Bởi vì thứ này là thật có chút biến thái, mang đến biến hóa là thật bãi tại ngoài sáng thượng làm tất cả mọi người nhìn đến. Còn có, hiện tại đã qua nửa đêm 12 giờ. Được rồi, Dương Mịch gật gật đầu, tuy rằng Nặc ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ở ta 40 tuổi phía trước liền đem ta cấp thay đổi tuổi trẻ Nga. Tốt, nếu như là 40 tuổi phía trước lời nói, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao còn có nhiều như vậy năm đâu, nếu như chính là 40 tuổi phía trước lời nói, Hàn Nặc liền có 99,99% nắm chắc, hắn không tin nhiều năm như vậy nhiều ngày như vậy, hệ thống cũng không đem hoàn chỉnh tuổi điều tiết khí cho hắn. Dương Mịch cùng Hàn Nặc đối thoại tạm thời tố cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp mười mấy giây bên trong phòng vang lên cũng chỉ có bởi vì Hàn Nặc địch nữ nhi mà sinh ra, bao gồm Tiểu Nhu Mễ tiếng rên gì tại nội một chút âm thanh. Thẳng đến Dương Xuân Linh lên tiếng đem cái này vận mệnh cấp đánh vỡ, ta hiện tại cũng đã mang thai sao Tiểu Nặc. Dương Xuân Linh sờ bụng của mình nói. Đúng vậy a, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, liền từ phía trước ta tại mẹ ngươi bên trong thân thể xuất tinh khoảnh khắc kia bắt đầu, có một giây tính một giây. Kia, Dương Xuân Linh lộ ra có chút hơi khó biểu cảm, ta không phải là không nguyện ý cấp Tiểu Nặc ngươi sinh a. Ta nguyện ý đương nhiên là thực nguyện ý, là được. Ta tốt như vậy sinh đâu này, không có khả năng đỉnh bụng cái này hay thật sự, nhưng sinh ra sau còn có nhiều như vậy vấn đề cần phải đối mặt đâu. Đứa nhỏ hộ khẩu, như thế nào mang, nhất là theo các ngươi ba hắn như thế nào bàn giao à. Dương Xuân Linh mấy vấn đề này Hàn Nặc còn không có đáp, Dương Mịch liền dành trước đáp mẹ. Đầu tiên hộ khẩu căn bản cũng không là hỏi đề a, thưa giả hộ khẩu là làm sao bây giờ, ân này. Ngã đệ hoặc là em gái ta liền làm sao bây giờ? Này chỉ cần có tiền là có thể giải quyết, sau đó như thế nào mang cùng như thế nào theo ta ba bàn giao này không sai biệt lắm là cùng một vấn đề. Mang, mẹ ngươi dù sao không có khả năng phóng tại bên người nhất trực tiếp mang theo, nhất định phải phiền toái nhân. Về phần như thế nào mang, vấn đề này chúng ta đến lúc đó nói sau. Thậm chí ta cảm thấy nếu hai chúng ta không kém vài ngày mang thai, đến lúc đó sinh con có thể cùng một chỗ sinh a. Ngụy trang thành ta sinh xong bào thai, thậm chí lại tăng thêm thưa giả đứa nhỏ ngụy trang thành tam bào thai. Đến lúc đó mẹ ngươi liền có thể trực tiếp dẫn theo. Còn có, ta cảm thấy Nặc hắn nói không chừng có biện pháp nào có thể trực tiếp làm ba hắn tiếp nhận đâu. Ân, Dương Xuân Linh chậm rãi gật gật đầu, mịch mịch ngươi nói có đạo lý. Kia Tiểu Nặc ngươi có biện pháp nào không có thể để cho ba ngươi hắn tiếp nhận? Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá cách xa đứa nhỏ sinh ra còn có lâu như vậy, ta cam đoan ở trước đó nhất định sẽ có. Như vậy một cái khen thường có thể nói thực bình thường, phỏng chừng tùy tùy tiện tiện hứa cái nguyện có thể được đến. Hàn Nặc thậm chí cảm thấy được hắn liền có thể trực tiếp đạt được một cái có thể để cho hắn đang có nữ nhân nguyên phối đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận chính mình hỉ làm cha khen thường. Hàn Nặc nói vẫn còn tiếp tục. Còn có, ta muốn sửa đúng mịch mịch ngươi vừa rồi trong lời nói một cái sai lầm nhỏ lầm, bất quá cũng là ta còn chưa nói. Mẹ bụng đứa nhỏ cũng không là của ngươi đệ đệ hoặc là muội muội Nga. Mà nhất định là muội muội, bởi vì ta chỉ sẽ xảy ra nữ nhi. của ta hậu đại, chỉ có thể là nữ tính, không thể nào là nam tính. À, Dương Mịch kinh hãi nói, như vậy sao được, kia Nặc các ngươi Hàn gia chẳng phải là. Dương Mịch nói còn chưa dứt lời, nhưng Hàn Nặc biết nàng kế tiếp muốn nói gì, liền tuyệt hậu thôi. Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, ta chỉ phải không sinh con, lại không phải là sinh không được đứa nhỏ. Chỉ có sinh con mới tính kế thừa hương khói, đây đều là thế nào đồng lứa quan niệm. Còn có, tính là hương khói đoạn thì đã có sao, khi đó ta cũng không biết đang ở đâu, quản hắn khi gió nhiều như vậy làm sao. Kỳ thật, Hàn Nặc trong lòng chính yếu ý tưởng là hắn có khả năng có thể vĩnh sinh, vậy không sao cả cái gì hương khói không thơm lửa, hậu đại không hậu đại vấn đề. Thậm chí chúng nữ nhân của hắn cùng một chỗ vĩnh sinh, sinh nữ nhi, nữ nhi sinh nữ nhi tiếp lấy sinh nữ nhi. Không ngừng nghỉ kéo dài tiếp, đến lúc đó trên địa cầu chỉ có hắn một cái nam nhân. Trừ bỏ Dương Mịch những cái này đời đầu nữ chỉ đơn thuần là hắn nữ nhân bên ngoài, những người khác tối thiểu cũng là nữ nhi của hắn kiêm nữ nhân. Cái này to lớn cảnh nguyện, tạm thời vẫn không thể đủ cùng Dương Mịch sách. Bởi vì Hàn Nặc hiện tại liền mình có thể sống bao nhiêu tuổi đều không rõ ràng lắm đâu. Nói không chừng hệ thống không có cách nào làm hắn vĩnh sinh không nói, thậm chí liên trưởng sinh đều làm không được đâu. Cho nên, xa như thế đại một cái ý nghĩ, hay là trước giấu giấu ở đáy lòng a. Chính mình một người vụng trộm nghĩ nghĩ là được rồi. Đến lúc đó nếu thật có thể đủ thực hiện, lại nói ra cũng không muộn. Được chưa, nếu Nặc ngươi nói như vậy. Ta cũng sẽ không tốt nói cái gì rồi, người nói cái gì chính là cái đó. Đúng rồi, ta đột nhiên lại nghĩ đến hai cái vấn đề, ta cùng thưa dạ là ai trước mang thai. Còn có, trừ bỏ chúng ta nương ba, còn có ai đã mang thai. Thứ 320 chương tụ tập mang thai tụ tập sinh. Ách, Hàn Nặc hồi đáp, thưa dạ nàng so với Mịch Mịch ngươi trước mang thai. Hơn nữa, thưa dạ hẳn là ta sở hữu nữ nhân trong đó thứ nhất mang thai. Trừ phi tại ta có thể đủ khống chế các ngươi mang thai phía trước cũng đã có người thụ thai. Tới ở hiện tại đều có thế nào một vài người mang thai. Tiểu Nguyệt Lược, Ương Ương, Tử Lâm, còn có Nha Nha cùng Đường Đường các nàng. Giống, ta dẫn ngươi đi tham gia tụ hội, kết quả ngươi làm cho các nàng mỗi cá nhân đều mang thai. Này, ngươi cùng các nàng nói sao? Không có đâu, Hàn Nặc nhẹ khẽ lắc đầu, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Đến lúc đó, tới khi nào, chẳng lẽ đến các nàng sắp sinh thời điểm sao? Dương Mịch cảm thấy có chút buồn cười, lại không có mang thai dấu hiệu, người không lời nói các nàng đến sinh vào cái ngày đó sợ là cũng không biết chính mình làm sao vậy đâu. Ách, giống như cũng là, vậy phiền toái Mịch Mịch ngươi giúp ta cùng các nàng nói một chút a. Thuận tiện hướng các nàng truyền thụ một chút dục nhi kinh a. Ha ha ha, Dương Mịch cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn. Nhiệm vụ này giống như có chút nặng a. Trừ bỏ Nha Nha các nàng, ngươi sau này mỗi bá một lần loại ta đều phải cùng các nàng nó một tiếng còn truyền tụ cái gì dục nhi kinh à. Khụ khụ, vậy vất vả Mịch Mịch ngươi. Dương Mịch lại lần nữa cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn, bất quá cái này so với vừa rồi cái kia muốn lớn. Vất vả, quả thật có thể quá cực khổ. Hơn nữa ngươi này tụ tập để cho chúng ta mang thai, đến lúc đó chúng ta là tụ tập sinh a. Ở cứ cũng là tụ tập tòa, ta nghĩ nghĩ liền nhức đầu, như thế nào muốn làm à? Hàn Nặc vừa nghĩ đến thời điểm cảnh tượng, cũng là cảm thấy có chút muốn làm, bất quá hắn hay là nói khụ. Dù sao các ngươi mỗi cá nhân cũng là muốn sinh con thôi. Sinh ra sớm vãn sinh đều là sinh, cùng một chỗ sinh đại gia còn có thể có bản chút đấy. Dương Mịch cái này là trực tiếp hôn mê, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói sinh con còn tìm bạn nhi. Tính toán một chút. Không dối dám cái vấn đề này. Dù sao ngực đều đã mang thai, hơn nữa kế tiếp ngươi cũng không có khả năng sẽ không làm những người khác mang thai. Ha ha ha. Hàn Nặc còn muốn nói điều gì, nữ nhi lại lên tiếng cắt đứt hắn, ba ba. Ba ba, a a, đừng nói nữa, ta muốn không được, ta sắp ra rồi, muốn cao trào, ừ, đừng tìm mẹ nói chuyện, hung hăng yêu ta, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Nghe nữ nhi gọi như vậy, Hàn Nặc tự nhiên không còn cùng nàng mẹ nói cái gì, mà là ôm lấy nữ nhi còn nhỏ thân thể toàn lực xông pha. À à à, thật là thoải mái, thật là thoải mái, ba ba địch được ta thật là thoải mái, muốn bị ba ba cấp địch chết. À à, ân ân ân, ân ân. Tại đến cao trào sau đó, Tiểu Nhu Mễ không ngừng từ miệng mũi trung phát ra trầm mặc kêu rên, tiểu thân thể tại mẹ nàng trên người liên tục không ngừng co giật. A, thích, thật là thoải mái. Tiểu Nhu Mễ tiểu huyệt cũng không thể thừa nhận được ba ba nhiều lắm tinh dịch, lại trước khi nói đều đã bắn quá một lần. Cho nên Hàn Nặc tại hơi chút ở nữ nhi bên trong thân thể bắn vài cổ tinh dịch sau đó, liền dừng lại đem dương vật rút ra, cũng theo trên giường đứng lên. Đến, các ngươi ai muốn liếm liếm? Hàn Nặc lời này vừa ra, Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch hai mẹ con đều lập tức theo giường thượng ngồi dậy, cũng đồng thời duỗi tay cùng một chỗ bắt được hắn con cặc. Hai mẹ con đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau trong mắt có ánh lửa lập lòe. Phía trước đã nói học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, nhưng thật đến lúc này lẫn nhau tuy nhiên cũng không nghĩ nhường cho, đều nghĩ cùng đối phương thật tốt một lần. Mà hai người so với đến, thích đúng là Hàn Nặc rồi. Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận một đôi mẹ con cộng đồng võ mồm phục vụ. Rất nhanh chính là hai đúng, bởi vì Tiểu Nhu Mễ tại nghỉ ngơi tốt sau cũng theo trên giường ngồi dậy gia nhập tiến đến. Tổ tôn ba người, hai đôi mẹ con, như vậy hai cái thuộc tính thêm tại cùng một chỗ, thật sự là đủ để làm người ta điên cuồng. Lão bà bên trái, nhạc mẫu bên phải, nữ nhi tại ở giữa. Hàn Nặc hai tay vuốt nhẹ cộng đồng liếm láp chính mình thân gậy lão bà cùng nhạc mẫu mái tóc. Nhìn chính phía trước dùng đầu lưỡi cùng đầu chim của mình chơi được hài lòng nữ nhi, tâm lý vô cùng thỏa mãn cùng thoải mái dễ chịu. Hưng phấn cùng kích động đổ cũng không có bao nhiêu, tương phản Hàn Nặc còn rất bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh cũng không có nghĩa là Hàn Nặc sẽ không kích động, cái gọi là vật cực tất phản, hắn bình tĩnh đúng là quá mức kích động nội liễm biểu hiện, bằng không cũng không trở thành kêu ra tiếng, nha. Khoái chết, mẹ, mịch mịch, nữ nhi, không nghĩ tới. Thế nhưng có thể làm ba người các ngươi cùng một chỗ. Cho ta liếm dương vật. Ha ha, các ngươi mỗi cá nhân, đều tốt bổng, đều liếm lấy ta. Thích bảo, ta yêu các ngươi, ta vĩnh viễn đối với các ngươi tốt. Xem như con rể, xem như lão công, xem như ba ba, ta sẽ dành cho các ngươi cả đời hạnh phúc. Dương Xuân Linh tổ tôn ba người đều bận việc không rảnh đáp lại Hàn Nặc đoạn văn này, nhưng các nàng tâm lý đều vì vậy mà ấm áp, lập tức liếm lấy càng thêm ra sức. Sau đó không lâu, Hàn Nặc đem tinh dịch của mình toàn bộ huy vẩy cho này tổ tôn ba người, bắn ra các nàng đầy người đều là. Đối mặt tổ tôn ba người cám dỗ, Hàn Nặc cứ tận tình bắn, mới mặc kệ sau đó nên như thế nào thanh lý đâu. Kết quả cuối cùng, Dương Xuân Linh ba người không thể không chạy tới phòng tắm thanh lý thân thể. Thuận tiện đổi một cái giường đơn. Ba người kia nữ nhân chạy phòng tắm đi, Hàn Nặc không có việc gì làm tự nhiên là lĩnh lên một ngày trước khen thưởng. Kết quả, được, sớm biết rằng sẽ không cần làm cho các nàng đi tắm rửa còn cố sức khí đổi ga giường. Hàn Nặc được một cái như vậy khen thưởng tinh dịch thu thập khí. Có thể đem ký chủ tinh dịch thu thập cũng chứa đựng vĩnh cửu tính hư cấu đạo cụ, tinh dịch sau khi biến mất không lưu lại bất cứ dấu vết gì, bao gồm mùi vị. Tùy thu thập khí phụ tặng không hạn số lượng tinh dịch chén, sử dụng tinh dịch chén có thể tùy thời tùy chỗ đổ lấy tinh dịch thu thập khí tinh dịch. Thứ 321 chương nhạc mẫu yêu cùng nhạc phụ nhận thức có thể. Cái đồ vật này giống như có chút ý tứ a. Hàn Nặc đối với cái này tinh dịch thu thập khí thực cảm thấy hứng thú, chứa đựng, là có thể giữ ấm giữ tươi bảo toàn bộ. Giống như, hệ thống khẳng định nói. Tốt lắm a, tăng thêm cái này tinh dịch chén sau này làm thưa giả tùy thân mang theo, liền có thể tùy thời tùy chỗ muốn uống tinh dịch của ta cầm lấy cái chén liền uống lên. Không cần ta lại mỗi ngày cho nàng chuẩn bị, chúng ta cũng có thể có phần mở đường sống. Nữ nhi mỗi ngày đều muốn ăn tinh dịch của mình, điều này làm cho Hàn Nặc tại hài lòng đồng thời lại có một chút phiền não. Hài lòng tự nhiên không cần nhiều hơn giải thích, mà phiền não liền phiền não tại mỗi ngày đều muốn cơm hôm nay điểm mình là không phải là sẽ ở nữ nhi bên người, muốn hay không trước tiên cho nàng chuẩn bị tốt ăn. Mà bây giờ có tinh dịch thu thập khí cùng tinh dịch chén. Liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này a. Chỉ cần cấp nữ nhi một cái chén, về sau nàng muốn uống tùy thời uống là được. Hàn Nặc cùng nữ nhi cũng có tách ra đường sống, Hoa Nhi cùng thiếu niên cái kia tiết mục có thể an tâm đi. Bằng không lời nói, Hàn Nặc sợ là mỗi lần đều phải bắn một cái bồn lớn phóng tủ lạnh cấp nữ nhi bị. Đúng rồi, cái này thu thập là như thế nào cái thu thập pháp? Hàn Nặc lại hướng hệ thống hỏi. Không có khả năng ta nhất yếu thu thập liền đem ta bắn tại bên ngoài tinh dịch toàn bộ cấp thu thập đi vào a. Vậy có ta nghĩ giữ lại đâu này? Hệ thống cho Hàn Nặc một cái hết sức hài lòng đáp án, đây là từ ký chủ ngươi tùy tâm khống chế, thu thập khí hoàn toàn dựa theo ký chủ sự miêu tả của ngươi đi tiến hành thu thập. Hơn nữa cũng không chỉ là bên ngoài cơ thể, bắn liên tục tiến bên trong thân thể tinh dịch, chỉ cần còn không có trải qua một loạt hoạt động chuyển biến thành vật khác chất, đều có thể thu thập đi vào. Còn có, nếu phát hiện thu thập sai rồi, ký chủ ngươi còn có khả năng tuyển chọn lui về. Còn có khả năng lui về, có thể, có thể. Hàn Nặc đối với tinh dịch thu thập khí cái này đạo cụ có thể rất hài lòng rồi. Tuy rằng nó cũng không thế nào kinh thiên động địa, nhưng có thể giúp tự mình giải quyết không ít vấn đề thực tế. Trừ bỏ giải quyết nữ nhi vấn đề, quan trọng nhất chính là sau này mình xuất tinh có thể làm được chân chính tùy tâm sở dục. Trước kia suy nghĩ đến sau đó khó có thể thanh lý, tại rất lâu đều sẽ có sở thu liễm. Nhưng là hiện tại không giống, chính xác là nghĩ bắn liền bắn, nghĩ bắn bao nhiêu liền bắn bao nhiêu. Cho dù là tối hôm qua trên bàn ăn loại tình huống đó, liền trực tiếp bắn lão trượng nhân trên chân đều có thể. Dù sao tại lão trượng nhân không rõ ràng cho lắm hướng xuống nhìn thời điểm kia tinh dịch liền bị thu thập đi lên. Hàn Nặc lại nghĩ đến một điểm, kỳ thật không chỉ là nữ nhi, hắn mỗi một cái nữ nhân hắn đều có thể cấp một cái tinh dịch chén cho các nàng, làm cho các nàng tùy thời tùy chỗ uống tinh dịch của mình. Cũng không phải vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, mà là tinh dịch của mình nhưng là chân chính dinh dưỡng phong phú. Trường kỳ cắn nuốt có thể cho đối phương bộ dạng, dáng người vân vân một mực duy trì tại tự thân tuổi trạng thái tột cùng, không cần hết sức đi mỹ dung, giảm béo. Chỉ cần đem cái hiệu quả này hướng chính mình nữ nhân cấp thiêu minh, cam đoan các nàng một đám cướp đoạt hướng chính mình muốn tinh dịch chén, mỗi ngày ba bữa đều phải uống đâu. Mang tâm tình vui thích, Hàn Nặc nhìn về phía hạ hai hạng khen thưởng nhị nhạc mẫu yêu. Sở hữu ký chủ ngươi nữ nhân mẫu thân, đều nhận thức có thể ký chủ ngươi con rể thân phận. Đồng thời tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, không tự chủ được sinh ra làm ký chủ ngươi tận hiếu tâm vì này nhét đầy hư không, mẹ con cộng đồng hầu hạ suy nghĩ của ngươi. Chú thích ký chủ thu nhạc mẫu càng nhiều, hiệu quả càng mạnh, mỗi nhiều nhất trọng nhạc mẫu thân phận, hiệu quả đều muốn trực tiếp gấp bội, vô thượng hạt. Ách, vân vân, cái này mỗi nhiều nhất trọng nhạc mẫu thân phận. Là có ý gì, loại này XX yêu bắp thức khen thưởng, Hàn Nặc đã có rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất xuất hiện có chút đọc không hiểu tình huống. Hệ thống giải thích ý tứ chính là, ký chủ ngươi nữ nhân khả năng có cùng cái mẫu thân. Nếu như là hai cái nữ nhân cộng đồng mẫu thân, vậy đối phương chính là có song trọng nhạc mẫu thân phận, lấy loại này thôi. Nha, ta minh bạch, thì ra là thế. Hàn Nặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cái này giống như có chút yếu a. Hoa tỉ muội, có thể có bao nhiêu hoa tỉ muội cho ta thu? Kỳ thật Hàn Nặc một chớp mắt có thể nghĩ đến giới giải trí hoa tỉ muội còn không thiếu, nổi danh nhất không ai qua được Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Tinh này một đôi Trịnh thị tỉ muội, tiếp theo còn có Bảo Lôi Bảo Lị, Đại S Tiểu S, BY hai kia một đôi song bào thai vân vân. Mặt khác còn có một loại càng phổ biến tình huống là, tỉ muội trong đó một người là minh tinh, mặt khác một người là làm người, nói thí dụ như Cổ Lực Na Chát cùng với tỷ tỷ, Tôn Lệ cùng với muội muội, Hàn Quốc bên kia cũng còn có Kim Chí Tú cùng với tỷ tỷ. Trương Nguyên Anh cùng với tỷ tỷ vân vân. Hàn Nặc hiện tại nữ nhân trong đó liền tồn tại tỷ muội tình huống, Dương Siêu Việt có một cái cùng mẹ khác cha muội muội, Trình Tiêu thân muội muội Trình Thần là ngôi sao nhỏ tuổi, phía trước không phải chỉ một lần đề cập tới, Lâm Doãn Nhi thân tỷ tỷ nghe đồn kêu Im Yun Hi, là một tên tiếp viên hàng không, Chu Nhị Kha thân tỷ tỷ chính là Tiểu Nguyệt Lượng mẹ nàng. Cho nên, cẩn thận nghĩ nghĩ nói cái này nặng hơn nhạc mẫu cũng không như vậy không chịu nổi. Làm hiệu quả gấp bội nói kỳ thật thì tương đương với đem nhạc mẫu cấp trực tiếp bắt ha. Hình tượng chút nói chính là mua 2 tặng 1, ha ha. Khen thưởng tam nhạc phụ nhận thức có thể. Sở hữu ký chủ ngươi nữ nhân phụ thân, đều nhận thức có thể ký chủ ngươi con rể thân phận. Đồng thời tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, đối đãi ngươi giống đối đãi thân nhi tử giống nhau tốt. Này cái thứ 3 khen thưởng, này công hiệu cùng nhạc mẫu yêu nửa trước đoàn là tướng đúng. Tên tác có sở biến hóa. Nếu không thay đổi lời nói, Hàn Nặc phỏng chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Mà cái đồ vật này đối với Hàn Nặc mà nói vẫn là rất có dùng. Có nó, sau này rốt cuộc không cần lo lắng gặp gia trường. Không chỉ có không cần lo lắng, ta còn chủ động đi gặp đâu. Thứ 322 chương ngươi là may mắn của ta tinh. Dương Xuân Linh tổ tôn ba người tại thanh tẩy hoàn thân thể sau trở lại phòng ngủ. Hàn Nặc vừa thấy các nàng liền tiếp đón các nàng trên giường. Ôi chao, mau đến, ta mới được một cái tốt, nếu sớm làm được đến nói các ngươi vừa mới sẽ không cần phiền phức như vậy chạy đến phòng tắm đi tắm. Cái gì vậy a, hưng phấn như thế? Dương Mịch cười bò lên giường, đến Hàn Nặc bên người khoác ở tay hắn cánh tay. Đến, chúng ta trước đi thử một chút. Hàn Nặc nói chiều Dương Mịch đưa ra chính mình con cặc, quy đầu đâm chọt nàng mềm nhũn trên ngực, sau đó liền bắn ra một ít cổ tinh dịch. A, Dương Mịch lập tức bị dọa nhảy dựng, ngươi làm gì thế à? Mới vừa vặn tắm. Nói thử xem hiệu quả thôi. Mịch Mịch ngươi lại nhìn. Gì? Dương Mịch lại liếc một cái ngực của mình, phát hiện Hàn Nặc vừa mới bắn ra tinh dịch thế nhưng thần kỳ không thấy. Tiểu Nhu Mễ lúc này bò lên giường, hướng về mẹ ngực nhìn, sau đó lại đẩy lấy cái mũi ngửi, cuối cùng thở dài nói hoa. Tinh dịch trực tiếp không thấy, ôi chao, hơn nữa hương vị cũng không có, thật thần kỳ a. Đây chính là ta năng lực mới rồi, có thể đem bắn ra tinh dịch thu thập cũng chứa đựng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau này chính xác là nghĩ bắn liền bắn, không còn cần phải lo lắng thanh lý vấn đề. Cái này hay a, Dương Mịch một điều mi, bất quá Nặc ngươi lúc trước làm sao lại không có đâu này. Vừa rồi có nói là tốt rồi a, ngươi mới được, ngươi siêu năng lực đều là như thế nào được đến đó a? Có thể phân ta chút sao? Không thể phân ta cấp thưa dạ nàng di truyền một chút cũng có thể a. Khụ khụ, cái này tạm thời không có cách nào phân. Cũng không có cách nào di truyền. Của ta siêu năng lực, chính là không hiểu được tại trong hư không lĩnh ngộ, mỗi ngày đều lĩnh ngộ được tân năng lực, mà cụ thể lĩnh ngộ được cái gì là căn cứ ta một ngày trước trải qua đến quyết định. Như vậy a, vậy ngươi là lúc nào thức tỉnh trở thành siêu nhân? Nếu như nghe nói một cái gì khác nhân có siêu năng lực, Dương Mịch phản ứng đầu tiên nhất định là không tin, sau đó nếu như chính mắt gặp lại chứng thực lời nói, nàng phản ứng đầu tiên lại sẽ là kinh hoàng. Nhưng Hàn Nặc không giống với, Hàn Nặc là nàng nam nhân, biết chính mình nam nhân là một vị rất giỏi siêu năng lực nhân sĩ, Dương Mịch phản ứng chỉ có hưng phấn cùng tò mò. Là được, trước đó không lâu nha, chúng ta một lần nữa gặp mặt ngày nào đó. Cho nên a, của ta siêu năng lực có thể nói là Mịch Mịch ngươi mang đến cho ta đây này. Ngươi chính là may mắn của ta tinh, Hàn Nặc này nói coi như là lời nói thật thêm lời trong lòng, hắn chính là tại một lần nữa nhìn thấy Dương Mịch sau đó. Ảo tưởng nàng đánh máy bay sóc. Thời điểm xuyên đến cái này thời không, Dương Mịch quả thật có thể nói là vận may của hắn tinh. Thật vậy chăng? Hì hì, Dương Mịch thập phần vui vẻ ôm qua Hàn Nặc đầu, hướng về miệng của hắn hôn một cái. Lúc này Dương Xuân Linh cũng lên giường, nàng cười hỏi kia tiểu Nặc ngươi đều có thế nào một chút siêu năng lực à? Có thể cụ thể nói với chúng ta nói sao? Tốt, Hàn Nặc gật đầu một cái, ta trước cho các ngươi một vật. Nói liền từ hư không trung móc ra ba cái màu trắng sữa chén nhỏ. Dương Mịch không đợi Hàn Nặc đem cái chén đưa cho nàng liền chủ động cầm tới, một bên cầm lấy một bên hỏi này cái chén là làm sao đó ha. Còn có, ngươi là từ chỗ nào đào đi ra? Khụ khụ, ngươi hướng về cái chén uống một hớp a Mịch Mịch, Hàn Nặc chuẩn bị trêu chọc một chút Dương Mịch. Uống một hớp, Dương Mịch giơ ly lên phóng tới trước mắt, hướng về bên trong nhìn, bên trong cái gì cũng không có a. Chẳng lẽ là ta vừa quát sẽ có này nọ chảy ra? Ừ, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, Mịch Mịch ngươi thử một chút thì biết. Được chưa, Dương Mịch cũng không có nhiều hơn do dự, rất nhanh đem cái chén đưa tới bờ môi, sau đó. A, trong này là tinh dịch của ngươi A Nặc, Dương Mịch quá sợ hãi, liền liên tục không ngừng ra tinh dịch của ngươi sao cái chén này. A, ta đây cũng phải thử một chút, một bên Tiểu Nhu Mễ vui mừng giơ ly lên uống một ngụm. Lại cái gì cũng không uống đến, lập tức thất vọng cực kỳ, như thế nào của ta cái chén không có A33. Dương Xuân Linh lúc này cũng thử uống một ngụm, đồng dạng không có uống đến cái gì, ta trong này cũng không có đâu. Đó là bởi vì bị Mịch Mịch cấp uống xong. Hàn Nặc giải thích, kỳ thật này cái chén chẳng phải là liên tục không ngừng ra tinh dịch của ta, mà là cùng ta thu thập chứa đựng tinh dịch tương liên nhận lấy. Ta liền vừa mới thử góp nhặt một chút như vậy. Cho nên một ngụm đã bị Mịch Mịch cấp uống cạn. Như vậy a, Tiểu Nhu Mễ lập tức nín khóc mỉm cười, kia ba ngươi phải nhớ kỹ nhiều tồn một chút a. Như vậy thưa dạ liền có thể tùy thời ăn tinh dịch của ngươi rồi. Đúng vậy a, ta chính là nghĩ như vậy. Hàn Nặc quay đầu đối với Dương Mịch cười nói, Mịch Mịch ngươi khả năng còn không biết a. Thưa dạ nàng hiện tại mỗi ngày đều muốn ăn tinh dịch của ta. nàng không phải là chỉ ăn ta làm đồ vật, mà là chỉ ăn ta làm đồ vật cùng tinh dịch của ta. Tinh dịch của ta nàng là trực tiếp ăn no đương cơm ăn. Còn nhớ rõ ta cho nàng làm cái kia một chút nãi tích sao? Kỳ thật chính là tinh dịch của ta. À, ta choáng váng, ta thế nhưng đến bây giờ mới biết. Dương Mịch lập tức có một loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt. Ha ha ha, cho nên như vậy lời nói, ta phải mỗi ngày đều vì thưa dạ nàng chuẩn bị, chúng ta không thể tách ra một đoạn tương đối dài thời gian. Mà bây giờ có cái này cái chén, cái này băn khoăn liền biến mất, hết thảy đều tốt làm. Tiểu Nhu Mễ lúc này cũng là vẻ mặt đau khổ hô ba ba. Đạo lý ta đều biết, nhưng là ngươi tại sao muốn cùng thưa dạ tách ra một đoạn tương đối dài thời gian đâu này. Thứ 323 chương liều mình bồi nữ nhân. Khụ khụ, Hàn Nặc gấp gáp giải thích, ta không phải là ý tứ này thưa giả. Ý của ta chính là, sau này ba ba không có khả năng ngày ngày đều bồi tại bên cạnh ngươi đúng không? Tiểu Nhu Mễ cũng là hỏi ngược lại vì sao không có khả năng đâu này. Ách, cái này, Hàn Nặc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, không từ ngữ phản bác. Dương Mịch mở miệng thay Hàn Nặc nói chuyện nói ngươi mau đừng tìm ba ngươi giang thưa giả. Ngươi xem mụ mụ không phải là không thể ngày ngày đều bồi tại bên cạnh ngươi sao? Nga, Tiểu Nhu Mễ có chút dầu dĩ không vui đáp một tiếng. So với việc mẹ không thể ngày ngày bồi tại nàng bên người, nàng càng thêm không muốn nhìn đến ba ba không thể bồi tại nàng bên người. Dù sao mẹ tóm lại chính là mẹ, mà ba ba cũng không chỉ là ba ba. Tốt lắm thưa giả. Hàn Nặc xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ trấn an nói, ba ba khẳng định tận lực bồi tại bên cạnh ngươi, bất quá cũng luôn sẽ có tách ra thời điểm. Nói thí dụ như, ba ba quá một đoạn thời gian có thể phải tham gia một cái bên ngoài tiết mục tạp kỹ, phải ra khỏi quốc đại khái nửa tháng, sẽ không pháp cùng thưa dạ ngươi tại cùng một chỗ. À, xuất ngoại, đi nơi nào a? Tiểu Nhu Mễ khuôn mặt nguyên bản vẫn chỉ là có chút dầu dĩ không vui. Hiện tại lập tức hoàn toàn biến thành một bộ mướp đắng bộ dáng. Âu Châu a, Hàn Nặc đáp. Âu Châu, khi nào thì nhận lấy sống à? Cái nào đài tên gọi là gì? Ta cũng không biết, Dương Mịch nhất hỏi liên tiếp tam cái vấn đề. Liền hai ngày trước đâu? Hàn Nặc nhất đáp, vẫn là Hồ Nam Vệ Thị tiết mục, kêu Hoa Nhi cùng thiếu niên, bất quá vẫn chưa có hoàn toàn định ra. Hoa Nhi cùng thiếu niên. Dương Mịch cũng là theo tên này trong đó nghe ra cái gì, chẳng lẽ là ngươi một thiếu niên, mang theo một đống hoa nhi. Ha ha, có khả năng là như vậy đi, bất quá ta còn không rõ ràng lắm tiết mục cụ thể hình thức. Hàn Nặc rõ ràng chính là nguyên thời không cái này tiết mục hình thức, cái này thời không có khả năng có biến hóa đâu. Mà hắn hy vọng nhất nhìn đến biến hóa là nguyên bản có hai người nam, hiện tại có hắn một cái là được rồi. Ta đánh giá chính là như vậy. Tiết mục này, chẳng phải là chuyên môn cho ngươi happy. Nửa tháng lữ trình, đến lúc đó sợ là có bao nhiêu nữ nhân đã bị ngươi thu bao nhiêu a. Dương Mịch cảm thấy cái này tiết mục muốn thật sự là như thế lời nói, kia quả thực chính là vì Hàn Nặc lượng thân làm theo yêu cầu. Ha ha ha, tốt lắm, không nói cái này. Phía trước nhắc đến ăn tinh, kỳ thật mẹ cùng Mịch, các ngươi cũng có thể thử cùng thưa giả giống nhau mỗi ngày ăn tinh dịch của ta. Hay dùng cái chén này tùy thời tùy chỗ nghĩ uống thì uống. Như thế nào, Dương Mịch khẽ cười một tiếng, ngươi cứ như vậy nghĩ để cho chúng ta ăn ngươi tinh à. Cái gì ác thú vị? Mới không phải là đâu. Hàn Nặc thay chính mình giải thích, ta loại này ác thú vị. Là bởi vì tinh dịch của ta chân chính dinh dưỡng phong phú, trường kỳ dùng ăn có thể cho bộ dạng, dáng người vân vân một mực duy trì tại tự thân tuổi trạng thái tột cùng, không cần hết sức đi mỹ dung, giảm béo. Nói cách khác, Mịch ngươi chỉ cần thường xuyên ăn của ta tinh A, liền có thể một mực mỹ đát. Còn tiết kiệm kia một chút mỹ dung, bảo dưỡng tiền đâu. Thật vậy chăng, Dương Mịch cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, Nặc ngươi không phải là tại lừa gạt ta. Dĩ nhiên, Hàn Nặc cười, ta làm thôi gạt ngươi à, có tất yếu sao, hơn nữa có tin hay không là tùy ngươi chính mình A. Tín, ta đương nhiên tin rồi. Ta nói trách không được cảm giác chính mình gần nhất trạng thái thay đổi tốt hơn đâu. Nguyên lai là ăn lão công tinh dịch của ngươi ăn đó ha. Ha ha, Hàn Nặc thầm nghĩ ta tin ngươi cái quỷ. Dương Mịch đối với Hàn Nặc này một tiếng ha ha không thèm để ý chút nào, nàng ôm Hàn Nặc cổ làm nũng nói kia lão công ngươi bây giờ liền làm chút tinh dịch cho ta ăn thôi. Còn có, nhân gia sau này cũng muốn giống Thưa Dạ giống nhau ngày ngày ăn tinh dịch của ngươi Nga. Ngươi ăn là được thôi, cái chén ngươi về sau sẽ theo thân cầm lấy, muốn ăn tùy thời cầm lấy hướng đến trong miệng đổ. Tốt, Dương Mịch vui vẻ gật đầu, bất quá ngươi được trước tổn lấy có Hà Nặc. Sau này trừ bỏ ta, không phải là còn có thật nhiều nữ nhân đều muốn ăn. Mỗi cá nhân mỗi ngày đều ăn, kia nhiều lắm số lượng lớn à. Ân, chậm rãi tồn. Nếu có thể không chút kiêng kỵ xuất tinh, ta mỗi ngày bắn lượng khẳng định đều là rất lớn, phỏng chừng một ngày bắn liền có thể đủ các ngươi toàn bộ mọi người ăn được nhiều thật nhiều ngày. Dù sao thứ này cũng không có khả năng thật dùng để đương cơm ăn. Còn có, tính là không đủ ta lập tức bắn là được. Dù sao tinh dịch của ta là vô cùng vô tận. Dương Mịch lắc lắc Hàn Nặc cổ nói cho nên nặc ngươi bây giờ liền bắn a. Trước tồn chút, đỡ phải đến lúc đó cần phải rồi, người bên người vừa không có người, vậy phải làm thế nào? Ngươi còn tự động giải quyết hay sao? Ân, Mịch Mịch ngươi nói có đạo lý, là được giữ gốc trước tồn chút, mặc kệ như thế nào thủy chung ít nhất đều có nhiều như vậy, cam đoan cần phải thời điểm nhất định có thôi. Hàn Nặc cảm thấy Dương Mịch nói được vẫn có một chút đạo lý. Cho nên hiện tại liền đến thôi, tồn chúng ta ngày mai vừa vặn có thể lấy ra đương bữa sáng ăn. Ân, chuẩn xác tới nói hẳn là hôm nay buổi sáng. Đang nghe Hàn Nặc nói tinh dịch của hắn có công hiệu thần kỳ như vậy sau đó, Dương Mịch cũng là hận không thể một ngày ba bữa đều lấy ra đương cơm ăn rồi. Chính xác là muốn đến sao? Mới vừa vặn thanh lý xong đâu. Hơn nữa hiện tại còn đến, không ngủ thấy buổi sáng có thể thức dậy đến sao? Còn ăn điểm tâm. Ôi chao, ngươi đến không đến sao? Dương Mịch có chút tức giận chiều Hàn Nặc đũng quần một chảo, thế nào nó nhảm nhiều như vậy? A, thật tốt tốt, đến. Hàn Nặc đây là liều mình bồi nữ nhân rồi. Tuy rằng hắn tinh lực tràn đầy, nhưng tinh lực tóm lại là có hạn đó ha. Hiện tại đã mệt nhọc không nói, càng đến còn càng khốn. Thứ 324 chương đi nhà ta chiêu đãi khách nhân. Quả nhiên. Ngày hôm sau buổi sáng Hàn Nặc bốn người đều không có có thể ăn điểm tâm. Hàn Nặc là đang tại sáng sớm mau hừng đông thời điểm mới trở lại khách phòng, Tiểu Nhu Mễ Tác ở lại mẹ nàng gian phòng cùng mẹ mỗ mỗ cùng một chỗ ngủ, tạo nên nàng đợi một đêm thượng biểu hiện giả dối. Cái này biểu hiện giả dối, khiến cho Dương Hiểu Lâm tại ngày hôm sau không có nhận thấy bất kỳ khác thường gì, chỉ cho rằng trước một đêm là bình tĩnh như vậy đi qua. Còn có, liền Dương Hiểu Lâm mình cũng không có phát giác. Tại vừa mới thức tỉnh sau đó, hắn thái độ đối với Hàn Nặc như là thay đổi cái thiên. Tuy nói nguyên bản liền có rất lớn đổi mới, nhưng so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Dương Xuân Linh cùng Dương Mịch hai mẹ con đều không rõ ràng lắm vì sao Dương Hiểu Lâm lập tức đối với Hàn Nặc tựa như đối với thân nhi tử giống nhau, nhưng như vậy tóm lại là vô cùng tốt, cho nên hai người cũng không có nhiều hơn hỏi đến. Hàn Nặc vốn cho rằng hôm nay chính là tại Dương Mịch ra đợi thượng một ngày. Không nghĩ tới ăn xong cơm trưa đã bị Dương Mịch cấp kêu đi ra ngoài. Đi chỗ nào, tại Dương Mịch cùng Hàn Nặc nói như thế này cùng đi ra ngoài thời điểm Hàn Nặc như vậy hỏi, là liền hai chúng ta vẫn là mang lên Thưa Dạ cùng một chỗ. Dương Mịch khóe miệng mang theo nhất tia lực lượng thần bí ý cười hồi đáp không mang theo. Đi nhà ta, nhà ngươi, Hàn Nặc lúc này liền bối rối, chẳng lẽ hiện tại cái này không phải là Mịch Mịch nhà ngươi sao? Không đúng a. Chuẩn xác tới nói đây là ta phụ mẫu ra, ta hiện tại muốn dẫn Nặc ngươi đi, là ta tự mua nhà, hơn nữa thường xuyên nhất cùng Thưa Dạ cùng một chỗ ở nhà, chúng ta. Hàn Nặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói Nga, như vậy à, ta nói đâu, ở đâu à, có xa lắm không? Cách đây nhi không xa, Dương Mịch hồi đáp, ta cố ý mua không bao xa, thuận tiện đến hướng đến. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, sau đó có chút không hiểu hỏi. Bất quá muốn mang ta đi nhìn nhìn lời nói, làm sao không mang theo thượng Thưa Dạ cùng một chỗ đâu này. Bởi vì, Dương Mịch khóe miệng gợi lên một cỗ linh động mỉm cười, ta không là đơn thuần dẫn ngươi đi nhìn nhìn đó ha. Muốn cho ngươi cho ta chiêu đãi khách nhân đâu. Chiêu đãi khách nhân, Hàn Nặc trong lòng nhất nhảy, hắn theo Dương Mịch bốn chữ này trong đó nghe được một tia bất thường ý vị. Đúng vậy a, đêm nay ta mời nhất đại bang khách nhân đâu. Nặc ngươi xem như nam chủ nhân, cần phải hảo hảo mà chiêu đãi các nàng Nga. Dương Mịch tại chiêu đãi hai chữ thượng cắn trọng âm, Hàn Nặc một chút liền đã hiểu. Này, Hàn Nặc khẽ cười nói, ngươi không có khả năng lại phải cho ta kéo ra đầu a. Cái gì kéo ra đầu à? Nói được khó nghe như vậy. Dương Mịch ngược lại không có thừa nhận, chính là một cái khởi công phía trước liên hoan kiêm động viên đại hội thôi. Ăn xong bữa cơm này, ngày mai chúng ta bỏ chạy Tượng Sơn đi chụp tam sinh tam thế rồi. Nha, như vậy, kia Nhiệt Ba, Mộng Oánh cùng Tự Đan đều sẽ đến. Ân, Dương Mịch gật đầu khẳng định nói. Kia còn có thế nào một vài người, Hàn Nặc rõ ràng, còn lại những người khác mới là trọng điểm. Không nhiều lắm, cũng liền hai cái, một cái Lý Khê Nhuế ngươi nên biết. Ân, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái. Lý Khê Nhuế, 89 năm sinh người, cùng Dương Mịch giống nhau là Bắc Kinh người, một tên ca sĩ xuất thân diễn viên. Mặt khác một cái ta phỏng chừng Nặc ngươi cũng không biết, là một cái tạm thời còn không có bất kỳ cái gì danh khí người mới. Tên gọi là gì, nói không chừng ta biết ngay đâu, chỉ cần là mỹ nữ nói. Hàn Nặc cảm thấy mặc kệ rất không có danh tiếng nhiều tân, chỉ cần là gia hành người hắn hẳn là ít nhất đều biết một cái tên. Ha ha, Dương Mịch đối với Hàn Nặc lời này từ chối cho ý kiến, Vương Nghệ Cần, đã từng nghe nói chưa? Vương Nghệ Cần, như thế nào, hay là ngươi còn thật nghe nói qua? Dương Mịch nhìn Hàn Nặc phản ứng này, giống như còn thật nghe nói qua bộ dạng. Hàn Nặc thực muốn nói ta không chỉ có nghe nói qua, còn rất quen thuộc đâu. Ít nhất so với Lý Khê Nhuế muốn quen thuộc nhiều. Vương Nghệ Cần, tên thật Vương Vận Tuyên, 1996 năm tháng 12 ngày 25 sinh ra ở Sơn Đông Tế Nam, Bắc Kinh Vũ Đạo Học Viện đệ tử. Như thế nào, còn dùng ta nói tiếp sao? Hàn Nặc quả thực thuộc như lòng bàn tay giống nhau này. Dương Mịch mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, người như thế nào sẽ biết được rõ ràng như vậy? Ha ha! Tất cả nói ta nói không chừng chỉ biết đâu. Ngươi còn không tin. Tin, cho nên ngươi rốt cuộc là vì sao sẽ biết được rõ ràng như vậy. Nàng còn là một từ đầu đến đuôi người mới đâu. Ngươi nói những cái này tên thật a, sinh nhật a, nơi sinh a. Trên mạng đều tìm không đến. Mạng bên ngoài là tìm không đến, nhưng là mạng nội bộ có thể a. Mịch ngươi công ty văn phòng máy tính, công ty nghệ nhân tư liệu đều tề. Như vậy muội muội đẹp. Ta khẳng định nhớ rõ rành mạch a, xem qua liền sẽ không quên. Hàn Nặc lời nói này được cũng đúng vậy, hắn quả thật có tại Dương Mịch văn phòng trên máy tính xem qua Vương Nghệ Cần tư liệu, đồng thời còn có những người khác. Ha ha, xem đem ngươi cấp có thể. Cho nên nàng cái này từ đầu đến đuôi người mới vì sao cũng sẽ đến. Nàng cũng không diễn tam sinh tam thế a. Ngươi cứ nói đi, Dương Mịch nói nheo lại ánh mắt. Được. Cho nên còn không phải là cho ta kéo ra đầu. Vậy ngươi liền nói ngươi muốn hay không a? Dương Mịch lúc này ngược lại không có phủ nhận. Công ty tiểu trong suốt nghệ nhân kỳ thật không ít, nhưng nàng liền chọn Vương Nghệ Cần một cái. Rất đơn giản, bởi vì Vương Nghệ Cần xinh đẹp nhất, sau này cũng cực kỳ có hồng khả năng. Kia một chút không xinh đẹp như vậy, cùng với xác suất lớn hồng không được, cũng không cần phải cấp Hàn Nặc kéo ra đầu. Muốn a? Đương nhiên muốn. Chúng ta khi nào thì đây? Liền hiện tại rồi, đi trước mua thức ăn, lại mang Nặc ngươi thật tốt nhìn nhà chúng ta, sau đó ngươi liền làm đồ ăn. Dương Mịch đã hoạch định xong kế tiếp tiến trình. Ok, kia đi thôi. Thứ 325 chương Dương Mịch hào trạch. Cứ như vậy, Hàn Nặc đi theo Dương Mịch chuẩn bị theo cha mẹ của nàng ra lái xe đi hướng đến nhà nàng, cũng có thể nói là nhà bọn họ. Lái xe a, ta sở trường cơ cho ngươi hướng dẫn. Ân, Hàn Nặc gật đầu một cái, bất quá không phải là không xa sao. Dùng không được điện thoại hướng dẫn a. Hàn Nặc đối với lái xe đi ngược lại không có điều gì dị nghị. Tuy rằng không xa, nhưng hai người nếu đi ở đường phố thượng bị nhìn đến, vỗ tới rồi, đó cũng không tốt muốn làm. Dương Mịch cười giải thích phải không xa, nhưng lái xe cũng muốn 20 phút đâu. Hàn Nặc lúc này lật cái bạch nhãn, lái xe 20 phút ngươi theo ta nói không xa. Nga, bất quá 20 phút đường xe đặt ở đế đô cũng quả thật không coi là xa. Lời này còn thật không có sai, tại Bắc Kinh đại khái 1 giờ trở lên đường xe mới được coi là xa. Lên xe, tại Dương Mịch mở ra điện thoại hướng dẫn phía trước, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói đúng rồi, có phải hay không tại Kim Tốt Phủ. Ta giống như nghe nói qua ngươi mua chỗ đó hào trạch. Xác thực hào trạch, Kim Tốt Phủ là Bắc Kinh chứ danh cao cấp tiểu khu. Rất nhiều minh tinh đều tại chỗ đó mua phòng tử. Hàn Nặc chi cho nên sẽ có ấn tượng, là bởi vì nghe nói trên nét Dương Mịch cách hôn sau chuẩn bị đem chỗ nhà cấp bán đi, vẫn là từ ba nàng tại chơi tác. Gì, đúng vậy à, người từ chỗ nào nghe nói. Lúc này Dương Mịch vừa vặn đưa tay cơ hướng dẫn cấp mở ra, đưa vào chỗ cần đến đúng là Kim Tốt Phủ. Quên mất, hoặc là trên mạng mù nhìn đến, hoặc là trong hiện thực nghe nhân nói chuyện phiếm tùy tai nghe đến. Loại này bát quái, đối với trước kia ta đến nói có thể quá xa vời, dù sao chạy cả đời long sáo cũng mua không nổi chỗ đó nhà. Dương Mịch cười nói nhưng bây giờ tốt lắm, nặc ngươi không chỉ có tương lai nhất định mua được, người nữ nhân còn trực tiếp đem nhà đáp cho ngươi đâu. Đúng rồi, nhà nhà ở đàng kia cũng có một bộ nhà. Cái này Hàn Nặc giống như cũng đã nghe nói qua, cùng Dương Mịch tình huống giống nhau, Đồng Lệ Á nhà cũng là nàng và Trần Tư Thành cùng một chỗ ở, cũng không biết là ai mua hoặc là hai người cộng đồng mua. Bất quá ở thời điểm này, dù sao là nàng tài sản riêng. Là có không ít minh tinh ở đàng kia mua phòng tử đúng không? Còn có ai? Ân, quả thật rất nhiều, Dương Mịch gật đầu khẳng định nói. Giống ta biết, còn có Lý Dịch Phong, Đồng Tuyền, Hoàng Hải Sóng vân vân. Bao nhiêu tiền mua đó a? Trang bị thêm tu dù sao một cái ức hướng lên. Một cái ức, Hàn Nặc trong lòng vi run rẩy, cái này giá cả đối với trước kia hắn tới nói quả thật xa không thể chạm. Đừng nói cả đời, cho dù là chạy 10 bối tử long sáo cũng mua không nổi a. Tiểu khu có chuyên môn siêu thị, thuận tiện mà an toàn. Hàn Nặc đang cùng Tùy Dương Mịch mua xong đồ ăn không lâu sau liền thấy được nàng cái kia bộ hào trạch. Phục thức song tầng, diện tích chung hơn 300 bình, trang hoàng hoa lệ, nhìn xem Hàn Nặc là hoa cả mắt. Nhìn chung quanh phòng ở, Hàn Nặc cảm thán nói chậc chậc chậc. Như vậy nhà, ta chỉ có tại Tiểu Ngài Đại Thúc trong video xem qua. Tiểu Ngài Đại Thúc là ai? Dương Mịch hỏi. Một cái chuyên môn nhìn hào trạch ấp chủ. Hắn video đều là của ta nằm mơ tư liệu sống. Dương Mịch cười cười, vậy bây giờ chẳng phải là mộng đẹp thành thật rồi hả?